liền miễn cưỡng tha cho ngươi một lần. Ôn Cấm cắn môi, lúc sau đem sách giáo khoa đặt ở một bên, ngủ đi. Nhìn không ra tới nữ hải còn có tức hay không, Tạ Đông tinh tế đánh giá, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi diệt đèn, nằm ở bên người nàng. Trong phòng an tĩnh lại, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, ngay sau đó còn có tiếng sấm hỗn loạn tia chớp. Ôn Cấm dọa trực tiếp chui vào nam nhân trong lòng ngực. Tạ Đông vi lăng, theo sau ôm nàng eo, đừng, đừng sợ. Có thể cảm giác được nữ hải đang run rẩy, Tạ Đông gắt gao ôm nàng, Cấm Cấm, đừng, sợ. Ôn Cấm bắt lấy hắn quần áo, nhắm mắt lại, ngăn không được phát run. Tạ Đông cúi đầu hôn hôn nữ hải đỉnh đầu, mợ, mợ, ta, ở. Hắn vô nữ hải bối. Nhưng là nữ hải chẳng những không bị an ủi đến, ngược lại tay chân lạnh lẽo lên, thân mình run rẩy, cảm giác được ngực nóng lên, Tạ Đông ngây người, Ôn Cấm khóc. Mợ, mợ hắn lo lắng lên, tưởng ngồi dậy đem đèn lộng lượng, lại là bị người gắt gao ôm. Đừng, đừng đi. Nữ hải thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, từ trong giọng nói có thể nghe ra bất an. Tạ Đông có chút đau lòng, hắn nhẹ giọng ân câu, lúc sau ôm nàng, Cấm Cấm. Không ngừng nhỉ non này hai chữ, thẳng đến nữ hải thành công ngủ. Ôm người, Tạ Đông trong lòng phỏng đoán, Ôn Cấm có phải hay không gặp được quá sự tình gì, cho nên mới như vậy sợ hãi sét đánh tia chớp. Bất chi bất giác, hắn cũng ngủ rồi. Ôn Cấm tỉnh lại, đầu có chút đau, tưởng xoa xoa huyệt thái dương, nhưng là bị người giam cầm, căn bản đằng không ra tay. Nàng nghĩ đến đêm qua sự tình, chỉ nghĩ bụng mặt, có chút mất mặt. Tạ Đông cảm giác được trong lòng ngược người động, chậm rãi mở mắt, nhìn đến Ôn Cấm vẻ mặt rối rắm biểu tình, hắn chậm rãi buông ra tay, ngươi, ngươi trước kia, là, không phải, liền, trời sinh sợ Ôn Cấm nói, đương nhiên không phải, chỉ là đã xảy ra một ít không tốt sự tình, chẳng qua nàng không nghĩ nhắc tới. Tạ Đông không nốc, trời sinh sợ cũng không có khả năng sợ đến này một bước, nữ hải không nghĩ để, hắn cũng sẽ không bức bách. Ta Tạ Đông nói ngồi dậy, hôm nay tỉnh có chút vãn. Bên ngoài còn đang mưa. Ôn Cấm lôi kéo hắn cánh tay, hôm nay không cần dậy sớm đi. Tạ Đông quay đầu nhìn nữ hải, mặt nàng đỏ, kia hai mắt có chút phím hồng, chóp mũi cũng là hồng hồng, giống con thỏ, thực đáng yêu. Hắn gật đầu, lại nằm trở về. Ôn Cấm rôi tay ôm hắn, nam nhân ôm ấp độ ấm cao rất có cảm giác an toàn. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng kiên định không ít. Cái này đến phiên Tạ Đông không được tự nhiên, hắn nhị tiêm đỏ, tay bị người ôm, lại nhịn không được thân thể cứng đờ. Banh thẳng không dám núp ních. Tạ Đông, trên người của ngươi nóng quá. Ôn Cấm ôm một lát, hôm nay thời tiết muốn hàng mấy cái độ, buổi sáng còn có vài phần lạnh lẽo, nhưng là này phân nàng lại là ra mồ hôi. Tạ Đông giật giật hầu kết, không biết nói cái gì, nữ hài một tới gần, hắn cảm thấy máu đều trở nên nóng bỏng, người lập tức kỳ quái lên. Ngươi Ôn Cấm tay xuyên qua đối phương quần áo, đụng phải hắn eo, nóng rực cảm giác truyền đến, nàng tay bung ra, lại là rơi xuống một cái xấu hổ vị trí. Hai người đều cứng lại rồi. Bên ngoài vũ tí tách, trong phòng quỷ dị yên tĩnh. Vài giây sau, Ôn Cấm lấy ra tay, nàng ngồi dậy, ta rời giường, ngươi. Ngươi ở phòng xử lý một chút. Tạ Đông mặt đỏ thai hồng, không núp đích, nghe được mở cửa thanh, lại là không biết nên làm cái gì bây giờ. Phần 35. 35. Tạ Đông tiểu tâm cơ Cấm Cấm. Ta khó chịu. Ôn Cấm giặt sạch một phen mặt, lại đứng ở cửa thổi một chút phong, nàng vẫn là có chút mặt năng. Tạ Xuân Chi đã đi lên, nàng nhìn đến Ôn Cấm có chút kinh ngạc, người hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Ngủ. Ngủ không được. Ôn Cấm nghe được mặt sau truyền đến nữ sinh thanh âm, có chút biệt nữ mở miệng. Nàng nhìn đối phương, nhéo ngón tay, khu khụ, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Tạ Xuân Chi nghe thế câu nói, ra bên ngoài nhìn hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, hôm nay Thái Dương cũng không ra tới à, nàng tẩu tử đây là làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Nàng thử hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Ôn Cấm quay mặt đi, tính, ta đi nhà chính. Nói xong, nàng vào phòng. Tạ Xuân Chi bĩu môi, chuyện gì a? Tạ Đông ở trong phòng nằm một lát, ngồi dậy, hoán rất có một đoạn thời gian, lúc này mới xuống giường đi ra ngoài. Ôn Cấm ngồi ôm một quyển sách, thất thần, phòng cửa mở, nàng sau khi nghe được, nắm thư tay cứng đờ. Ngẩng đầu liền nhìn đến nam nhân, Tạ Đông cũng vừa lúc nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có chút xấu hổ. Ta đi. Tạ Đông nói, mặt đỏ thai hồng hướng bên ngoài đi. Ôn Cấm bụng mặt, trong lòng phiền muộn. Chính mình thẹn thùng cái gì, còn không phải là không cẩn thận đụng phải. Nàng Ôn đại tiểu thư cái gì gió to mưa to không có gặp qua, phùng mặt, Ôn Cấm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hai người chi gian không khí có chút xấu hổ, Tạ Xuân Chi hai người cũng đã nhìn ra. Bọn họ ăn cơm thời điểm, không có ánh mắt giao lưu, chính là nói lời nói cũng là cố ý không tiếp đối phương nói. Ăn cơm xong, Ôn Cấm đi trong phòng. Tạ Mẫu đem Tạ Xuân Chi gọi vào phòng, ngươi tẩu tử cùng ngươi ca có phải hay không nháo cái gì mâu thuẫn? Không có đi, hai người không phải khá tốt sao? Tạ Xuân Chi rất là mờ mịt. Bọn họ hôm nay cũng chưa nói chuyện, như là ở giận dỗi. Tạ Mẫu nói, ngươi đi cùng ngươi ca nói, làm hắn nhường một chút Ôn Cấm, không cần cùng người cãi nhau. Mẹ, ca có thể cùng tẩu tử cãi nhau. Tạ Xuân Chi cảm thấy chính mình ảo giác, đầu tiên không nói hắn có bỏ được hay không, có thể hay không, chính là hắn kia nói chuyện ngữ tốc, ta tẩu tử một người có thể chiến đấu vài cá nhân. Ai, ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy, cho ngươi đi, ngươi liền đi. Tạ Mẫu đổi người. Tạ Xuân Chi bĩu môi, không tình nguyện đi ra ngoài. Tạ Đông ngồi ở nhà chính, tìm năm trước lưu đậu phộng, đang ở lột đậu phộng. Ca, ngươi cùng tẩu tử làm sao vậy? Tạ Xuân Chi ngồi ở hắn bên cạnh. Tạ Đông nghe thế câu nói, tay một đốn, theo sau hắn lắc đầu. Các ngươi cãi nhau sao? Tạ Xuân Chi lại hỏi. Tạ Đông vẫn là lắc đầu. Ta liền nói các ngươi sao có thể là cãi nhau, mẹ phi nói các ngươi chi gian náo loạn không thoải mái. Tạ Xuân Chi phun tảo. Không. Tạ Đông động động môi. Tạ Xuân Chi gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nữ sinh không có vẫn luôn truy vấn, Tạ Đông nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng Ôn Cấm làm quần áo, bất chi bất giác liền đem việc này vứt chi sau đầu. Thẳng đến, nam nhân gõ cửa kêu nàng ăn cơm. Tạ Đông là có chút xấu hổ, nhưng là Tạ Mẫu làm, hắn cũng tưởng cùng Ôn Cấm hảo hảo trò chuyện, nhưng là có thể nhìn ra tới nữ hài ở trốn hắn. Ôn Cấm nghe được đối phương kêu tên của mình, không được tự nhiên ứng câu. Theo sau buông trong tay sống. Ra cửa sau, nàng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không có gì dị thường. Cấm cấm, nhìn xem này phơi củ cải điều thế nào. Tạ Mẫu nói ý bảo Tạ Đông cấp nữ hài gắp đồ ăn. Ôn Cấm cười tiếp nhận, sau đó cúi đầu đi ăn. Này vũ phỏng trừng đến mấy ngày hạ. Tạ Mẫu lại nói. Thật là, giống nhau thời gian này trời mưa liền sẽ không đoạn. Ôn Cấm nói. Ai, lại quá đoạn thời gian liền ngày mùa. Tạ Xuân Chi nhìn bên ngoài, hơi hơi nhíu mày. Nghe thế câu nói, Ôn Cấm cũng là dối dám lên, hạ điền đi làm việc, này quá làm khó nàng. Ngươi một lời ta một ngữ, không khí còn tính hòa hợp. Buổi tối, hai người ở chung một phòng, liền lại bắt đầu không được tự nhiên lên. Ôn Cấm yên lặng bò lên trên giường, cái chăn mỏng tử nằm ở bên trong, đưa lưng về phía nam nhân. Tạ Đông tay chân nhẹ nhàng ngồi vào nàng bên cạnh, nhìn chằm chằm nữ hài bóng dáng, hắn mặc hạ, theo sau mở miệng, đối. Thực xin lỗi. Ôn Cấm nghe được nam nhân xin lỗi, rất là khó hiểu, ngươi xin lỗi làm cái gì? Ta chọc. Chọc ngươi. Không. Không khai. Vui vẻ Tạ Đông nghiêm túc địa đạo. Ôn Cấm xoay người lại đây, liền thấy nam nhân mãn nhãn chân thành, ta không sinh khí. Nhưng ngươi. Không. Không để ý tới ta Tạ Đông nhỏ giọng nói, ngữ khí mang theo ủy khuất. Ta Ôn Cấm đánh giá nam nhân, ngươi. Ngươi buổi sáng là xử lý như thế nào? Tạ Đông nhĩ tiêm đỏ lên, nhẫn. Nhẫn nhẫn. Ôn Cấm kinh ngạc một chút, ngươi nên không phải là chưa từng có. Tạ Đông nhẹ giọng ngân câu. Tuy rằng nói buổi sáng kia cái gì là tự nhiên hiện tượng, nhưng là chưa bao giờ trải qua quá phương diện này Tạ Đông, đối với manh khu tri thức không hiểu biết, cũng không rảnh đi tìm hiểu, cho nên hắn cũng không có đi thăm dò. Ngẫu nhiên xuất hiện xấu hổ hiện tượng, hắn đều là bình tĩnh trở lại, chậm rãi khôi phục. Hôm nay muốn so dĩ vãng thời gian trường, đại khái là bởi vì tâm thần không yên. Khu khu, chính là không kia cái gì đối thân thể không tốt. Ôn Cấm nhắm mắt lại nói, ta cũng là nghe nói. Tạ Đông nghe không được nữ hài nói lời này, hắn hầu kết lăn lộn, có chút mất tự nhiên kéo qua chăn cái ở trên người, ta. Hắn có chút vô thố, xoay người đưa lưng về phía nữ hài. Đại khái đây là Tạ Đông lần đầu tiên, không có nhìn đối phương ngủ. Ôn Cấm không có trách cứ hắn, bởi vì nhìn ra tình huống của hắn. Trong lòng không khỏi yên lặng phun tào, người này cũng quá. Tựa như người khác giống nhau không trải qua liêu, chưa nói hai câu đỏ mặt. Lại lần nữa nằm xuống, Ôn Cấm đưa lưng về phía người. Lỗ thai có chút năng. Tạ Đông cái chán ra tầng hơi mỏng hãn, hắn nhấp môi, tiếng hít thở đều trở nên nặng nề lên. Ôn Cấm nghe rõ ràng, căn bản ngủ không được. Ngươi sẽ không? Ôn Cấm hỏi. Tạ Đông không nói chuyện, hắn nhắm mắt lại là nhìn đến đều là nữ hài. Ngươi ngủ rồi. Ôn Cấm chậm rãi nghiêng đi thân, duỗi tay chọc chọc nam nhân bối, cái kia. Ta. Nam nhân không có nhúc nhích, thoạt nhìn dị thường lạnh nhạt. Hắn thân thể căng chặt, nữ sinh đụng vào làm Tạ Đông phảng phất điện giật. Ôn Cấm có chút lo lắng nam nhân, nàng cũng nghe quá nghẹn ra nội thương ví dụ. Lại lần nữa duỗi tay muốn đi chạm vào đối phương eo, kết quả bị bỗng nhiên xoay người nam nhân ôm đầy cõi lòng. Ôn Cấm không thể động đậy, Tạ Đông. Đừng núp nhích. Nam nhân thanh âm khàn khàn, ngữ khí nghe không ra là cảnh cáo vẫn là khẩn cầu. Gợi cảm âm sắc, làm Ôn Cấm đỏ mặt. Trong lòng ngực hắn thực năng, như là hỏa cầu giống nhau. Ngươi muốn hay không đi ra ngoài hít thở không khí? Ôn Cấm ra chủ ý. Tạ Đông Hoán hạ, gật gật đầu sau đó ngồi dậy. Bên ngoài còn ở quát phong trời mưa, nước mưa đánh vào trên cửa sổ, thanh âm không nhỏ. Nam nhân đang muốn xuống giường, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng sấm. Doa Ôn Cấm nhanh chóng ôm lấy nam nhân, ngươi vẫn là đường đi rồi, ta sợ hãi. Bị nữ sinh từ sau lưng ôm lấy, Tạ Đông một đốn, hảo. Hảo. Cho dù khó chịu, hắn vẫn là gật đầu, nữ sinh sợ xét đánh, hắn không thể không ở. Ôn Cấm tay từ eo một chút rời xuống động, Tạ Đông. Nàng đem mặt chôn ở nam nhân trên lưng, muộn thanh nói, ta giúp ngươi. Những lời này không phải hỏi câu. Nam nhân đúng là dễ dàng thượng hỏa tuổi tác, Ôn Cấm ôm này sống sau liền hối hận. Nhưng là đáp ứng rồi người khác sự tình, hơn nữa lúc này Tạ Đông cùng bình thường thực không giống nhau. Ôn Cấm tưởng lùi bước, liền sẽ bị người tốn xuống tay, đối phương ngự khí mang theo lấy lòng, ủy khuất ba ba đáng thương hề hề, Cấm Cấm. Ta khó chịu. Ngay kế, Ôn Cấm tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy chính mình tay muốn phế đi, toan lợi hại. Nàng trước kia công tác cũng chưa như vậy mệt quá. Nam nhân đã rời giường, nàng xoa thủ đoạn ngồi dậy, biểu tình người vải. Tạ Đông đẩy cửa tiến vào, thần thanh khí sảng, mặt mày chi gian đều là vui mừng. Ôn Cấm mí mắt nhảy nhảy. Mợ bất quá một mở miệng, ngượng ngùng chi ý liền lập tức biểu lộ ra tới. Tạ Đông tay bắt lấy quần áo, ngươi. Tay. Còn. Có khỏe không? Hắn xem đối phương động tác, biểu tình lập tức nghiêm túc lên, đi qua đi vẻ mặt lo lắng tự trách, muốn. Muốn hay không? Xem. Không cần. Ôn Cấm lắc đầu. Quả nhiên nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Nói tốt liền giúp một chút, sau lại thành liền giúp 100 triệu hạ. Tạ Đông vào đầu, không có phản bác. Rốt cuộc, hắn thật sự nói dối. Ôn Cấm phun tào xong, liền rời giường mặc quần áo, nam nhân chủ động ngồi xổm xuống cho nàng xuyên giày. Lần này, nàng không cự tuyệt. Ra cửa, nam nhân còn đi theo. Ngươi làm gì? Ôn Cấm tò mò. Ta giúp ngươi. Thầy, rửa mặt. Tạ Đông nói. Hắn nhìn chằm chằm nữ hài tay, ngữ khí nghiêm túc. Ôn Cấm túi đầu nhìn tay, ta còn không có tàn tật, không cần. Tạ Đông gật đầu, lại là ở một bên nhìn, cũng không có đi. Ôn Cấm mất tự nhiên giặt sạch mặt. Tạ Xuân Chi từ phòng bếp ra tới, nhìn đến hai người, ăn cơm. Tạ Đông lúc này mới đi phòng bếp bưng thức ăn. Ăn cơm thời điểm, Tạ Đông hỗ trợ cấp Ôn Cấm gắp đồ ăn, ngươi. Ngươi nhưng, có thể chứ. A, Ôn Cấm trong lúc nhất thời không hiểu. Muốn hay không? Ta huy Tạ Đông thực đứng đắn nói. Trên bàn ba người lại đều ngây ngẩn cả người. Tạ Xuân Chi nhìn nàng ca, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ca, ngươi chừng nào thì như vậy buồn nôn đâu. Tạ Mẫu cũng là kinh ngạc, nàng nhi tử đây là thông suốt. Như vậy có thể nói. Ôn Cấm là thiếu chút nữa một ngụm cơm đột nhiên phun ra tới, khụ khụ. Nghe được nàng ho khan, Tạ Đông chạy nhanh đoan thủy lại đây, cũng giúp nàng theo bối. Không cần, ta tay không có việc gì. Ôn Cấm lắc đầu cự tuyệt. Tạ Đông gật đầu, nga. Liên tiếp mấy ngày, Tạ Đông đều nhìn chằm chằm tay nàng xem, liền sợ xảy ra chuyện gì. Ôn Cấm cũng không biết là khóc vẫn là cười. Liên tục mấy ngày mưa to lúc sau, rốt cuộc là sau cơn mưa thiên tình thấy cầu vồng. Bất quá lộ như cũng là lầy lội, Ôn Cấm không có nửa điểm đi ra ngoài dục vọng. Nàng liền không có việc gì ở nhà nhìn xem thư, sửa hạ quần áo, lúc sau là xem nàng hoa. Những cái đó hoa đều thực không tồi, quá hai ngày lộ hảo tẩu. Là có thể toàn bộ làm ra tới. Đêm đó lúc sau, hai người buổi tối ngủ không có phía trước xấu hổ, nhưng là Ôn Cấm cũng sẽ không chủ động dính người. Đương nhiên đây là nàng chính mình cho rằng. Tạ Đông nhìn mỗi lần ngủ trước đưa lưng về phía chính mình, còn hơi chút bảo trì điểm khoảng cách Ôn Cấm, ngủ sau liền bắt đầu hướng chính mình trong lòng ngực toản, hơn nữa tay nhất định hảo đặt ở hắn trên eo, có chút dở khóc dở cười. Vốn là hề hoài, mặt sau lại là mơ hồ có chút mong đợi. Mà Ôn Cấm tỉnh lại nhìn đến chính mình ở nam nhân trong lòng ngực. Đều cam chịu là đối phương sân chính mình ngủ rồi, trộm ôm nàng. Không thấy ra tới, Tạ Đông còn sẽ chơi tiểu tâm cơ. Ra. Phần 36. 36. Hợp tác vui sướng lao nam nhân si tâm vọng tưởng. Không trung trong, cuối cùng không khí còn kèm theo điểm điểm ướt át. Ôn Cấm đem hầm hoa lộng ra tới, sau đó phối hợp biến thành một bó. Tạ Xuân Chi ở bên cạnh hỗ trợ. Một bó thuốc hoa bãi ở trên bàn, rất là đẹp. Chờ lộ hảo tàu lúc sau, Ôn Cấm đi nhà mẹ đẻ. Phía trước không cảm thấy, hiện tại sở hữu hoa đặt ở cùng nhau, Ôn Cấm phát hiện rất có bài mặt. Tính nhật tử, Ôn Cấm định hảo thời gian đi trong thành bán. bọn họ chỉ lộng một đám, có 10 tới thúc. Tiểu huyện thành gió êm sóng lặng, đường phố rộn ràng nhốn nháo. Ôn Cấm từ nhà mẹ để mượn xe, cùng Tạ Đông Tạ Xuân Chi ba người vào thành. Bởi vì hoa nhan sắc nhiều, thực tiên, làm người trước mắt sáng ngời, cho nên đi ngang qua người đều không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Ôn Cấm đi cái kia tiệm cơm bên cạnh cách đó không xa, làm hai người chờ. Nàng chính mình đơn độc một người đi vào. Lão bản nương đang ở trước đài, mọi cách nhàm chán đánh bản tính. Nghe được mở cửa thanh, nói câu hoan nghênh quang lâm. Ngẩng đầu nhìn đến Ôn Cấm, hơi hơi sửng sốt, ngươi đã đến rồi. Nữ hài lớn lên đẹp, trên người khí chất có thể nhìn ra không phải người bình thường, cho nên lão bản nương nhớ rõ nàng. Ngươi hảo nha, lão bản nương. Ôn Cấm cười đi qua đi, ta nói tốt một tháng qua đưa hoa. Ngươi thật đúng là chính mình lộng. Lão bản nương kinh ngạc. Ta thử một chút, cảm giác phơi nắng còn có thể. Ôn Cấm gật đầu, chờ có rảnh, có thể nhìn xem. Ta rất có không. Lão bản nương nói, theo sau kêu lão bản tới xem cửa hàng. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Ôn Cấm cũng không điếu người ăn uống, dẫn người đi ra ngoài nhìn. Nhìn đến xe ba bánh thượng hoa, lão bản nương kinh ngạc, đây là cái gì chủng loại. Chính mình tô màu, bất quá ngươi yên tâm, đây là hoa khô có thể phóng thời gian rất lâu. Ôn Cấm phủng một bó hoa, đưa tới nữ nhân trước mặt. Ngươi này tổng cộng có bao nhiêu? Nàng tiếp nhận, theo sau đánh giá. 15 thúc. Ôn Cấm nói. Ta toàn muốn, giá hảo thương lượng. Lão bản nương phi thường sảng khoái mà nói. Ta nói tốt đưa ngươi. Ôn Cấm lại lắc đầu. Nhà ngươi còn có sao? Lão bản nương ngoài ý muốn hạ, xem bên người nàng hai người, ba người ăn mặc không giống như là rất có tiền. Nay một lộng chính là một tháng, phí tổn rất lớn, thế nhưng liền như vậy bạch bạch đưa chính mình. Lão bản nương không phải ngốc tử, có thể đoán được nữ hài tính toán, càng là biết, trong lòng càng là thưởng thức. Còn có một đám. Ôn Cấm nói. Ta đều phải. Lão bản nương nói, giá hảo thương lượng. Nay Ôn Cấm một đốn. Trong lòng kinh ngạc cảm thán có tiền chính là hảo, căn bản không để bụng điểm này. Ta không thể lấy không ngươi hoa, nếu có thể ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Lão bản nương nói. Gái đúng châu ngứa, Ôn Cấm cười càng hoan, này cảm tình hảo a. Ba vị đi bên trong ngồi đi. Lão bản nương cũng nở nụ cười. Tạ Đông hai người liền đi theo Ôn Cấm mặt sau, Tạ Xuân Chi tả hữu đánh giá, vào tiệm cơm cũng là hơi hơi kinh ngạc một chút, đây là tiểu huyện thành lớn nhất tiệm cơm. Những cái đó hoa lão bản nương làm người lộng tới hậu viện, xe cũng giúp bọn hắn xem trọng. Chúng ta qua bên kia liêu. Lão bản nương mang theo người đi mặt sau một gian phòng cho khách. Theo sau, nàng làm người thượng nước trà. Ngươi làm cho là cái gì nhiên liệu? Nàng ôm kia thúc hoa, không có cho người khác, nhìn ra được tới nàng thực thích. Vào nhà cũng hấp dẫn không ít khách nhân chú ý. Một ít thực vật sắc tố, thuần thiên nhiên, đối người không có hại. Ôn Cấm nói, kia cái này quá trình liền phải phức tạp. Lão bản nương cảm khái. Ôn Cấm cười cười, không nói chuyện. Nàng chủ yếu là nghèo, mua không nổi sắc tố. Không biết ngươi có hay không hứng thú, làm cái cửa hàng bán hoa. Lão bản nương chuyện vừa chuyển, ta nhân viên chạy hàng phô, sản xuất phẩm ngươi ra kỹ thuật, kiếm được tiền một nửa. Ta kỹ thuật này không thể nói độc nhất vô nhị, chỉ cần cân nhắc một chút liền đều sẽ. Ôn Cấm nhìn nàng, lão bản nương ngươi lại nhân viên chạy hàng phô lại là sản phẩm, còn cùng ta chia đôi quá mệt. Nữ hải ngữ khí nghiêm túc, thái độ đoan chính. Nói chuyện không nhanh không chậm, thực ổn trọng. Lão bản nương rất là thưởng thức, nàng là thích hoa, không phải coi tiền như rác, lời này là thử đối phương, nhìn xem nữ hải là có điểm tiểu thông minh, vẫn là cái dạng gì người. Nếu đối phương sách không rõ này đó, như vậy nàng cũng không cần thiết cùng người thâm giao. Hiện tại xem ra, người tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tưởng chu đáo. Vốn dĩ ta còn ở do dự, nhưng là ngươi có thể suy xét như vậy toàn diện, ta liền hoàn toàn yên tâm. Lão bản nương nói, hai người ngươi một lời ta một ngữ, cuối cùng là đem giá đính thành tam thất phân, Ôn Cấm lấy tam. Nàng đối này thực vừa lòng. Cửa hàng bán hoa cũng bất quá là nàng một cái ván cầu, trải qua nói chuyện, Ôn Cấm cũng đã nhìn ra lão bản nương cũng không phải cái loại này có tiền liền không thèm quan tâm coi tiền như rác, thoạt nhìn tùy ý, nhưng là nói kế hoạch đều gãi đúng chỗ ngứa. Nàng tâm mắt khoan, ở tiểu huyện thành thật lâu, tự nhiên càng hiểu biết thị trường giá thị trường. Như thế liền định ra. Mấy người giữa trưa cùng nhau ăn cái cơm. Theo sau chính là hợp đồng. Ôn Cấm nghiêm túc nhìn một chút hợp đồng, xác định không có lầm mới ký tên. Cái này hành động, lão bản nương vợ chồng thu ở trong mắt, không có không vui, ngược lại là thực thưởng thức. Làm việc cẩn thận điểm là tốt. Tiểu Ôn, ta xem ngươi cách nói năng là học xong đại học sao. Lão bản nương xưng hô đã biến thân thiết lên. Đúng vậy. Ôn Cấm gật đầu. Hiện tại đâu? Ta xem ngươi tuổi không lớn, hẳn là còn không có tốt nghiệp đi. Nàng lại hỏi. Bởi vì một chút sự tình, không có thượng. Ôn Cấm hàm hồ địa đạo. Lão bản nương gật gật đầu, không có đang hỏi cái này. Nàng quay đầu lại nhìn Tạ Đông hai người, hai vị cũng là nhà ngươi người sao? Ta trượng phu cùng cô em chồng. Ôn Cấm hào phóng giới thiệu. Cái này làm cho câu nệ hai người, hơi chút thả lỏng một ít. Tạ Xuân Chi trước kia tuy rằng hâm mộ người khác đi học, nhưng là cũng không có phi thường cảm giác được rõ ràng chính mình cùng người khác chênh lệch. Nhưng là hiện tại, nàng ở nhìn đến tẩu tử cùng lão bản nương đối thoại, có chút nói chuyện lời nói thuật còn có một ít tri thức, nàng căn bản nghe không hiểu. Lão bản nương sừng sốt, đối phương như là sinh viên còn đi học, không nghĩ tới đã kết hôn. Cẩn thận đánh giá Tạ Đông liếc mắt một cái, lại nhìn xem Ôn Cấm, nàng có chút không rõ, nữ hài thực thông minh, không nên làm ra như vậy hành động. Ôn Cấm tự nhiên biết nàng ý tưởng, lại là không giải thích. Tạ Đông ngồi thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn người sống chớ gần, kỳ thật là có chút không được tự nhiên. Ôn Cấm lặng lẽ vô vô hắn tay, sau đó tiếp tục nói về sau tính toán. Kia, quá hai ngày ta ở tới. Ôn Cấm nói, bọn họ cuối cùng định ra cửa hàng mua ở địa phương nào, Ôn Cấm đề ra cái ý kiến, đó chính là cửa hàng trang hoàng từ nàng quyết định. Làm gặp qua rất nhiều kiến trúc người, Ôn Cấm cảm thấy nàng tuyển phong cách, khẳng định có thể làm người trước mắt sáng ngời. Theo sau, nàng vẽ cái bản nháp đồ. Thường xuyên thiết kế quần áo các phương hướng triển lãm đồ, tách ra đồ. Có đôi khi Ôn Cấm còn sẽ họa ra người mẫu xuyên ra tới sau, là bộ dáng gì. Quần áo, người, cùng chung quanh cảnh tượng bầu không khí, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, nàng cũng sẽ họa kiến trúc, chẳng qua cùng học kiến trúc học chỉnh sư so sánh với muôn kém chút. Nhưng là bọn họ hiện tại chỉ là trang hoàng, lại không phải một lần nữa xây nhà, cho nên nàng bản vẽ, vẫn là khiếp sợ tới rồi mọi người. Lão bản nương là càng xem càng thích, hành, dựa theo ngươi làm. Hai bên người vui sướng bắt tay xác định hợp tác, lúc sau Ôn Cấm bọn họ đi rồi. Tẩu tử, ngươi vẽ tranh thật là đẹp mắt. Tạ Xuân Chi ra tới, mới nhịn không được khích lệ ra tới. Đó là Ôn Cấm con môi. Ánh mắt nhìn đến phương xa, khoe miệng tươi cười lại là chậm rãi biến mất. Nay tiệm cơm liền ở rạp chiếu phim phụ cận, Ôn Cấm biết khả năng sẽ nhìn thấy không nghĩ nhìn đến người, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Nô Vạn Sơn như cũng là một thân chính trang, hắn nhìn đến Ôn Cấm, cười cười, sau đó đi tới. Đánh giá ba người liếc mắt một cái, ánh mắt ở Tạ Xuân Chi cùng Ôn Cấm trên người qua lại di động. Nô tiên sinh. Ôn Cấm ra tiếng, ngữ khí còn tính hữu hảo. Ta nhìn đến ngươi đi Trần Mạt Lị tiệm cơm, ngươi nhận thức nàng. Nô Vạn Sơn tò mò. Hắn nói Trần Mạt Lị chính là lão bản nương. Ôn Cấm nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nô tiên sinh nhận thức Hoa Nhài tỷ. Sa nghiệp dựa gần, có đôi khi ta cũng sẽ đi bọn họ tiệm cơm ăn cơm, thường xuyên qua lại liền quen thuộc một ít. Nô Vạn Sơn nói. Nga nga. Ôn Cấm gật gật đầu, nô tiên sinh hẳn là rất bận đi, chúng ta liền không quấy rầy. Nàng không giải thích, cũng lười đến giải thích, trực tiếp nói sang chuyện khác, chuẩn bị chạy lấy người. Ôn tiểu thư thực cấp sao? Vốn đang tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm xem cái điện ảnh đâu. Nô Vạn Sơn vẻ mặt thất vọng. Hắn toàn bộ quá trình đều ở làm lơ Tạ Đông. Tạ Xuân Chi bắt đầu nhìn đến người này, hơi hơi kinh ngạc, đại nhân vật nha. Nhưng là hắn nói mấy câu, còn có kia trong ánh mắt trang đồ vật, Tạ Xuân Chi xem đã hiểu, rất là phản cảm. Nàng tẩu tử đều kết hôn, này lao nam nhân muốn làm gì? Tẩu tử, mẹ còn chờ chúng ta trở về đâu? Tạ Xuân Chi nói, trừng mắt nhìn Nô Vạn Sơn liếc mắt một cái, đầy mặt địch ý không chút nào che giấu. Nô Vạn Sơn hơi hơi nhướng mày, không thấy ra tới, cái này tiểu cô nương cũng là tương đối cay. Ôn Cấm gật đầu, xin lỗi, chúng ta đi trước. Nói xong, nàng liền chuẩn bị đi. Tạ Đông lần này không nhúc nhích, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nô Vạn Sơn, biểu tình thực lãnh, Cấm Cấm. Là ta. Thế tử. Nói xong, nàng mới xoay người. Nô Vạn Sơn tay đáp ở đồng hồ thượng, nhìn mấy người rời đi, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là bị sắc đẹp mê mắt. Hiện tại mặc kệ là xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn đều phải được đến. Một đường người, Tạ Xuân Chi đều đang mắng Ngô Vạn Sơn. Ôn Cấm nghe vẫn luôn nhạc cái không ngừng. Tẩu tử, ngươi cần phải chú ý điểm. Tạ Xuân Chi xem Ôn Cấm cũng không đặt ở trong lòng giống nhau, nghiêm túc nhắc nhở. Ta tự nhiên biết, nhưng là ngươi cũng đã nhìn ra, hắn sản nghiệp không ít, hơn nữa hắn người này cho ta cảm giác, không chỉ là Bạch Tuyến này nói. Ôn Cấm nói, chúng ta đắc tội không nổi. Kia cũng không thể mỗi ngày xem hắn ở trước mắt nhảy nhót nha. Tạ Xuân Chi nói, ngươi không biết hắn xem ngươi ánh mắt, thật là ghê tởm. Chúng ta về sau ở tiểu huyện thành mở tiệm hoa, khó tránh khỏi sẽ chạm mặt, tuy rằng ta cũng thực khó chịu, nhưng là chúng ta không tiền không thể à, nháo quá khó coi, có hại chính là chúng ta. Ôn Cấm cũng là thực bất đắc dĩ, cho nên a, làm tiền, có thể nhận thức có thế người, sau đó biến thành có tiền có thế người, như vậy ai còn dám nhìn chằm chằm nàng. kia tẩu tử chúng ta muốn nỗ lực, đi ra tiểu sơn thôn tiểu huyện thành. Tạ Xuân Chi đã ở mặc sức tưởng tượng tương lai. Sẽ. Ôn Cấm thập phần chắc chắn mà nói. Tạ Đông Yên lặng nghe, nắm bắt tay nắm thật chặt, không có tiền liền sẽ ở vào bị động, nhưng mà hắn lúc này lại là làm không được cái gì. Lần đầu tiên, hắn sinh ra cảm giác vô lực. Phần 37. 37. Mỗi người đều là kỹ thuật diễn phái Liễu Như Thanh muội muội. Trở về lúc sau, Ôn Cấm kêu nhà mẹ đẻ người cùng nhau mở cuộc họp. Đối với nàng ý tưởng, không ai có dị nghị. Ôn Cấm mang theo mặt khác một đám hoa vào thành, mới ra thôn, vừa lúc gặp cách vách Liễu Như Thanh trở về. Nàng có chút kinh ngạc, bọn họ hai vợ chồng mới đi không hai ngày đi. Trở về chỉ có Liễu Như Thanh một người, nàng thoạt nhìn gầy rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Ôn Cấm đang ngồi ở xe ba bánh bên cạnh, cùng nàng gặp thoáng qua, nữ sinh đứng lại, lại là hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng không hiểu, người này có tật xấu, chừng nàng làm cái gì? Ngươi nhìn cái gì? Nàng không mở miệng, Tạ Xuân Chi trước mở miệng. Ôn Cấm, ta có lời cùng ngươi nói. Liễu Như Thanh không để ý tới nàng, nhìn chằm chằm Ôn Cấm biểu tình lạnh nhạt. Ôn Cấm xuống xe, đi đến nàng trước mặt, có việc sao? Thiện nhân. Nàng nói, nâng lên tay liền phải đánh người. Ôn Cấm nhẹ nhàng tránh đi, ngươi làm gì? Đều tại ngươi. Liễu Như Thanh nói, liền phải tiếp tục xô đẩy nàng. Ôn Cấm trong lúc nhất thời không có tránh đi, lui về phía sau hai bước, còn hảo Tạ Đông kịp thời xuống dưới, từ phía sau ôm lấy nàng. Liễu Như Thanh ngươi có phải hay không có bệnh? Ôn Cấm tính tình cũng lên đây. Nếu không phải ngươi, hắn sẽ đối ta có điều hoài nghi. Liễu Như Thanh nhìn Ôn Cấm, đều tại ngươi, ngươi như thế nào không chết đi? Ôn Cấm từ nàng lời nói nghe ra một ít cái gì? Phía trước hai người phản giáo thời điểm, Liễu Như Thanh phải cho Tạ Đông hạ mông mắt dược, phản bị Ôn Cấm cấp châm ngòi ly gián. Nhưng là hai người không phải hòa hảo sao? Nữ nhân còn muốn động thủ, Tạ Đông trực tiếp đứng ở Ôn Cấm trước mặt che chở nàng, mắt lạnh nhìn Liễu Như Thanh. Hắn nhưng thật ra không có động thủ, rốt cuộc đánh nữ nhân quá vô dụng. Các ngươi đây là nháo mâu thuẫn sao? Ôn Cấm phụt một tiếng nở nụ cười, như thế nào nghe tới ngươi như là thẹn quá thành giận. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Như Thanh sắc mặt tái nhợt. Bị ta nói chúng rồi đi. Ôn Cấm tiếp tục kích thích nàng. Tuy rằng không biết cụ thể quá trình, nhưng là có thể từ đối phương biểu tình cùng phía trước ngôn ngữ suy đoán ra, Liễu Như Thanh đại khái là cùng khác phái ở trung bị Trần Thư Quân thấy được. Liễu Như Thanh cắn môi, đôi tay nắm tay, trong lòng có phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngày đó Ôn Cấm nói như là cấp Trần Thư Quân gieo hoài nghi hạt giống, chỉ cần nàng cùng người đi hơi chút gần một chút, nam nhân liền các loại hoài nghi. Nói hai câu lời nói, đối phương liền phải phát giận, nói chính mình cho hắn đội nón xanh. Liễu Như Thanh căn bản liền không loại này tâm tư, nàng cùng những người đó thanh thanh bạch bạch. Trần Thư Quân người túng, hảo mặt mũi, chỉ biết hướng nàng la lối khóc lóc, nhưng là đối với những cái đó hoài nghi nam sinh, lại là dám cũng không dám đánh một cái. Liễu Như Thanh lại không phải chân chính dễ khi dễ chủ, bị nam nhân vô cớ gây rối các loại nhục nhã, nàng cũng nổi giận. Hai người xảo một trận, lâm vào dùng mình. Kết quả, nàng ngày hôm qua nghĩ thời gian không sai biệt lắm, tìm đối phương nói chuyện sau đó chịu thua nói hai câu lời nói hỏa hảo liền tính. Nhưng là, nàng nhìn đến Trần Thư Quân cùng trường học nữ sinh đi cùng một chỗ. Người nọ nàng biết, đã từng cũng thích quá Trần Thư Quân người. Trần Thư Quân bộ dáng không tồi, lại có người đọc sách khí chất, bản nhân mặt ngoài ôn ngươi nho nhã, có không ít nữ hài tử thích hắn. Hắn bản nhân phía trước đối tất cả mọi người là ôn hòa đối đãi, không đắc tội cũng chọn phá cũng không tiếp thu. Liễu Như Thanh trong lòng đã từng rất đắc ý, những người đó nam thần bị nàng thu vào trong túi. Lần này phản giáo sau, nàng liền cố tình cho những cái đó thích Trần Thư Quân nữ hài kẹo mừng, cũng chính thức cho thấy người nam nhân này là của nàng, những người khác tốt nhất biết khó mà lui. Nhưng mà hiện tại, nàng nhìn thấy gì? Hai người đi cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Nữ sinh còn cố ý thay đổi thân váy, hoa huệ lộng lẫy như là hoa hồ điệp giống nhau. Liễu Như Thanh lúc ấy liền không nhịn xuống, trực tiếp tiến lên chất vấn. Kết quả Trần Thư Quân lại nói bọn họ chỉ là bằng hữu, cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Dùng mình mấy ngày, đối phương không quan tâm chính mình một câu, lại có tâm tình cùng người khác tản bộ ăn cơm. Trần Thư Quân ngươi là người sao? Liễu Như Thanh không nhịn xuống cho nam nhân một cái tát, lại đánh lần thứ hai thời điểm bị nam nhân cầm tay. Đủ rồi. Trần Thư Quân vẻ mặt phiền chán nhìn Liễu Như Thanh, Như Thanh ngươi như thế nào biến thành như vậy? Chúng ta chỉ là tản bộ nói hai câu lời nói mà thôi, ngươi dùng như vậy. Ha ha tản bộ. Liễu Như Thanh cười lạnh hai câu, phía trước ta cùng nói ngươi nói chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Ngươi là cái gì phản ứng? Như thế nào Trần Thư Quân trước kia như thế nào không thấy được ngươi như vậy song tiêu đâu? Đủ rồi. Bị bên cạnh nữ sinh xem diễn, Trần Thư Quân trên mặt không có quang, hắn cảm thấy có chút mất mặt, lập tức ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp. Xin lỗi, làm ngươi chế dễ ước. Hắn giống xong Liễu Như Thanh, theo sau ôn hòa hướng bên cạnh nữ sinh xin lỗi cười cười. Này tươi cười đau đớn Liễu Như Thanh đôi mắt, nàng bụ mặt chạy. Về sau xin nghỉ trở về, Liễu Như Thanh hoàn toàn là xúc động hạ làm quyết định. Không nghĩ tới trở về, thấy được Ôn Cấm, nàng cảm thấy hết thảy đều là bởi vì nữ nhân phía trước châm ngòi ly gián. Ôn Cấm xem người vẫn luôn đứng ở tại chỗ, sắc mặt đổi tới đổi lui, chỉ cảm thấy không thú vị. Tạ Đông chúng ta đi. Ôn Cấm ngồi trên xe. Liễu Như Thanh nhìn chằm chằm kia trên xe hoa, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Này hoa nàng nhớ không lầm nói, là người trong thôn đều cho rằng Ôn Cấm hạt hồ nháo thời điểm thải. Nhìn đến này ra dáng ra hình tạo hình, Liễu Như Thanh cảm thấy chính mình nhìn ra điểm cái gì. Nàng hướng trong thôn đi, trong lòng sinh ra một tia hối hận. Đi Tạ ra không có khả năng, biết được ngọn nguồn, Tạ mẫu chỉ biết nói nàng. Liễu Như Thanh cuối cùng là căng ra đầu trở về Liễu gia. Như Thanh, ngươi như thế nào đã trở lại? Liễu mẫu đang ở trong viện giặt quần áo, nhìn đến nàng hơi hơi sửng sốt. Đánh giá nàng trong tay hành lý, Liễu mẫu nóng nảy, ngươi này nha đầu chết tiệt kia sẽ không cũng học Ôn gia kia hải tử thôi học đi. Bọn họ cung nàng đọc đại học là vì cái gì a? Như thế nào có thể như vậy tùy hứng? Mẹ! Liễu Như Thanh vốn dĩ nhìn đến người trong nhà, chua xót nảy lên trong lòng, hốc mắt đều có chút phím hồng, nghe được mẫu thân những lời này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Ta có chút không thoải mái, xin nghỉ về nhà trụ hai ngày. Nàng vốn dĩ tưởng kể ra trong lòng khổ, nhưng là chỉ sợ nàng mẹ đã biết, chỉ biết nói nàng, cho nên cuối cùng Liễu Như Thanh cũng liền suy nghĩ cái lấy cớ. Nàng có cái muội muội cùng đệ đệ, nhị muội so nàng tiểu 1-2 tuổi, sớm hạ học, bởi vì không phải học tập liêu. Phía trước ở nhà hỗ trợ làm việc, sau lại đi thành phố lớn, Liễu Như Thanh gia trọng nam khinh nữ, nhưng là nàng có thể đi học. Một, bởi vì nàng là trưởng nữ, lúc ấy trong nhà liền nàng một cái hài tử, nhị là bởi vì nàng thành tích không tồi, mà nhị muội liền không khó sao may mắn. Hạ học làm công, hai người cảm tình không thâm, nhưng là nàng học phí sát sát thật thật là nhị muội lấy. Liễu Như Thanh cũng không phải triệt triệt để bạch nhãn lang, cho nên phía trước Trần Đại Tẩu muốn đem cái kia người quẹ giới thiệu cho nàng muội, nàng thực tức giận. Ngươi tính toán ở vài ngày, có thể hay không ảnh hưởng thành tích? Liêu mẫu lại hỏi. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Liễu Như Thanh nói xong, hướng trong phòng đi. Nàng hồi thôn tuy rằng không khiến cho mọi người vây xem, nhưng cũng có người thấy được. Lập tức có bắt quái đi Trần gia nói một miệng. Con dâu một mình một người trở về, vẫn là về nhà mẹ đẻ. Trần mẫu nghe xong việc này, cười tiễn khách người đi, đóng cửa lại liền bắt đầu mắng, cái này không bất việc. Mấy cái tẩu tử cũng là nói các loại ý kiến, Trần mẫu lại không thể không đi Liễu gia một chuyến. Cười đi dò hỏi Liễu mẫu, muốn tiếp con dâu về nhà. Liễu mẫu không phải có mẹ, nàng trên cơ bản đều là đi theo trong nhà lão nhân đi, cho nên thái độ thực ôn hòa. Liễu Như Thanh gia tới nhìn đến Trần mẫu, tâm tình càng không hảo, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì, ngươi trở về không quay về, ta có thể không nóng này sao? Trần mẫu vẻ mặt từ ái bộ dáng. Liễu Như Thanh trong lòng chỉ nghĩ cười lạnh, Trần gia người thật là diễn kịch cao thủ. Mẹ, trong phòng ngồi, ta hảo cho ngươi đổ nước. Nàng ngoan ngoan thuận thuận mà nói. Trần mẫu đi theo đi vào. Như Thanh như thế nào đã trở lại? Thưa quân không cùng ngươi cùng nhau sao? Nàng tò mò. Mẹ, Liễu Như Thanh cho nàng đổ nước lúc sau, liền bắt đầu lau nước mắt, như là khống chế không được giống nhau. Như Thanh, ngươi khóc cái gì? Liễu mẫu tiến bảo, lập tức nóng nảy. Hai cái mẫu thân an ủi nàng. Liễu Như Thanh hòa hoãn một chút, lúc này mới mở miệng, là cái dạng này, thưa quân ở trường học hắn. Hắn cùng khác nữ sinh ve vãn đánh yêu. Theo sau, nàng sinh động như thật miêu tả chính mình nhìn đến, bất quá Liễu Như Thanh không có nói chính mình cùng những người khác đi gần sự tình. Trần mẫu có chút xấu hổ, đặc biệt là làm trò thông ra mặt, nghe chính mình nhi tử nói bậy. Thưa quân hắn có thể là nhất thời xúc động, hắn không phải là người như vậy. Trần mẫu sau khi nghe xong, đầu tiên cho chính mình nhi tử giải thích, Như Thanh à, ngươi yên tâm hắn trở về ta sẽ nói hắn. Nói, vẻ mặt vì Liễu Như Thanh bênh vực kẻ yếu biểu tình. Liễu Như Thanh gật gật đầu, mặt ngoài là tin. Nàng đương nhiên không trông cậy vào Trần mẫu thật sự có thể vì nàng làm chủ, có thể không giao hấn nàng liền không tồi. Đang nói, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh. Mẹ! Liễu mẫu nghe được thanh âm, hơi hơi sửng sốt, lập tức lên đi ra ngoài mở cửa. Thực mau một cái ăn mặc váy, trang điểm thời thượng lại thành thục mang giày cao gót nữ sinh vào được. Nàng trong tay xách theo không ít đồ vật. Thì, ngươi đã trở lại. Liễu Như mộng hơi hơi sửng sốt. Như mộng ngươi này. Nhìn nàng trong tay đồ vật, Liễu Như thanh ngây người, này phỏng chừng không ít tiền đi. Kiếm tiền, liền nghĩ cấp trong nhà mua điểm đồ vật. Nữ sinh khinh phiêu phiêu điệu đạo câu, liếc mắt Trần mẫu, lại là không quen biết, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Đây là ta bà. Liêu Như Thanh giới thiệu. Trần Mẫu nhìn lớn như vậy bao bọc nhỏ đồ vật, cả người đều trợn tròn mắt, đây đều là trong thành thứ tốt. Ai nha, ngươi mua nhiều như vậy, nhà chúng ta như thế nào ăn xong? Liêu Mẫu nói, lại là cầm đồ vật đi trong phòng. Trần Mẫu hơi há mồm, muốn nói cái gì lại là chưa nói ra tới. Liêu Như Mộng ngồi ở vị trí thượng, trên mặt nàng trang dung hóa thực đùng, có chút nhìn không ra nguyên bản diện mạo. Nữ sinh ngón tay ngoắc mắt tóc, có chút hể và hiểu xỉu, ta mệt nhọc, về trước trong phòng ngủ, các ngươi liêu. Nói xong, nàng đứng dậy vào phòng. Trần Mẫu nhìn người vào nhà, thu hồi ánh mắt, Như Thanh ngươi muội muội là làm cái gì công tác. Bởi vì người này không như thế nào trở về quá, trên cơ bản đều là gửi tiền trở về, bọn họ đều tưởng cái gì công xưởng nhỏ hoặc là địa phương nào làm khổ sống. Nhưng là hiện tại xem ra không rất giống, này rõ ràng chính là phát tài. Nàng ở thành phố lớn đi làm. Liễu Như Thanh nói những lời này thời điểm, cả người đều thẳng thắn sống lưng. Nhìn đến nàng bà kia khiếp sợ bộ dáng, nàng liền muốn cười. Phần 38. 38. Bữa tiệc hưởng thụ giáo dục quá trình cha mẹ. Kế tiếp Trần Mẫu nói bóng nói gió suy nghĩ nhiều giải một chút Liễu Như Mộng sự tình. Vốn dĩ đối con dâu trong nhà có ý kiến, cảm thấy đối phương gia cảnh không bằng chính mình. Nhưng là nhìn đến nàng muội muội tiền đồ, Trần Mẫu ý tưởng cũng thay đổi. Nhìn ra nàng thái độ chuyển biến, Liễu Như Thanh trong lòng cười lạnh, ở đối phương thỉnh chính mình trở về, nàng vẫn là khách khí cự tuyệt. Trần Mẫu có chút không vui, lại vẫn là cười đi rồi. Đám người đi rồi, Liễu Như Thanh gõ muội muội phòng môn. Đây là nàng cùng nhị muội trụ địa phương, hai người là ở cùng một chỗ. Bên trong không trả lời, Liễu Như Thanh chính mình đẩy cửa đi vào. Kết quả nhìn đến nói nghỉ ngơi muội muội. Ngồi ở trên giường trong tay kẹp một chi yên. Nhìn đến nàng dương mắt ra, lại không có phản ứng. Như mộng ngươi đây là. Liễu Như Thanh sửng sốt, lập tức đóng cửa lại, nàng đi đến muội muội trước mặt, ngươi như thế nào học được hút thuốc. Nói, nàng liền phải cướp đi nữ sinh trong miệng yên. Kết quả, Liễu Như mộng né tránh, không cần lo cho ta. Nữ sinh trong giọng nói mang theo lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện? Liễu Như Thanh không vui. Thiếu lấy tỉ tỉ bộ dáng của ta, dối trá ghê tởm. Liễu Như Mộng nghe được nàng thuyết giáo nói, lại là lộ ra chán ghét biểu tình. Liễu Như Thanh đứng ở tại chỗ, biểu tình thật không đẹp, ngươi làm sao vậy Như Mộng? Không có việc gì. Nữ sinh lắc đầu, giơ tay huy hạ, ngươi đi ra ngoài đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Liễu Như Thanh có thật lâu chưa thấy được nhị muội, nhưng là ở nàng trong trí nhớ, hai người không có bất luận cái gì mâu thuẫn, mỗi lần gặp mặt tuy rằng không giống nhà người khác huynh đệ tỉ muội khó sao thân. Nhưng là cũng không đến mức giống nhìn thấy địch nhân giống nhau. Như mộng ngươi có phải hay không phát sinh sự tình gì? Duy nhất giải thích chính là liệu như mộng hẳn là gặp cái gì không hài lòng sự tình. Cùng ngươi nói, đừng lý ta có phiền hay không. Liệu như mộng trừng mắt nàng. Liệu như thanh trong lòng dâng lên một mạt ủy khuất, chính mình thiệt tình quan tâm nàng, lại là bị trở thành lòng lang dạ thú. Không cần bày ra một bộ vô tội người bị hại bộ dáng. Liệu như mộng hút điếu thuốc, phun ra vòng khói, duỗi tay đùa nghịch một chút quần áo. Nàng váy là lộ bả vai, ở bảo thủ trong thôn có thể nói thập phần lớn mật. Liễu Như Thanh nghe thế câu nói, mày một trọn. Nàng không nói gì, chỉ là nhìn nữ sinh. Lúc ấy chúng ta đều ở đi học, bởi vì ngươi, ta bị bắt bỏ học, đi ra ngoài làm công cùng ngươi đi học. Liễu Như mộng ngữ khí mang theo không cân bằng. Nàng tỉ tỉ thực thông minh, các phương diện đều là như thế. Cho dù cha mẹ trọng nam khinh nữ, nàng cũng có thể chiếm được cha mẹ một chút quan tâm, thậm chí có thể tiếp tục đi học. Nàng học tập không tốt, nhưng là không đại biểu nàng không cần công, không nghĩ thượng. Bị bắt hạ học giúp trong nhà làm việc, mà nàng tỉ tỉ lại là khó sao yên tâm thoải mái. Sau lại, nàng cùng thân thích cùng đi nơi khác. Nhưng là đâu, người trong nhà sẽ hỏi nàng đòi tiền, chủ yếu là cùng tỉ tỉ cùng đệ đệ đi học. Đệ đệ còn nhỏ, nàng có thể lý giải, vì cái gì Liễu Như Thanh có tay có chân, vào đại học còn hỏi nàng đòi tiền. Liễu Như mộng đối cái này tỉ tỉ không có hảo cảm, nhưng là trong nhà giáo dục trưởng thành hoàn cảnh. Nàng vẫn là theo bản năng nghe cha mẹ, khát vọng được đến bọn họ chú ý cùng khen ngợi. Liễu Như Thanh nghe thế câu nói, tay méo quần áo, này thật là nàng không thể rảo biện sự tình. Như mộng ngươi yên tâm, chờ ta về sau có công tác nhất định. Ha ha, nói thật dễ nghe. Liễu Như mộng trực tiếp đánh gãy nàng, ngươi chính là dùng này bộ lý do thoái thác lừa dối ba mẹ đi. Liễu Như Thanh nhếch môi, không nói chuyện. Các ngươi biết ta áp lực bao lớn sao? Các ngươi viết thư cho ta đều là để tiền. Có hay không nghĩ tới ta mới bao lớn? Liễu Như Mộng càng nói càng ủy khuất, nàng bả vai run rẩy, cuối cùng khóc không thành tiếng. Như Mộng Liễu Như Thanh nhìn nữ hải trên mặt phấn hồ thành một mảnh, đi ra ngoài cầm khăn lông tiến vào. Liêu Mẫu đang xem trong phòng quà tặng, trên mặt nhạc nở hoa, cái này nhị nữ nhi rất hữu dụng, dưỡng không tồi. Ra cửa nhìn đến Liễu Như Thanh sắc mặt không tốt, cầm khăn lông ướt, Liễu Mẫu sửng sốt, ngươi làm gì vậy? Ngộng ngộng đâu? Trong phòng. Liễu Như Thanh nói. Ngộng ngộng. Liễu Mẫu cũng đã lâu không gặp Liễu Như Ngộng, rất muốn cùng đối phương trò chuyện. Nàng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn đến chính là sương khói lượn lờ hình ảnh. Liễu Mẫu tươi cười lập tức biến mất, ngươi này giống cái gì? Nữ hải chịu cái gì yên? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài học hư? Nàng nói, đã tiến lên đem yên đoạt qua đi, tiếp theo liền giơ tay cho Liễu Như Ngộng một cái tát, ngươi như thế nào liền không thể làm ta tỉnh điểm tâm? Mẹ, ngươi làm gì vậy? Liễu Như Thanh chạy nhanh đi kéo người. Liễu Như Ngộng hồng con mắt, trừng mắt Liễu Mẫu, nói giống như ngươi dạy thực dường như. Ngươi dám cãi lại? Liễu Mẫu vừa nghe càng nổi giận. Mẹ, ngươi đừng đánh nhị muội. Liễu Như Thanh lập tức ngăn đón. Nhị muội nói không chừng là áp lực đại, hơn nữa ta xem nàng hình như là bị cái gì bị khuất. Nghe đại nữ nhi nói lời này, Liễu Mẫu này bàn tay mới không có rơi xuống đi. Nàng nhìn Liễu Như Ngộng, ngươi ở bên ngoài làm sao vậy? Như thế nào biến thành bộ dáng này? Nàng đem Liễu Như Ngộng từ ăn mặc trang dung hành vi từ đầu tới đuôi đều phê bình một lần. Liễu Như Ngộng không nói chuyện, chỉ là không ngừng lưu nước mắt. Liễu Như Thanh chỉ cảm thấy đau đầu, mẹ, ngươi bất tranh cãi. Còn có ngươi. Như thế nào không cùng ngươi bà trở về? Cái này làm cho người trong thôn đã biết, sẽ nói nhàn thoại. Liêu Mẫu lại quay đầu bắt đầu nhắc mãi Liêu Như Thanh. Ta đi học tập. Nàng trực tiếp là nói sang chuyện khác. Nghe được nàng nói học tập, Liêu Mẫu liền phóng nàng đi rồi. Tiếp theo nàng bắt đầu đối nhị nữ nhi thuyết giáo, ở trách một người đốn, nàng nói, ta đây đều là vì ngươi hảo. Ân. Liêu Như Mộng có rất nhiều nói tưởng nói, cuối cùng chỉ là gật đầu, như là yên lặng tiếp nhận rồi. Liêu Mẫu thực hưởng thụ giáo dục nữ nhi hành vi. Liêu gia, Liêu phụ lớn nhất, tiếp theo là nhi tử, bởi vì Liêu Như Thanh là sinh viên tiền đồ vô lượng, cho nên Liêu Mẫu có thể nói giáo bãi sắc mặt chỉ có nhị nữ nhi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Xem người thành thật, Liêu Mẫu lại nói. Liêu Như Mộng tùy tiện nói một cái đồ ăn. Trong nhà không có cái này, vẫn là làm cái kia, ngươi đệ đệ thích ăn. Liêu Mẫu tìm kiếm ý kiến. Tùy tiện. Liêu Như Mộng hoàn toàn hết hy vọng. Liêu Mẫu theo sau đi rồi. Nàng nhìn người rời đi, ngơ ngác làm thời gian rất lâu. Đây là vì cái gì Liễu Như Ngộng phía trước không trở lại nguyên nhân, nơi này căn bản không có nàng một vị trí nhỏ. Nàng không có quyền lên tiếng, không có lựa chọn quyền. Nếu không phải đã xảy ra rất lớn sự tình, Liễu Như Ngộng sẽ không trở về. Nhưng là hai cái người nhà cũng không có quan tâm dò hỏi nàng cái này. Ha ha. Nằm ở trên giường, Liễu Như Ngộng dùng tay cái con mắt, trong đầu hiện lên cái gì hình ảnh, nàng sắc mặt trắng bạch. Ôn Cấm bọn họ cửa hàng bán hoa chính thức chuẩn bị cho tốt. Trang hoàng đều là dựa theo nàng nói làm cho. Ở cái này tiểu thành trấn cái này cửa hàng bán hoa có vẻ các vị mắt sáng. Liên tính là không mua hoa, cũng sẽ có người nhịn không được dừng lại xem hai mắt. Tóm lại lưu lượng khách không ít. Chỉ là hoa khô nói, yêu cầu thời gian ít nhất một tháng, cho nên như vậy bán thật hoa giả hoa cùng hoa khô. Giả hoa lộng một đám, Ôn Cấm chính mình phối hợp nhan sắc, lại lộng chút chi tiết. Có chút giống là họa giống nhau. Có chút giống là thật sự giống nhau. Sinh ý phát triển không ngừng, duy nhất phiền toái chính là, trong nhà trong tiệm qua lại chạy không phải sự. Lão bản nương dễ nói chuyện, trực tiếp cho bọn hắn ở cửa hàng bên cạnh lại lộng cái nhà ở. Nàng này xem như cho Ôn Cấm một thân tình, Ôn Cấm ghi tạc trong lòng. Bất quá liền hảo, chúng ta cửa hàng đều phải bị dâm nát. Lão bản nương cùng Ôn Cấm tính mấy ngày nay thu vào, tâm tình thực không tồi. Trước mắt tiền lời còn có thể. Ôn Cấm tính hạ, theo sau gật đầu. Ngươi này tầm mắt có thể à, ta cho rằng nhìn thấy nhiều như vậy tiền, ngươi sẽ thực kích động đâu. Lão bản nương kinh ngạc một chút. Con hảo. Ôn Cấm chớp đôi mắt, ở ta đoàn trước bên trong. Nga. Lão bản nương một bộ nguyện ý nghe này tường biểu tình. Chúng ta cửa hàng mới mẻ độc đáo, hơn nữa này cửa hàng vị trí cũng phi thường không tồi. Ôn Cấm nói, bất quá, chờ thêm cái này mới mẻ kính, liền sẽ sinh ý quẳng cu e xuống dưới. Chúng ta đây sẽ thâm hụt tiền sao? Lão bản nương tò mò cái này, rốt cuộc nàng là người làm ăn. Ngươi cùng ta cùng nhau mở tiệm hoa, không có khả năng không nghĩ cái này đi. Đối phương là người làm ăn, tự nhiên sẽ không xúc động làm việc. Ta thực xem trọng ngươi. Lão bản nương gật gật đầu. Sinh ý sẽ quặng cũ ẽ, cũng là tưởng đối lập này vừa mới bắt đầu, nhưng không đến mức lỗ vốn. Chúc mừng một chút. Trần Mạt Lị nói. Hành. Ôn Cấm gật đầu. 9 tháng chậm rãi bắt đầu bận rộn, gần nhất liền Ôn Cấm ở tại cửa hàng bán hoa bên cạnh. Mà Tạ Đông bọn họ giúp trong nhà làm việc nhà nông. Vốn tưởng rằng liền bọn họ vài người, lại không nghĩ bữa tiệc thượng còn gặp được mấy cái người xa lạ. Nhìn vị trí, xem ra trong chốc lát còn muốn tới một người. Nàng ngồi ở Trần Mạt Lị bên cạnh, chỉ là bưng vẻ mặt lễ phép mỉm cười, trừ bỏ bắt đầu đi theo lão bản nương cùng nhau chào hỏi, mặt sau liền không có giao lưu. Sở dĩ là gương mặt tươi cười, là bởi vì những người này là Trần Mạt Lị hợp tác quá lão bản. Mặt bộ đều có chút cứng đờ, môn lại lần nữa bị mở ra. Nô lão bản. Nhìn đến tiến vào người, toàn bàn người đều đứng lên. Ôn Cấm tự nhiên cũng đi theo đứng lên. Nô lão bản, đã lâu không thấy. Bọn họ lẫn nhau chào hỏi. Ôn tiểu thư, buổi tối hảo. Nô Vạn Sơn hướng những người khác đánh xong tiếp đón sau, liền treo vẻ mặt ôn hòa tươi cười, lễ phép nhìn về phía Ôn Cấm. Hắn cái này hành động, làm những cái đó vốn dĩ không đem Ôn Cấm để vào mắt đại lao bản nhóm đều chấn một chút. Theo sau bọn họ bắt đầu âm thầm đánh giá Ôn Cấm. Bất quá nhạy bén như Ôn Cấm, trực tiếp cảm nhận được. Nàng mang theo xa cách lễ phép tươi cười, nhìn nam nhân duỗi tay, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không thể không duỗi tay nắm, ngươi hảo, Nô tiên sinh. Thực mau buông ra, Ôn Cấm trong lòng có chút cách đứng, tính toán trong chốc lát đi tẩy tẩy. Nô lão bản, các ngươi nhận thức a? Trần Mạt Lị sửng sốt. Phía trước mua qua Ôn tiểu thư hoa. Nô Vạn Sơn hảo phóng thừa nhận. Tiểu Ôn hoa đích xác không tồi. Trần Mạt Lị kinh ngạc, thuận miệng mang theo như vậy một câu, liền nói khởi mặt khác. Tỷ như, bọn họ trước kia sinh ý hợp tác khi gặp được một ít thú sự. Ôn Cấm ngồi ở một bên, nhìn lao bản nương. Nếu nàng không cảm giác sai, đó chính là lão bản nương cố ý tránh đi đề tài, không cho những người khác chú ý nàng. Xem ra, Trần Mạt Lị đại khái là biết Ngô Vạn Sơn cái gì đức hạnh người. Bọn họ vừa nói vừa cười, bàn ăn có ba người không như thế nào tham gia nói chuyện phiếm. Một là Ôn Cấm đối bọn họ nói sự tình hoàn toàn xa lạ, nhị là lao bản nương trượng phu. Đối phương chuyên tâm cấp Trần Mạt Lị gắp đồ ăn, đối những người đó đều nhìn như không thấy, nhưng là những cái đó lao bản cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Tam chính là Ngô Vạn Sơn, đối phương tầm mắt cố ý vô tình dừng ở Ôn Cấm trên người, cái loại cảm giác này làm người khó chịu. Phần 39 39 Tạ Đông uy hiếp Cấm Cấm giáo. Nếu không phải trường hợp vấn đề, Ôn Cấm thật muốn đi luôn. Cũng may người này không ở cùng nàng nói một lời. Một bữa cơm, Ôn Cấm đều ở ăn, bất quá nàng cũng từ những người khác nói chuyện chung, được đến một ít tin tức. Này đó lao bản tương đối sợ Ngô Vạn Sơn, thuyết minh hắn bối cảnh thân phận là lớn nhất, nhưng đồng thời bọn họ đối Trần Mạt Lị cũng thực tôn kính, bất quá từ một ít chi tiết có thể thấy được, chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Mạt Lị lao công. Cơm nước xong tiễn đi những người đó, Trần Mạt Lị sắc mặt nghiêm túc lên, nàng nhìn Ôn Cấm có chút ảo não, ngươi nhận thức Ngô Vạn Sơn. Sớm biết rằng ta hẳn là hỏi thăm một chút, hắn tới hay không? Hắn làm sao vậy? Ôn Cấm làm bộ không hiểu. Người này không phải người tốt. Trần Mạt Lị không có dấu dếm, phía trước hợp tác quá, nếu không phải bởi vì không động đậy ta, sợ là chúng ta đã bị hắn sau lưng thọc đau lậu. Ta xem những người đó rất tôn trọng hắn. Ôn Cấm kinh ngạc. Đắc tội không nổi, nhưng không được tôn trọng. Trần Mạt Lị trao phúng, những người đó mặt ngoài cười vẻ mặt cung kính, trong lòng giá trị không được đang mắng người. Hôm nay hắn tới là. Nghe lão bản nương nói chung, Ôn Cấm có thể biết được người này nàng thỉnh. Mặt khác vài vị về sau khả năng hợp tác, cho nên ta liền nghĩ cùng nhau ăn một bữa cơm, đến nỗi Ngô Vạn Sơn là ai mời đến, ta không quá xác định. Nhưng là người tới, nàng cũng không thể đem người đuổi ra đi. Ôn Cấm mặt ngoài thực đạm nhiên, như là không làm minh bạch hắn đáng sợ chỗ. Tiểu Ôn, ngươi biết Ngô Vạn Sơn vì cái gì ở chỗ này sao? Trần Mạt Lị lôi kéo tay nàng, sắc mặt thực nghiêm túc, hắn cũng không phải là cái gì hiền lành người. Ôn Cấm lắc đầu. Hắn là thành phố lớn, phạm vào sự. Tới nơi này tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Mạt Lị nói. Nghe lão bản nương những lời này, Ôn Cấm nhướng mày, nàng biết Ngô Vạn Sơn bối cảnh bất phàm, là thành phố lớn người, nàng cũng không kinh ngạc. Nàng nhìn mắt lão bản nương, nếu biết đối phương thân phận, còn hợp tác quá, thuyết minh Trần Mạt Lị bối cảnh cũng không tầm thường. Người đã nhìn ra. Trần Mạt Lị nhìn đến nữ sinh đánh giá ánh mắt, không có không vui, ngược lại trong mắt là thưởng thức. Ân. Ôn Cấm thành thật gật đầu. Ta tiên sinh trong nhà ra điểm sự tình. Chúng ta ra tới giải sầu. Nàng liền nói như vậy một ngụm. Nàng nói như thế, Ôn Cấm cũng không hảo truy nguyên. Chúng ta hiện tại như thế nào làm? Ôn Cấm dò hỏi nàng. Hắn đối với ngươi Trần Mạt Lị thở dài, Nô Vạn Sơn sinh ý trong sân tàn nhẫn độc ác. Hắn một khi theo dõi đổ vật cùng người, không có không chiếm được liền hủy diệt. Trần Mạt Lị nói. Ôn Cấm nhíu nhíu mi, bị loại người này theo dõi thật là khó chịu, đặc biệt là nàng không quyền không thế. Hắn vẫn luôn đều thích xinh đẹp nữ hài. Mặc kệ có hay không đối tượng, cũng là vì tại đây sự kiện thượng nhìn chằm chằm sai rồi người, cho nên không thể không tới cái này tiểu thành chân tránh đầu sóng ngọn gió. Trần Mạt Lị nói đến Ngô Vạn Sơn không có sắc mặt tốt. Không có người nề hà hắn sao? người này quả thực là chính mình làm giàu trên đường một khối lớn nhất chướng ngại vật. Cái này Trần Mạt Lị vẻ mặt xin lỗi. Ôn Cấm nhấp nhấp môi, Hoa Nhài tỷ, này cũng không trách ngươi. Đêm đã rất sâu, Ôn Cấm cùng Trần Mạt Lị nói chuyện hai câu, liền trở về cửa hàng bán hoa. Một đêm vô miên, Ôn Cấm làm cái thực sảng ngộng, trở lại trước kia, nàng làm quản gia đem Ngô Vạn Sơn lộng đi vào, nguy hiểm tầm mắt không bao giờ tồn tại. Tỉnh lại, Ôn Cấm còn có chút ngốc, rủi rủi mắt, nhìn phong nhỏ, nàng thở dài, hết thảy đều là mộng a. Ôn Cấm ở tiểu huyện thành công tác, toàn bộ thượng du thôn người đều đã biết. Có người hâm mộ có nhân đố kỵ. Tạ gia tức phụ nhi tiền đồ a, ở tiểu huyện thành công tác, thể diện tiền còn không ít. Đại cây ngoại hạ, mọi người bắt đầu thảo luận lên. Chính là, ai, niệm quá thư chính là hảo, nhà của chúng ta hải tử nếu là có cái này đầu góc thì tốt rồi. Hảo cái gì hảo? Toan người mở miệng, mới vừa kết hôn không lâu, liền đi tiểu huyện thành, vẫn là ở bên kia trụ hạ, đông tử cũng không sợ người chạy. Chính là, không chừng ai cho nàng giới thiệu công tác. Ta đã sớm nghe nói, cái này Ôn Cấm ở trường học chính là cùng nam đồng học đi phi thường gần. Đông tử tâm thật đại. Đông. Mọi người chính nghị luận náo nhiệt, đối với loại này bắt quái, người trời sinh thích nghe ái liêu, bởi vì sẽ làm người có tham dò dục hưng phấn dục. Mặc kệ thật giả, dù sao bọn họ không để bụng, chỉ hưởng thụ cái kia quá trình. Cho nên, cũng không có người phản bác vì Ôn Cấm nói một lời. Đang nói, liền nghe được một tiếng vang lớn. Mọi người trong lúc nhất thời ngây dại, tức khắc lặng ngắt như tờ, bọn họ hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại. Liền nhìn đến cầm lươi hái Tạ Đông, lươi hái dừng ở trên mặt đất, hắn mặt vô biểu tình, bất qua ánh mắt kia lại là lập lòe lạnh lẽo. Bên cạnh Tạ Xuân Chi khí ngứa răng, nàng tưởng nói chuyện, Tạ Đông giữ nàng lại cánh tay. Các ngươi, liêu, cái gì, đâu? Này cơ hồ là Tạ Đông lần đầu tiên chủ động cùng người trong thôn đáp lời. Không có ngày thường ngượng ngùng không được tự nhiên ngữ khí, tuy rằng ngữ tốc chậm, nhưng là ngữ khí bình tĩnh hỗn loạn một tia nguy hiểm. Vừa mới nói nhất hoan vài người, không cẩn thận nhìn thẳng hắn thượng, lập tức rời đi tầm mắt, trong lòng trộn dạ. Mợ, mợ, nói, giao, lời đồn, hại, hại chết, người. Hắn nghiêm túc địa đạo, theo sau không lưng nhặt lên lưới hái, ta, chi. Phía trước thượng, sơn đánh, quá, một con, dã, lợn rừng, thôn, trong thôn mặt, ứng, hẳn là không, không có so với ta, càng cương tráng, người, đây là Trần Chuối uy hiếp, bên cạnh Tạ Xuân Chi cũng là sửng sốt, không nghĩ tới hắn ca sẽ thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói. Những người khác nghe được lời này, sắc mặt đều khó coi lên, hiển nhiên là nghe ra tới. Tạ Đông lời đồn hại chết người. Không phải lời đồn đem người khác bức tử, mà là bịa đặt người sẽ bị hắn đánh chết. Mọi người đều trầm mặc, không ai dám mở miệng phản bác cái gì, rốt cuộc bọn họ không có lý. Tạ Đông quay đầu đi rồi, Tạ Xuân Chi lập tức đuổi kịp, vẻ mặt sùng bái, ca, ngươi hảo xoái. Hắn ca nên đã sớm buông lời hung ác cấp những người đó nghe, phía trước chính là bởi vì Tạ Đông tính tình hảo, mới làm trong thôn người cười ở bọn họ trên đầu. Tạ Đông vào đầu, hắn có chút ngượng ngùng, cấm cấm. Giáo, Ôn Cấm đi trong thành phía trước. Cố ý công đạo một chút hắn, muốn kiên cường lên, mềm yếu sẽ bị khi dễ. Hung chi Tạ Đông mặt lộ vẻ hung tướng liền rất có lực chấn nhiếp. Nguyên lai là tẩu tử nói nha. Tạ Xuân Chi cái này liền không kỳ quái. Tẩu tử đi có mấy ngày rồi, ca ngày mai vội xong, ngươi bất thời giờ đi xem nàng đi, ta cùng mẹ ở nhà không có việc gì. Tạ Xuân Chi nói. Chờ vội xong. Tạ Đông trong lòng tưởng tức phụ nhi, nhưng là trong nhà sống không làm xong, hắn không thể tùy hứng. Kết quả. Ngày hôm sau hắn ở ngoài ruộng cắt lúa, liền thật xa nghe được có người kêu hắn. Tạ Đông, ăn cơm chưa? Như vậy kêu hắn tên cũng chỉ có, hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Ôn Cấm dẫn theo một cái màu đen bao nylon, hướng hắn vây tay. Tạ Đông không dám tin tưởng, không phải là chính mình nhiệt ra ảo giác đi. Tạ Đông, Ôn Cấm lại kêu một tiếng, bờ ruộng không dễ đi, nếu không phải bởi vì người trong nhà đều có từng người sống nội, nàng mới không tới. Bên ngoài sóng nhiệt một trận tiếp theo một trận, thổi quét toàn thân. Đi tới người liền cả người nhau dính dính. Tạ Đông đi qua đi, nhìn đến là Ôn Cấm, nhịn không được nhết miệng cười cười. Ngươi, ta làm sao vậy? Ôn Cấm học hắn nói chuyện, theo sau mở ra bao nylon, trước cầm cái ấm nước ra tới. Nhìn đến đưa tới trước mặt tấm nước, Tạ Đông tiếp nhận, tưởng cũng vô dụng liền vặn khai bắt đầu uống. Uống một ngụm, hắn đốn hạ, đậu xanh. Hàng thử chè đậu xanh. Ôn Cấm gật đầu, Hoa Nhài tỷ trong tiệm làm cho. Tạ Đông buông ấm nước có chút ngượng ngùng, này, trả tiền. Ôn Cấm biết hắn tưởng cái gì, lập tức lại nói. Nam nhân gật đầu, lại uống một hớp lớn. Ngươi đều uống xong rồi. Ôn Cấm xem nam nhân ngửa đầu, liền hầu kết nhích tới nhích lui. Tạ Đông lập tức dừng lại, đưa cho nàng, cấp. Ôn Cấm sửng sốt, theo sau cười, ngươi cảm thấy ta là thèm cái này. Ta là sợ ngươi ăn không đi vào cơm. Ôn Cấm chỉ bao nylon. Tạ Đông gật đầu, ngây ngô cười, ngươi. Ngươi ăn. Sao? Dùng qua. Ôn Cấm nói, sau đó ngồi xổm xuống cầm chén lấy ra tới, nóng quá à, ta này một đường người từng trải đều phải hóa. Thành. Trong thành Tạ Đông đi theo ngồi xổm xuống, vụng về mở miệng, là. Có phải hay không? Không. Không nhiệt. A, vì cái gì hỏi cái này? Ôn Cấm đưa cho hắn chiếc đũa. Tạ Đông nhìn xem chính mình tay, ở bên cạnh cỏ dại thượng xoa xoa, tiếp nhận, ngươi. Ngươi có thể. Chờ. Chờ mát mẻ. Hồi. Trở về. Hiện tại vội, hơn nữa thời tiết oi bức, liền tính là cho người ta quản gió, cũng chỉ có thể buổi tối. Nữ hải nếu là nghỉ trưa, hắn ở bên ngoài vội. Ngươi đuổi ta đi. Ôn Cấm ngồi ở một bên, trang sinh khí. Nam nhân quả nhiên lập tức luôn cuống, hắn xua tay, không. Không phải. Ta chính là xin nghỉ trở về. Ôn Cấm nhíu môi, Tạ Đông lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền thay lòng đổi dạ sao. Nữ hải vẻ mặt thương tâm bộ dáng, Tạ Đông cơm cũng không ăn, vung chiếc đũa, chân tay luôn cuống khoa tay múa chân, không. Không phải. Người trong thôn lời đồn, hắn không tin. Nhưng là nguy cơ cảm hắn có. Ôn Cấm xinh đẹp thông minh có ý tưởng, mà chính mình buồn không có gì ý tưởng, cũng không biết có thể làm gì, trừ bỏ dốc sức. Cái kia Ngô Vạn Sơn chính là tiểu huyện thành người, rất khó sẽ không nương trong khoảng thời gian này tiếp xúc Ôn Cấm. Hơn nữa tiểu huyện thành còn có càng tốt người, không chuẩn Ôn Cấm liền gặp. Bọn họ hai người vốn dĩ liền không phải một đường, rốt cuộc chính mình trong nhà nghèo, chỉ có thể làm ruộng miễn cưỡng sống tạm, nhìn không tới cái gì tương lai. Mà nữ hài bất đồng. Nàng có tri thức có văn hóa, nàng tương lai đã quy hoạch hảo. Tạ Đông trước kia nói, sẽ không bi quan sẽ không tưởng khó sao nhiều, bởi vì hắn cũng không rảnh tưởng. Nhưng là hiện tại, hắn nhịn không được suy nghĩ, theo sau càng ngày càng tự ti. Nữ hài những lời này, an ủi trong khoảng thời gian này vẫn luôn bất an hắn. Hắn không phải không tin Ôn Cấm là người, mà là bởi vì chính mình quá không xong, bên ngoài có rất nhiều ưu tú người, sẽ lựa chọn bọn họ vốn là theo lý thường hẳn là. Nếu nữ hài thật sự có càng tốt lựa chọn, cái kia Ngô Vạn Sơn ngoại trừ, Tạ Đông cảm thấy chính mình hẳn là sẽ chúc phúc. Không, là cần thiết chúc phúc, nàng đáng giá. Ôn Cấm phát hiện nam nhân đang ngẩn người, ánh mắt đổi tới đổi lui, bất an, bàng hoàng, bi thương, tự ti, còn có miễn cưỡng cùng quyết tuyệt. Nàng đi rồi mấy ngày mà thôi, nam nhân đã xảy ra cái gì? Tạ Đông, cơm muốn lạnh. Ôn Cấm rôi tay chọc chọc nam nhân mặt, ngươi suy nghĩ cái gì? Không, không có gì. Tạ Đông lấy lại tinh thần, lắc đầu, theo sau ôm chén bắt đầu ăn cơm. Phần 40. 40. Tạ Xuân Chi, ta phải làm cô. Nghe nói thân thân sẽ có. Có thể cảm giác được nam nhân cảm xúc trong lúc nhất thời đê mê, nhưng là Ôn Cấm cũng không có gắt gao truy vấn. Nàng ngồi ở một bên, chống cằm nhìn Tạ Đông. Ngươi. Ngươi. Muốn hay không? Ở. Ở ăn chút. Bị nữ sinh nhìn, Tạ Đông có chút không được tự nhiên. Ôn Cấm lắc đầu. Xem ngươi ăn thì tốt rồi. Cửa hàng. Trong tiệm. Sao? Thế nào? Tạ Đông kéo ra đề tài. Con hảo, rốt cuộc cửa hàng bán hoa không thể so mặt khác, trừ bỏ khai cửa hàng mấy ngày, mặt sau chậm rãi sẽ quẳng cu e xuống dưới. Ôn Cấm nói. Kia. Kia há? Chẳng phải là. Tạ Đông vẻ mặt lo lắng. Yên tâm đi. Ôn Cấm biết hắn suy nghĩ cái gì, cửa hàng bán hoa đối nàng tới nói cũng bất quá là cái ván cầu. Nàng hiện tại yêu cầu tồn tiền. Chờ mùa đông thời điểm, Sơn Cha có thể làm nàng ở kiếm một số tiền, nhưng là cũng không phải thời gian dài. Cho nên, yêu cầu cửa hàng bán hoa kéo dài tính thu vào. Tạ Đông gật gật đầu, chưa từng có hỏi, Ôn Cấm thông minh làm việc có ý nghĩ của chính mình. A, Tạ Đông cứu ta. Ôn Cấm nghĩ, tay tùy ý đáp ở bên cạnh cỏ dại thượng, kết quả thấy được mấy con kiến kiến, rất lớn. Ít nhất so nàng trước kia nhìn đến đều phải đại. Nàng bắt lấy Tạ Đông cánh tay. Liền hướng nam nhân trên người bò. Tạ Đông không phản ứng lại đây, trực tiếp bị áp tới rồi. Trong tay chén trực tiếp ném đến ngoài ruộng, đánh nghiêng trên mặt đất. Ôn Cấm đụng vào nam nhân ngực thượng, cái chán có chút đau, nam nhân quá ngạnh. Tạ Đông sửng sốt, không dám núp ních. Đau đau đau. Ôn Cấm che lại cái chán, ngẩng đầu, nước mắt đều phải chảy ra. Ngươi. Ngươi. Ta. Đối. Đối không. Khởi. Hắn bận rộn lo lắng xin lỗi. Rồi tay liền phải đi xoa đối phương đầu, nhưng là nhìn đến chính mình tay, lại ngừng ở giữa không trung. ngươi thân thể thịt quá ít. Ôn Cấm vô cớ gây rối. Ôm. Xin lỗi. Nam nhân mãn nhãn đau lòng. Ngươi không tức giận nha. Ta đều nói như vậy. Cái này làm cho Ôn Cấm ngược lại là phát không dậy nổi tính tình. Là ta. Sai. Nam nhân lại là nghiêm túc mà nói. Ôn Cấm nhấp môi, đứng lên, nàng tay còn đặt ở trên trán. Tạ Đông nơi này nóng quá, chúng ta về nhà đi. Nhưng, chính là hắn nhìn ngoài ruộng lúa. Lúa là cắt không xong. Ôn Cấm nghiêm túc mà đáp, ta cảm thấy đầu có chút vựng, chỉ sợ muốn bị cảm nắng. Tạ Đông sốt ruột hoảng hốt lên, cũng không nhớ tới cái gì sống. Đi, đi xem. Cơm không có, vậy ngươi liền đem canh uống lên. Ôn Cấm chỉ vào bên cạnh chè đậu xanh. Nam nhân nghe lời mở ra, một ngụm buồn. Theo sau hắn lại thu thập hạ đồ vật, Ôn Cấm là thật sự đầu có chút choáng váng. Cho nên khiến cho Tạ Đông bối nàng. Nam nhân nhìn đôi tay có chút do dự, sợ đem người quần áo làm dơ. Nhanh lên. Ôn Cấm bá đạo mà nói. Tạ Đông khom lưng ngồi xổm xuống. Ôn Cấm ghé vào hắn trên lưng. Kỳ thật cũng không thoải mái, thực nhiệt, hai người còn dán ở bên nhau. Trên đường trở về thấy được những người khác, đối với hai người hành vi, vẫn là có người không quan nhìn. Đông tử nhà ngươi lúa cắt xong rồi. Có người hỏi. Tạ Đông lắc đầu. Có phải hay không lại là Ôn Cấm? Đông tử tức phụ nhi nha, ngươi cũng đừng làm. Ngươi nhìn xem ngươi, không hỗ trợ làm việc liền tính, còn tới lăn lộn Tạ Đông, nhà ngươi đã có thể hắn một cái sức lao động. Ôn Cấm rất muốn đi dâm mát địa phương mát mẻ, nghe đến mấy cái này người phê bình, đầu góc cong ngọng ngọng, trong lòng thực phiền, Tạ Đông, ta tưởng trở về. Tạ Đông gật gật đầu, không lý người nọ. Xem người không mang theo lý chính mình, người nọ sinh khí, âm thầm mắng hai câu. Người này Ôn Cấm nhận được, Thượng Hà Thôn xem điện ảnh thời điểm. Nàng còn nhớ rõ khi đó chính mình nói đối phương, kia nữ nhân chuẩn dạ. Tuy rằng nàng không cố tình đi hỏi thăm người trong thôn sự tình, nhưng là tổng hội cũng liền nhiều người như vậy, ngẫu nhiên nghe người khác nói chuyện, cũng có thể không sai biệt lắm toàn bộ hiểu biết một lần. Dương Hoa Quế đáng thương lại đáng giận người, đáng thương là bởi vì nàng gả sai rồi người, nhà nàng nam nhân tính tình đại say rượu thích đánh người. Bắt đầu người trong thôn đồng tình nàng, nhưng là sau lại là sau lưng nói nàng xứng đáng. Bởi vì nàng lý kỷ. Tính toán chi ly. Người khác giúp nàng chưa bao giờ nhớ người khác hảo, thậm chí có đôi khi sẽ vì chính mình lích lợi, trả đũa. Nàng là điển hình bắt nạt kẻ yếu, liền tính người khác là vì nàng hảo, nàng cũng sẽ không nhớ kỹ. Chỉ mang thủ không nhớ ân. Bất quá Dương Hoa Quế bản nhân lớn lên không tồi, hiện tại bất quá 30 tới tuổi, ở một chúng cùng tuổi chung, rất là thấy được. Nàng có cái vài tuổi hài tử, trượng phu là say rượu quá độ đã chết. Tuy rằng là quả phụ, nhưng là người quá đến một chút cũng không vất vả. Thậm chí tinh khí thần so trước kia trượng phu tồn tại còn muốn hảo. Nhà chồng không ai, nhà mẹ đẻ không ở bên này, ly có chút khoảng cách, căn bản giúp đỡ không được, nhưng là Dương Hoa Quế sống lại là càng ngày càng tốt. Ôn Cấm phía trước đi ngang qua thời điểm, nghe được trong thôn phụ nữ thảo luận, nói Dương Hoa Quế ở nàng trượng phu tồn tại thời điểm liền không bị kiềm chế, cùng những người khác mắt đi mày lại. Bất quá trong thôn vẫn là có chút nghiêm, cho dù thật là xuất quỹ, cũng sẽ không dễ dàng ly hôn. Gần nhất ly hôn đối thanh danh có hại. Thứ hai là luyến tiếc hải tử. Trở lại Tạ gia, Tạ Xuân Chi nghe được tiếng đập cửa tới mở cửa, nhìn đến Ôn Cấm bị cõng, cho rằng xảy ra chuyện gì, có chút sốt ruột, làm sao vậy? Người không sao chứ? Tạ Xuân Chi nói, tiếp nhận Tạ Đông trong tay đồ vật. Không có việc gì, chính là có chút choáng váng đầu. Ôn Cấm nói, lúc sau vào phòng. Nàng trực tiếp bị nam nhân bối đến phòng, đặt ở trên giường. Cảm giác được trong phòng râm mát, Ôn Cấm thở hắt ra. Nàng cảm thấy chính mình thật sự có điểm bị cảm nắng. Nữ sinh sắc mặt tái nhợt, lông mi khẽ run, nằm ở hô hấp chậm rãi bằng phẳng lên, nhưng là cho người ta cảm giác có chút ốm đau bệnh tật. Tạ Đông đi ra ngoài rửa tay lúc sau, lộng chậu rửa mặt cùng khăn lông. Nước lạnh ướt nhẹp khăn lông, đắp ở nữ sinh trên trán. Lạnh lẽo xúc cảm, Ôn Cấm rỗi tay ấn cái trán, miệng khẽ nhếch. Tạ Đông sắc mặt nghiêm túc lên. Tạ Xuân Chi cùng Tạ Mẫu đều thực lo lắng nàng. Nên không phải là Tạ Mẫu thở ngắn than dài. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng. A, Tạ Xuân Chi khó hiểu, cái gì? Chính là hài tử. Tạ Mâu nói, tính tính cũng là có khả năng. Tạ Xuân Chi cũng là kinh ngạc một chút, theo sau nàng đứng lên, ta phải làm cô. Cái này còn không xác định. Tạ Mâu nói, Tạ Xuân Chi không nghe này đó, đã muốn chạy tới phòng cửa, xuyên thấu qua phùng nhìn bên trong tình hình. Tạ Đông nhận thấy được nàng tầm mắt, quay đầu xem qua. Tạ Xuân Chi đẩy cửa ra, trong mắt là chờ mong. Tẩu tử không có việc gì đi. Ứng. Hẳn là. Nhẹ. Rất nhỏ. Bị cảm nắng Tạ Đông nói. Ôn Cấm hai má nhiễm hai mặt hồng, nàng nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói thầm cái gì. bất quá quá mơ hồ, hai người đều không có nghe rõ. Muốn hay không đi thỉnh trong thôn thầy lang? Tạ Xuân Chi hỏi. Tạ Đông dò hỏi Ôn Cấm ý kiến, mợ. Cấm cấm. Không cần. Ôn Cấm bắt lấy hắn cánh tay, trực tiếp cự tuyệt, ta không cần. Đau. Nữ hải thanh âm này mang theo sợ hãi cùng làm nũng. Tạ Đông trong lòng mềm nũng, duỗi tay nhéo nữ hải tay, chính là. Nhưng. Ta không có việc gì, ta thực hảo. Ôn Cấm bắt lấy khăn lông, mở to mắt, nằm một lát thì tốt rồi. Cái kia Tạ Xuân Chi chen vào nói, tẩu tử vẫn là nhìn xem đi, vạn nhất là trong bụng có bảo bảo đâu. Nàng nhìn Ôn Cấm bụng. Ôn Cấm thân thể cứng đờ, trừng lớn đôi mắt, ngươi nói bậy gì đó. Tạ Đông cũng là sửng sốt, theo sau có chút ngượng ngùng, hắn có chút vô thố quay mặt đi, nhìn địa phương khác. Ta như thế nào nói bậy? Các ngươi không phải kết hôn có đoạn thời gian, nói không chừng đâu. Tạ Xuân Chi nói, bằng không, tẩu tử ngươi như thế nào liền dễ dàng như vậy bị cảm nắng. Ôn Cấm thân thể khỏe mạnh, hẳn là không có như vậy kiểu khí đi. Ta Ôn Cấm một nghẹn, thiên nhiệt. Nàng cùng Tạ Đông còn ở phát triển bước đầu tiên. Như thế nào liền? Như thế nào liền? Ôn đại tiểu thư tuy rằng ngày thường liêu nhân thực hải, nhưng là chân chính thao tác kinh nghiệm trước mắt là linh. Bởi vì muốn tìm đến ở trong mắt nàng thập phần người, thực không dễ dàng. Tạ Đông nhìn ra nữ hải thẹn thùng, ở phía trước đều là buổi tối, bởi vì một ít. Ôn Cấm sẽ chân tay luôn cuống. Nay vẫn là ban ngày ban mặt, hắn lần đầu thấy. Hắn cũng ngượng ngùng, rốt cuộc chân thật tình huống là. Tuy rằng là phu thê, nhưng là chân chính ở chung thời gian mới hơn một tháng, hắn không suy xét quá không nghĩ tới chuyện này. Hoặc là nói hắn cũng không biết sẽ không. Ôn Cấm cũng không nói qua. Hiện tại nghe Tạ Xuân Chi lời này, Tạ Đông không tránh được sẽ tưởng rất nhiều, tỉ như nếu có hài tử, hội trưởng đến giống ai. Nhưng là nghĩ, vạn nhất về sau Ôn Cấm gặp càng tốt người, hắn không nên động này đó vài tâm tư. Nỗ lực khắc chế, hắn thanh thanh giọng nói, nhìn Tạ Xuân Chi, Xuân Chi, ngươi đi ra ngoài. Mợ nghỉ ngơi. Nghe Tạ Đông lời này, Tạ Xuân Chi bĩu môi, theo sau đi rồi. Môn bị đóng lại, Ôn Cấm nhẹ nhàng thở ra, Xuân Chi như thế nào sẽ náo bổ này đó. Đối phương không phải đơn thuần tiểu cô nương đi. Đại khái. Là mẹ. Tạ Đông suy đoán, thực tế đã xác định. Cái kia. Tạ Đông Ôn Cấm có chút ngượng ngùng liếc nam nhân liếc mắt một cái, ngự khi có chút biến yếu. Ân. Tạ Đông nhìn nàng, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, không nên có niệm tưởng, không nên có. Ngươi Ôn Cấm vốn dĩ muốn đánh thú hỏi, nam nhân thích cái dạng gì hài tử. Nhưng là xem hắn không có gì phản ứng biểu tình, Ôn Cấm sửng sốt. Tạ Đông kỳ thật cũng không có suy xét quá này đó đi. Cũng là, hai người tổng cộng mới nhận thức bao lâu, nói không được ái, quá giá rẻ, nói thích đâu. Là có điểm, nhưng là thích lại không phải ái. Ôn Cấm xoay người đưa lưng về phía nam nhân, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Nàng trong lòng có chút phiền, nàng bất quá là nhìn chúng nam nhân dáng người, đối, chính là cái này. Nhưng là biết Tạ Đông cũng không thích nàng còn hảo có chút không vui. Nam nhân vẫn luôn đối nàng hảo, bất quá là trách nhiệm đi. Dù sao cũng là cái này niên đại, kết nhóm sinh hoạt thôi, hai người trước đó đều không quen biết. Tạ Đông là người tốt, sẽ đau lòng thê tử nam nhân. Chẳng sợ hắn cưới chính là người khác cũng giống nhau đi. Ôn Cấm rất ít sẽ động lớn như vậy tức giận, bởi vì người bình thường nàng căn bản không bỏ ở trong mắt. Ở trên giường lăn một vòng, nàng ngẩng đầu lại là nhìn đến Tạ Đông còn đứng trên giường bên cạnh, nhìn nàng, trong mắt cảm xúc quá nhiều, nàng vô pháp nhất phân tích. Ngươi như thế nào không đi? Ôn đại tiểu thư tâm tình không tốt, tưởng phát tiết, lúc này ở nàng trước mặt chính là xui xẻo trứng. Ngươi tâm tình, không hảo sao? Tạ Đông dò hỏi, trong lòng có chút hạ xuống, tuy rằng đã làm tốt đem người đẩy xa tính toán. Nhưng là Tạ Đông còn sẽ không thu thập cảm xúc, vô pháp khống chế thương không thương tâm. Phần 41. Giận dỗi, canh một, ngươi thích ta, ngươi không thích ta. Ôn Cấm nghe được nam nhân hỏi chuyện, mặc danh sinh khí, ngươi không cần phải xen vào ta. Không thích vì cái gì muốn biểu hiện ra quan tâm. Là bởi vì trách nhiệm sao? Tạ Đông không hiểu vì sao nữ hải phát hỏa, hắn nhìn Ôn Cấm, vậy ngươi? Ngươi không thoải mái. Nhớ rõ kêu. Tiểu ta. Hắn nói xong, mở cửa đi rồi. Còn ở bao dung nàng vô cớ gây rối, Ôn Cấm lại lăn một vòng, vùi đầu ở gối đầu thượng. Tạ Đông thật là hỗn đàn A. Tạ Xuân Chi nhìn đến Tạ Đông ra tới, vốn dĩ muốn đánh thú người tới, kết quả phát hiện nàng ca ủ rũ cục đôi. Tạ Xuân Chi sửng sốt, ca. Tạ Đông mím môi, không nói chuyện, đi ra nhà chính, hắn không nghĩ nói chuyện. Ôn Cấm là thực sự có chút không thoải mái, trong lòng sinh hờn dỗi, nhắm mắt lại là không cẩn thận ngủ rồi. Tỉnh lại có chút đầu váng mắt hoa, nàng này giấc ngủ khó chịu, có chút buồn, trên người ra tầng hãn. Ngồi dậy, Ôn Cấm cảm thấy giọng nói có chút khô, nàng vừa muốn xuống giường, môn bị mở ra. Tạ Đông đem đèn thắp sáng, nhìn nàng, muộn thanh mở miệng, ngươi tỉnh. Tỉnh. Ôn Cấm gật đầu, theo sau xuống giường xuyên giày. Nhưng là, nàng có chút choáng váng đầu, thiếu chút nữa té ngã. Vốn dĩ đứng ở một bên nhìn Tạ Đông, hắn vội vàng lại đây, đỡ Ôn Cấm, ngươi không có việc gì. Đi. Ôn Cấm lắc đầu, tránh thoát hắn, mặc tốt giày đi ra ngoài. Nhìn nữ sinh bóng dáng, Tạ Đông cắn môi, trong lòng thực hụt hẫng. Buổi tối ăn cơm, rõ ràng không khí đọng lại. Tạ Xuân Chi vài lần tưởng mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Cơm nước xong, Ôn Cấm liền nói thanh, theo sau đi ra ngoài lộng thủy lau hạ thân tử. Tạ Đông nhìn nàng chén, nữ sinh không ăn mấy khẩu cơm, ăn uống không tốt, là bởi vì bị phơi còn có chút không thoải mái sao. Hắn nâng đi ra khỏi tới, phát hiện nữ sinh ở phòng bếp bên cạnh lều che khuất hoàng hôn, bên trong thực hắc. Nhớ rõ phía trước Ôn Cấm sợ hắc, làm hắn ở bên ngoài chờ, nhưng là lần này nàng không kêu chính mình. Ôn Cấm có chút hôn hôn trầm trầm, thất thần. Sau đó nàng bị ướt nhẹp mặt đất trượt chân. Một tiếng trầm vang, Ôn Cấm đều không kịp đau hô. Bên ngoài vẫn luôn yên lặng thủ Tạ Đông, nghe được động tĩnh, vội vàng mở miệng, Cấm Cấm. Đau Ôn Cấm từ cổ họng bài trừ cái này tự, nhịn không được đào hút khí lạnh. Tạ Đông nghe thế thanh, lập tức tiến lên vén rèm lên. Nhìn đến ngã trên mặt đất nữ sinh, hắn chạy nhanh đem người bế lên tới, Ôn. Mợ. Người không sao chứ? Có thể không có việc gì đi. Chân đều chảy ra. Ôn Cấm bị khuất, cái mũi có chút toan, hốc mắt không khỏi đỏ. Hiện tại nàng thực yếu ớt, các loại ý nghĩa thượng yếu ớt. Tạ Đông nhấp môi đem người ôm vào phòng. Hắn lại lộng thủy tới, cho người ta sắt làm dơ địa phương. Tạ Đông thật cẩn thận, nhưng là Ôn Cấm vẫn là đau theo bản năng trốn tránh, đừng chạm vào ta, đau đã chết. Nũng nịu mang theo nồng đậm giọng mũi ở bên thai vang lên, Tạ Đông nhất thời có chút phân biệt không được, nàng là sinh khí vẫn là làm nũng. Không xử lý. Sẽ cảm nhiễm. Tạ Đông nghiêm túc mà nói, bắt lấy nàng cổ chân, mặt khác một bàn tay cầm khăn lông sắt nàng đầu gối. Ôn Cấm đau trong miệng nói tàn nhẫn lời nói, mặt khác một chân đá nam nhân bả vai. Tạ Đông vẫn không núp ních. Ta đi. Lấy dược. Hắn lộng xong, buông ra nữ sinh, sau đó bưng buồn đi ra ngoài. Ôn Cấm nằm ở trên giường, tưởng nằm bò, lại bò lộng tới đầu gối, chỉ có thể nằm. Nàng nhìn chằm chằm nóc nhà, tầm mắt dần dần mơ hồ. Sao lại thế này? Tạ Mẫu nhìn đến Tạ Đông ôm Ôn Cấm đi trong phòng, liền muốn hỏi, nhưng là xem bọn họ hoảng loạn bộ dáng, không hảo đánh gãy. Cấm Cấm. Chịu. Bị thương. Tạ Đông nói, ta đi ra ngoài giúp nàng. Mua thuốc. Ca, làm ta đi thôi, ngươi lưu lại chiếu cố tẩu tử. Tạ Xuân Chi lại ngăn cản hắn. Tuy rằng không biết hai người đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng cảm giác hai người quan hệ có chút vi diệu biến hóa. Hảo. Tạ Đông không cự tuyệt. Tạ Xuân Chi đi rồi, Tạ Mẫu làm Tạ Đông đi vào chiếu cố Ôn Cấm. Nam nhân không động đậy. Các ngươi đây là làm sao vậy? Cãi nhau sao? Tạ Mẫu có chút kinh ngạc, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, phu thê chi gian nào có không cãi nhau, ngươi nhiều nhường một chút nàng, Cấm Cấm cũng không phải vô cớ gây rối hài tử, ngươi hống hống thì tốt rồi. Nghe thế câu, Tạ Đông cười khổ, nàng chỉ sợ. Hiện tại không nghĩ. Thấy ta? Ai, ngươi đứa nhỏ này. Tạ Mẫu lắc đầu, ngươi thật là thật thành, ở nổi nóng đương nhiên sẽ nói mát, lúc này ngươi muốn buông nam nhân mặt mũi. Ba. Phía trước. Tạ Đông tò mò. Ngươi ba cũng là sẽ không nói, mỗi lần chọc ta sinh khí cũng không biết vì cái gì chọc. Tạ Mẫu nghĩ đến bạn già, có chút hoảng hốt, bất quá trong mắt mang theo ý cười. Cho nên, hắn mỗi lần liền trực tiếp xin lỗi. Nói, nàng huy xuống tay, ý bảo Tạ Đông đi vào. Ôn Cấm chính yên lặng khóc, liền cảm giác trên mặt có không thoải mái xúc cảm. Ấm áp thô ráp, là Tạ Đông tay. Hắn tự cấp chính mình lau nước mắt. Ôn Cấm không nhúc nhích, tuy rằng trong lòng muốn ôm đoán đối phương, tay quá tháo. Cấm Cấm. Hắn vụng về giúp nữ hải lau nước mắt sau, theo sau ngồi ở một bên, đối. Thực xin lỗi. Nghe được nam nhân xin lỗi, Ôn Cấm lúc này mới nhìn về phía hắn, nam nhân quay đầu, nghiêm túc mà xem nàng. Người sai làm sao? Ôn Cấm hỏi. Thanh âm còn mang theo giọng mũi. Nào đều sai. Tạ Đông thật không biết chính mình sai rồi đâu, muốn nói sai lầm lớn nhất, chính là chậm trễ người cô nương tiền đồ đi. Ôn Cấm khí tới rồi, vậy ngươi cho ta xin lỗi làm gì? Ta làm. Ngươi không vui. Tạ Đông nói. Ngươi đã nhìn ra. Ôn Cấm liếc mắt nhìn hắn. Ân, vừa mới ta cho ngươi sát nước mắt, ngươi không đánh tay của ta, không nói chuyện. Tạ Đông nói. Ngươi thực hiểu biết ta sao? Ôn Cấm kinh ngạc. Không, Tạ Đông lắc đầu. Ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ôn Cấm đánh gậy hắn nói. Ân. Tạ Đông gật đầu, cũng không đề cập tới vừa mới chính mình không có nói xong sự tình. Ngươi nếu cưới người khác, cũng sẽ giống như bây giờ sao? Ôn Cấm nhịn không được vẫn là hỏi ra tới. Tạ Đông sửng sốt, không nghĩ tới Ôn Cấm sẽ nói cái này. Ta hắn động động môi, tưởng lắc đầu, lại là đình chỉ. Từ lúc bắt đầu nữ hài liền không thích hắn, gả cho hắn bất quá là vì cách vách Trần Thư Quân, cho nên hiện tại hỏi chuyện là. Tưởng hảo tụ hảo tán tiền để sao? Tốt, hắn đã biết. Hắn không trả lời, mà là cúi đầu. Ôn Cấm trong lòng giờ khắc này phẫn nộ lại ủy khuất, không nghĩ tới nàng có một ngày sẽ bị người đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian. Nga, như vậy a? Bất quá sĩ diện Ôn Cấm, cũng không tưởng rớt nước mắt. Ân, ta cũng là. Vì cho thấy chính mình cũng không có thua, nàng còn bỏ thêm như vậy một câu. Tạ Đông nghe thế câu nói, tuy rằng có đoán trước đến, nhưng là trong lòng vẫn là rất khổ sở. Khổ sở thở không nổi, đây là hắn trước kia không cảm thụ quá. Người trong nhà qua đời, hắn cũng khổ sở, đại bi đại thương, hiện tại là giống châm rậm rạp chắt trong lòng loa, đau Tạ Đông muốn chạy trốn. Phong châm mặc xuống dưới. Ôn Cấm nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Trong lòng tính toán lúc sau tính toán, không nghĩ tới bị người thành thật bày một đạo, nàng hiện tại tưởng về nhà. Cái này trường hợp quá mức quấn bách, Ôn Cấm không nghĩ đối mặt. Nàng không nghĩ xuyên thư, không nghĩ gặp được Tạ Đông, một chút cũng không hảo chơi. Trận mắt nếu có thể trở về, Ôn Cấm muốn lập tức đi tìm tác giả, đi tên nàng cấp cắt, hoặc là không cần cùng Tạ Đông nhân vật này có bất luận cái gì liên quan. Tạ Đông nhìn nữ hải dùng tay cầm gương mặt, hắn liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian như vậy gian nan, phảng phất ngồi một thế kỷ. Tạ Xuân Chi mở cửa thành, lôi trở lại hai người suy nghĩ. Ca, tẩu tử ta mua thuốc đã trở lại. Tạ Xuân Chi đẩy ra nói, phát hiện không khí có chút quỷ dị. Đây là làm sao vậy? Tạ Xuân Chi buông dược, liền phải thoát đi nơi này, trong phòng rất kỳ quái, khi áp hảo thấp A. Nàng phải đi, lại bị Tạ Đông gọi lại, Xuân. Xuân Chi, ngươi cấp. Cho ngươi. Tẩu tử. Thượng dược. Hắn nói, chính mình đi rồi, hắn ở, Ôn Cấm sẽ không vui vẻ. Ôn Cấm cắn môi, nam nhân thật là vô tình. Quả nhiên, vĩnh viễn không thể tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ. Tạ Xuân Chi nhìn xem nàng ca bóng dáng, chỉ cảm thấy đối phương quá bi thương. Nàng nhướng mày, chỉ cảm thấy xem không hiểu, đây là đại nhân thế giới sao. Phòng môn bị nhẹ nhàng mang lên, Tạ Xuân Chi lấy ra thuốc mỡ, tẩu tử, ta cho ngươi thượng dược, khả năng có chút đau. Ôn Cấm sợ đau, nàng cũng biết. Lúc này Ôn Cấm không nhúc nhích, giống như không nghe thế câu nói. Miệng vết thương truyền đến đau đớn, Ôn Cấm suy nghĩ bị kéo về. Nàng hít hà một hơi, liền phải theo bản năng đi đá người. Cũng may Tạ Xuân Chi có phòng bị, né tránh, ngươi làm sao vậy? Hôm nay trở về không phải thần thái sáng láng sao? Không phải là vừa mới khởi bước cửa hàng sinh ý thảm xuống dưới đi? Nàng suy đoán, ngươi ca là hỗn đản. Ôn Cấm nói ra chân tướng. A, Tạ Xuân Chi sửng sốt, theo sau ngốc. Ta ca chọc ngươi sinh khí. Ôn Cấm không nói. Không có khả năng đi, hắn kia tính cách có thể chọc ai sinh khí à, không nói lời nào hũ nút, thật thành kiên định, đối người thực chân thành. Tạ Xuân Chi phân tích Tạ Đông. Ngươi ca phía trước cưới ta thời điểm, nghĩ như thế nào? Ôn Cấm nghe xong nàng phân tích, theo sau hỏi. Hắn là tới rồi tuổi, phía trước vẫn luôn vội vàng sự tình trong nhà, không thích quá những người khác, ngươi yên tâm. Tạ Xuân Chi giải thích. Ôn Cấm tỏ vẻ cũng không yên tâm. Quả nhiên. Người chỉ là bởi vì tưởng kết hôn. Tạ Xuân Chi giúp nàng thượng xong dược, sau đó không hiểu ra sao đi ra ngoài. Mặt sau thượng dược, nữ sinh không biết tưởng cái gì, thế nhưng không kêu. Sau khi rời khỏi đây, nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đến túi đầu toàn bộ bao phủ ở khổ sở bên trong Tạ Đông. Ca, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không, không có việc gì. Tạ Đông lắc đầu, việc này không thể nói ra, bằng không các nàng sẽ khuyên Ôn Cấm. Đối phương có lẽ sẽ mềm lòng, tiếp thu chính mình cái này trói buộc. Ca. Tạ Xuân Chi để cao thanh âm. Tạ Đông hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn muội tử, sao? Làm sao vậy? Ngươi cùng tẩu tử hảo kỳ quay a, đều là người một nhà có chuyện gì không thể nói rõ ràng a. Tạ Xuân Chi tỏ vẻ không hiểu. Tạ Đông không nói tiếp. Hắn không làm, những người khác nói lại nhiều cũng là vô dụng. Buổi tối, Ôn Cấm nằm ở trên giường, chính sống không còn gì luyến tiếc nhìn nóc nhà, trong lòng mắng trong chốc lát Tạ Đông, phóng không một hồi. Liên nghe được bên cạnh truyền đến lấy đồ vật thanh âm, nàng nghiêng đầu nhìn lại, nam nhân ở lộng tịch, phô trên mặt đất, tính toán ngủ dưới đất. Ôn Cấm cắn răng, kéo kẹt rung động, trong lòng nghĩ đánh đi, không sao cả. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn bên trong tường. Tạ Đông vẫn luôn ở chú ý nữ sinh, hắn tưởng rời đi ánh mắt, nhưng là liền tính là phóng không chính mình, cũng là không tự chủ được xem qua đi. Phát hiện nữ sinh đối hắn cái này hành động, không có gì làm, hắn nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên đây là nàng muốn kết quả. Nhưng là, hắn hảo khổ sở. Lặng lặng nằm xuống, Tạ Đông lộng diệt đèn, trận tròn mắt, rất là thanh tỉnh. Ôn Cấm cũng không ngủ, đầu gối đau, hơn nữa trái tim cũng có chút không thoải mái. Nên không phải là nàng thân thể có cái gì bệnh kín đi. Tác giả không có viết đến. Miên man suy nghĩ, Ôn Cấm nỗ lực không nghĩ trong phòng mặt khác một vị. Một đêm trận mắt đến hừng đông, Ôn Cấm rốt cuộc nhịn không được ngủ rồi. Tạ Đông muốn lên làm việc, hắn tay chân nhẹ nhàng lên, thu thập hảo phòng. Hắn tuy rằng trong lòng có ý tưởng, nhưng là hiện tại vẫn là không cần nói cho người trong nhà. Mẹ cùng muội muội đều thực thích nàng, đã biết sẽ khổ sở, đương nhiên lớn nhất tư tâm là hắn có điểm luyến tiếc. Bất quá, Tạ Đông cảm thấy cho hắn một đoạn thời gian, chờ hắn sửa sang lại hảo tâm tình, là có thể bình tĩnh tiếp thu bất luận cái gì kết quả. Phần 42. Thiếu nữ tâm Tạ Đông, nhị hợp nhất, ta không nghĩ mất đi ngươi. Ôn Cấm dưỡng thương mấy ngày, cùng Tạ Đông cơ hồ không có giao lưu. Hai người giống người xa lạ giống nhau. Tạ Mẫu cùng Tạ Xuân Chi khuyên hai người, bọn họ nhưng thật ra thực bình tĩnh, không cùng các nàng phát hỏa, nhưng là chính là vẫn duy trì dùng mình. Tốt không sai biệt lắm sau, Ôn Cấm đi trở về cửa hàng bán hoa. Mấy ngày nay thử áp lực, cùng người chung sống một phòng. Cửa hàng bán hoa thanh nhàn một ít, nhìn đến nàng trở về, Trần Mạt Lị ngẩn người, hiện tại đúng là trong nhà vội thời điểm, ta cho rằng ngươi sẽ ở nhà nhiều đãi mấy ngày. Ta ở nhà cũng sẽ không làm việc. Ôn Cấm cười cười, lại là có chút nhấc không nổi tinh khí thần. Ngươi sắc mặt không tốt lắm, sinh bệnh sao? Trần Mạt Lị tự nhiên phát hiện điểm này, ngươi trượng phu đối với ngươi khá tốt. Tuy rằng nói dựa theo hai người trải qua bối cảnh, nữ sinh đọc quá thư sẽ có càng tốt tiền đồ, nam nhân nhiều ít là không xứng với, nhưng là nam nhân kia đối thê tử hảo, hơn nữa nỗ lực tiến tới. Nàng làm người từng trải, vẫn là tỏ vẻ chúc phúc. Là sao? Ôn Cấm chỉ là lại cười một cái, theo sau bắt đầu liêu mấy ngày nay sinh ý. Trước mắt cứ như vậy. Trần Mạt Lị đại khái nói hạ, lại đem sổ sách lấy lại đây. Ôn Cấm nhìn phân tích một chút, còn tính ổn định. Bên này Ôn Cấm đầu nhập vào công tác. Không chỉ là bán hoa, còn có giáo người khác như thế nào lộng hoa khô. Bên kia Tạ Đông càng thêm trầm mặc. Ca, ngươi nghĩ như thế nào? Cấp nam nhân đưa cơm, xem hắn đang ăn cơm, lại là mất hồn mất vía. Tạ Xuân Chi rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngươi suy nghĩ cái gì à? Tẩu tử đều bị ngươi khí đi rồi. Kia rất hảo. Tạ Đông ăn xong một ngụm cơm, ngẩng đầu nghiêm túc mà nói. Tạ Xuân Chi sửng sốt, ca. Ân. Tạ Đông kéo khỏe miệng. Ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Ra cái gì vấn đề? Tạ Xuân Chi không rõ, nàng ca như vậy thích Ôn Cấm, sao có thể khai loại này vui đùa? Tạ Đông nhấp môi, không nói lời nào. Tạ Đông ngươi có phải hay không nam nhân? Tạ Xuân Chi một phen đoạt quá hắn chén, có cái gì mâu thuẫn không thể nói khai sao? Dùng mình làm gì? Xuân Chi. Ngươi không hiểu. Tạ Đông cũng không tức giận. Ngươi không nói, ai sẽ hiểu? Tạ Xuân Chi vẻ mặt xa lạ nhìn hắn. Tạ Đông, có phải hay không đã xảy ra cái gì? Chúng ta không nên. Không nên liên lụy nàng, Tạ Đông nói. Theo sau hắn chậm rãi nói hạ chính mình suy xét. Nghe xong lúc sau, Tạ Xuân Chi trước trầm mặc trong chốc lát. Tạ Đông cảm thấy muội muội hẳn là sẽ tán thành chính mình. Ngươi cảm thấy Ôn Cấm tính cách. Nếu là thật sự đối với ngươi không thú vị, sẽ vẫn luôn kéo. Tạ Xuân Chi ngẩng đầu nhìn Tạ Đông, nàng để ý người trong thôn nhàn thoại sao. Tạ Đông sửng sốt. Ngươi cảm thấy, nàng không thích ngươi, còn có thể đối với ngươi ôm ấp hôn hít sao. Tạ Xuân Chi không nghĩ tới nam nhân sẽ có ngu xuẩn như vậy thời điểm. Tạ Đông ách nôn. Ngươi cảm thấy ngươi liên lụy nàng, nhưng là ngươi hỏi qua nàng ý tưởng sao. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, Tạ Xuân Chi chính là như thế. Tạ Đông nhấp môi, ngón tay méo quần áo. Đầu óc có chút loạn. Trách không được nàng nói ngươi là đại hỗn đản. Tạ Xuân Chi nói xong, trực tiếp mang theo cơm đi rồi. Chọc người ta tức giận, còn không đi hống, ăn cái gì cơm. Tạ Đông nhìn Tạ Xuân Chi bóng dáng, đôi mắt lại là sáng ngời. Theo sau lại ảm đạm xuống dưới. Có lẽ, là nhất thời hứng khởi. Bất quá, liền tính là. Hắn cũng muốn hỏi một chút, nếu đối phương muốn chạy, hắn tuyệt đối sẽ không ăn, sẽ không chắn chướng ngại vật. Không ăn cơm. Mặt trời chói chang trên cao, nhưng là Tạ Đông đột nhiên cả người đều là kính. Ôn Cấm ngồi ở trước đài, ghé vào quầy thượng. Cửa mở, nàng đánh lên tinh thần, hoan nghênh quang lâm. Ngươi hảo. Tiến vào chính là một người nam nhân, hắn phía sau đi theo một cái tiểu nữ hài. Hai người ăn mặc quần áo mặt liêu đều là đứng đầu, chính là tiểu huyện thành đều không nhất định có. Hai người trên người khí chất cũng có thể nhìn ra thực không bình thường. Cứu cứu. Tiểu nữ hài lôi kéo nam nhân quần áo, ta muốn những cái đó. Nàng chỉ vào bên trong hoa, hướng bên người nam nhân làm nũng. Ôn Cấm sửng sốt, hai người đại thật xa lại đây, chính là vì mua hoa. Nam nhân thoạt nhìn 30 tới tuổi, nữ hài 5-6 tuổi bộ dáng, nếu không phải nghe được xưng hô, Ôn Cấm sẽ tưởng cha con. Hành, đợi lát nữa lại mua, chúng ta là tới hỏi đường. Nam nhân nói, xin hỏi, Trần Mạt Lị bọn họ là ở tại này phụ cận sao? Trần Mạt Lị. Ôn Cấm sửng sốt, theo sau lại cảm thấy không kỳ quái, vốn dĩ lao bản nương thân phận liền không bình thường. Ngươi nhận thức. Nhìn ra nàng biểu tình biến hóa, nam nhân vui vẻ, phía trước truyền tin, liên hệ quá một lần, nàng chỉ nói địa điểm. Lão bản nương chính là phía trước kia ra tiệm cơm. Ôn Cấm ra trước đài, cho người ta chỉ lộ. Gì? Ngươi là nàng để cái kia tiểu Ôn. Nhà này cửa hàng bán hoa là hoa nhải. Nam nhân bắt đầu đánh giá cửa hàng bán hoa. Trang hoàng phong cách khiến cho hắn chú ý, thực tiền vệ mới mẻ độc đáo. Hẳn là đi. Ôn Cấm cười cười nói. Lần đó liêu. Vốn đang muốn nói cái gì, lại là nhìn đến có mặt khác khách nhân tiến vào, nam nhân gật gật đầu, muốn đi. Tiểu nữ hải lại là lôi kéo hắn quần áo, ta muốn cái kia. Nam nhân bất đắc dĩ, làm tiểu nữ hải đi tuyển một phủng. Theo sau hắn trả tiền. Thối tiền lẻ thời điểm, Ôn Cấm phát hiện nam nhân nhìn chằm chằm vào chính mình tay, không biết tưởng cái gì. Nàng tìm xong tiền, sau đó cười tặng người rời đi, trong lòng lại là cảnh giác lên, nên không phải là cái biến thái đi. Bất quá. Nàng còn có mặt khác khách nhân muốn chiêu đãi, cũng không có tưởng này đó. Nam nhân mang theo phùng hoa nữ hải vào tiệm cơm, hắn xe ngừng ở cửa hàng bán hoa phía trước, khiến cho không ít người chú ý. Đây là mới nhất nổi tiếng nhất thẻ bài, khai loại này xe người, kia chính là phi thường có tiền người. Trần Mạt Lị đang ở trước đài, chăm sóc nàng hoa, nghe được mở cửa thanh, ngẩng đầu nhìn lại, hơi hơi sửng sốt, gì, sao ngươi lại tới đây? Chu Dịch Đông đánh giá một chút tiệm cơm trang hoàng. Ngươi cùng Minh Vệ như thế nào lựa chọn ở chỗ này định cư? Nơi này khá tốt. Trần Mạt Lị nói, nhìn bên cạnh ôm hoa phương ngọt ngào hảo a. Đây là nàng trượng phu Phương Minh Vệ đại ca nữ nhi. Thầm thầm, trong tiệm thật nhiều hoa a. Phương ngọt ngào nãi băng ghi âm vui vẻ. Đúng không đúng không? Trần Mạt Lị ra tới, xoa xoa nàng đầu, theo sau kêu những người khác hỗ trợ nhìn trước đài. Sau đó, nàng dẫn người đi mặt sau phòng. Minh Vệ đâu? Chu Dịch Đông tò mò. Hắn có việc. Trần Mạt Lị làm Phương ngọt ngào ngồi ở chính mình bên cạnh, duỗi tay xoa bóp người khuôn mặt nhỏ. Tiểu nữ hải cũng không nhúc nhích, thức ngoan. Ngươi nói cửa hàng bán hoa là bên cạnh kia ra. Chu Dịch Đông tò mò hỏi. Là nha, có phải hay không thực mới lạ? Trần Mạt Lị nói. Đích xác. Chu Dịch Đông gật đầu, có thể nghĩ ra loại này cấu tạo trang hoàng người, kiến thức không ít. Xem ra ngươi đi qua nha. Trần Mạt Lị một đốn, ngươi nên không phải là lạc đường hỏi đường đi. Chu Dịch Đông uống nước che giấu xấu hổ. Hán, Phương Minh Vệ Trần Mạt Lị xem như từ nhỏ đến lớn bằng hữu, lẫn nhau quen thuộc, đối phương tự nhiên biết hắn mù đường bản tính. Kia trong tiệm người ngươi cũng thấy rồi, Tiểu Ôn, có phải hay không rất lợi hại? Trần Mạt Lị nói. Chu Dịch Đông gật đầu, xác thật. Trừ bỏ câu này, ngươi sẽ không mặt khác sao? Trần Mạt Lị phun tảo. Cái này Tiểu Ôn là người ở nơi nào a? Chu Dịch Đông thật đúng là nghe nàng lời nói, hỏi mặt khác. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Trần Mạt Lị vẻ mặt cảnh giác, Tiểu Ôn kết hôn, có trượng phu. Hoa nhải, ta ở ngươi trong mắt chính là người như vậy sao? Chu Dịch Đông mí mắt nhảy nhảy, ta độc thân chính là bởi vì được đến tự do vui sướng, không muốn bị tình yêu mà trói buộc. Nàng là này phụ cận trong thôn người, người thông minh có thấy xa, bất quá có một số việc ta đến nay không nghĩ thông suốt. Trần Mạt Lị trong mắt lộ ra mê mang. Chu Dịch Đông vẻ mặt nguyện ý nghe này tường biểu tình. Trần Mạt Lị cũng liền thuận miệng nói vài câu. Nàng bỏ học. Chu Dịch Đông cũng là ngốc hạ. Đúng vậy. Trần Mạt Lị gật đầu, nàng đến nay không nghĩ ra vì sao vị này người thông minh sẽ làm ra loại này hành động. Muốn nói là bị tình yêu hướng hôn đầu óc, cũng không giống. Kia thật đúng là kỳ quái. Chu Dịch Đông cũng lâm vào trầm tư. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy quan tâm người này? Trần Mạt Lị tò mò, liền tính là có tiểu thông minh, người này lại không phải chưa hiểu việc đời, không nên sẽ như vậy. Nếu không phải có hứng thú, đó chính là vì mặt khác. Phương ngọt ngào ngồi ở một bên, nhìn sang cái này nhìn sang cái kia, khuôn mặt nhỏ mê mang. Ông nội của ta tỉ tỉ lúc trước ném, ngươi biết không? Chu Dịch Đông đột nhiên mở miệng. A, Trần Mạt Lị mê mang, ta thật đúng là không biết. Ta cũng là nghe trưởng bối nhắc tới mới biết được. Chu Dịch Đông nói, nghe nói năm đó trong nhà ra điểm sự tình, toàn ra người nơi nơi buôn ba, ra ra tỉ tỉ, đại nãi nãi chính là lúc này vước. Không tìm trở về sao? Trần Mạt Lị kinh ngạc, nhiều năm như vậy, về Chu ra một việc này, nàng thật sự không biết. Thế giới lớn như vậy, lúc trước Chu ra đề cập địa phương nhiều như vậy, hơn nữa đó là người, không có khả năng tại chỗ bất động chờ bị tìm. Hắn cười khổ, nghe nói lúc ấy không sai biệt lắm đều tìm một lần, ta đại nãi nãi lúc ấy bất quá 11-12 tuổi, nói không chừng là bị người nhận nuôi sửa lại tên, cái này ở tìm lên nói dễ hơn làm. Vậy ngươi đột nhiên để cái này làm cái gì? Trần Mạt Lị khó hiểu. Thầm thầm, ta đói bụng. Bên cạnh tiểu hài tử, lôi kéo nàng quần áo. Trần Mạt Lị lập tức lên đi lộng ăn. Hai người nói chuyện cũng bị bách đánh gãy. Chờ nàng lộng ăn trở về, Phương Minh Vệ cũng đã trở lại. Hai người hồi lâu không thấy, cùng nhau hàn huyên sẽ thiên. Nay đại thật xa, như thế nào còn đem ngọt ngào mang theo lại đây? Phương Minh Vệ xoa xoa tiểu hài từ đầu, theo sau hỏi. Phương gia ngươi lại không phải không biết. Nhắc tới cái này, Chu Dịch Đông liền nhíu mày. Phương Minh Vệ cùng hắn ca đều là không tồi người, nhưng là bọn họ cha mẹ, đặc biệt là bọn họ cái kia mẹ. Trọng nam khinh nữ. Phương gia thực khổng lồ, bọn họ này một chi, Phương Minh Vệ mẫu thân sinh hai cái nam hài, vốn dĩ rất đắc ý, nhưng là cưới con dâu cũng chưa sinh ra nam hài tới. Phương Minh Vệ đại ca sinh Phương Ngọt Ngào một cái nữ nhi, mà Phương Minh Vệ hai người đến nay không có hài tử. Phía trước từng có, nhưng là ra ngoài ý muốn, mà Trần Mạt Lị thân thể cũng đã chịu thương tổn. Hai người cũng dùng dược điều trị quá, nhưng là bác sĩ nói không quá lạc quan. Nhìn bên cạnh Trần Mạt Lị, thỉnh thoảng cấp Ngọt Ngào đầu uy điểm tâm, cho nàng sát miệng, trên mặt tràn đầy ý cười. Nàng là thật sự thích tiểu hài tử, bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ sợ muốn vẫn luôn có cái này tiếc nuối. Mà Phương Mụ Mụ cũng bởi vì chuyện này, đối Phương Minh Vệ hai người không có sắc mặt tốt, chủ yếu là nhị con dâu. Phương gia gia mau lui lại hưu, mà hắn thủ hạ sản nghiệp đương nhiên sẽ chia làm mấy cái hài tử. Mặt khác chi cùng bọn họ cùng thế hệ đều có nam hài, cho nên sẽ bị ưu tiên suy xét. Trong nhà không khí rất là đê mê, cho nên Phương Minh Vệ mang theo Trần Mạt Lị tới bên này giải sầu. Chu Dịch Đông lần này đến mang Phương Ngọt Ngào, cũng là sợ đại nhân lửa giận lan đến gần tiểu hài tử. Hắn tuy rằng không tính toán luyến ái, nhưng là đối cái này cháu ngoại gái vẫn là rất thương yêu. Ai? Phương Minh Vệ thở dài. Hắn kỳ thật là không sao cả, có cùng hoa nhài tiểu hài tử, hắn sẽ vui vẻ, không có hắn cũng vui vẻ. Nhưng là thê tử là thích hài tử. Hắn đã từng suy xét muốn hay không nhận nuôi, nhưng là bị cha mẹ cự tuyệt, bởi vì bọn họ cảm thấy, kia hài tử không có nhà bọn họ huyết mạch, cung cấp với người ngoài. Cha mẹ quan điểm, hắn không thể tán thành, nhiều biện giải hai câu liền sẽ cãi nhau tới. Cho nên, hắn mang theo thê tử tới nơi này. Tuy rằng không có thành phố lớn phồn vinh, nhưng là mỗi ngày thanh nhàn, không cần lục đục với nhau. Đại ca cùng đại tẩu hai người còn hảo đi. Bọn họ hai cái huynh đệ không có khả năng đều trốn đến nơi này. Bọn họ đi rồi, kia áp lực đều ở kia phu thê hai người trên người. Con hảo. Chu Dịch Đông nói. Nói những lời này, hắn trong lòng cũng chưa đế. Nếu không phải bởi vì hắn tỷ tỷ thích Phương đại ca, Chu gia không có khả năng đồng ý hắn tỷ gả tiến kia gia đình. Người nhiều dễ dàng loạn, những lời này từ cổ tự nay chính là chân lý. Hơn nữa Phương gia ở nào đó phương diện vẫn là tương đối truyền thống, tỷ như cái gì nối dõi tông đường. Nếu không phải nàng tỷ tỷ có chính mình sự nghiệp, nếu là bình thường người, chỉ sợ bị trưởng bối ngầm tìm được nói chuyện, khuyên nàng chính mình chủ động ly hôn. Nói đến Phương gia, mấy cái đại nhân đều là trầm mặc. Ta đói bụng. Vẫn luôn không đình Phương Ngọt Ngào tiểu bằng hữu, ăn xong cuối cùng một khối điểm tâm, vớt bụng nhỏ rồi lại mềm mại tới như vậy một câu. Tham ăn quỷ. Trần Mạt Lị vốn dĩ suy nghĩ sự tình gì, sắc mặt không phải rất đẹp, nghe hài tử nói như vậy, nàng sủng nịch cười cười, theo sau đi làm người ngồi một bàn đồ ăn. Ngọt Ngào muốn ăn đại đùi gà. Phương Ngọt Ngào nói. Hành hành hành. Chu Dịch Đông sờ sờ nàng đầu, minh cái ở ha ha, ta đều ôm bất động ngươi. Cứu cứu, là nói ta béo sao? Tiểu nữ hải phồng lên má, rất là sinh khí. Ngọt Ngào mới không hợp. Bên cạnh Phương Minh biện hộ. Không khí lập tức hòa hợp rất nhiều. Mấy người ăn một bữa cơm, không để không vui sự tình. Nháo ăn cơm tiểu nữ hải, lại là chỉ ăn một lát. Tạ Đông nghĩ thông suốt, hắn về đến nhà liền cùng hai người thuyết minh thiên muốn tìm Ôn Cấm. Sống ta tiếp theo làm, ca ngươi nhất định phải đem tẩu tử khuyên hảo. Tạ Xuân Chi vẻ mặt nghiêm túc phân phó. Tạ Đông thật mạnh gật đầu. Hôm nay hắn sớm ngủ. Ôn Cấm bên kia lại là lại mất ngủ. Ngày hôm sau hề vải hiểu xịu lên, đi nhà ăn ăn công nhân cơm. Nhìn đến ngày hôm qua nam nhân cùng tiểu nữ hải, nàng sửng sốt, theo sau gật đầu chào hỏi. theo sau, Ôn Cấm ngồi ở ăn chính mình cơm. Tiểu nữ hải phùng chén, nhìn Ôn Cấm, từng bước một chậm rãi tới gần, người có chút khiếp có chút thẹn thùng. Tiểu bằng hữu, ngươi hảo nha. Ôn Cấm nhìn ra tới, tiểu hài tử tưởng cùng nàng nói chuyện, nàng cười chào hỏi. Ôn Hòa thân thiện, phương ngọt ngào lá gan cũng lớn, chạy chậm đến nàng trước mặt, nàng ngồi ở Ôn Cấm đối diện, nhìn chằm chằm nàng nhìn, tỷ tỷ, ngươi hảo. Tiểu hài tử mồm miệng rõ ràng, mang theo nại âm, mềm như bông. Nghe thế câu xưng hô, Ôn Cấm hỏng tâm tình trong lúc nhất thời tất cả đều đã không có. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Phương mỗi ngày gương mặt đỏ bừng, nói xong câu đó, có chút ngượng ngùng. Ôn Cấm vui vẻ, cảm ơn khích lệ, ngươi cũng hảo đáng yêu. Tỷ tỷ ta kêu ngọt ngào, bên kia cái kia là ta thúc thúc, hắn kêu Chu Dịch Đông. Phương ngọt ngào nói, chỉ vào bên kia Chu Dịch Đông. Một bên ăn cơm, một bên chú ý tiểu hài tử hành động, Chu Dịch Đông đột nhiên phát hiện một lớn một nhỏ nhìn về phía chính mình, mặc danh có chút chột dạ, giống như là làm chuyện xấu bị trảo bao giống nhau, hắn ho khan một tiếng, gật gật đầu. Nga. Ôn Cấm gật gật đầu, ngọt ngào các ngươi không phải nơi này người đi. Chu Dịch Đông ánh mắt, nhưng thật ra không có cái kia Ngô Vạn Sơn ánh mắt chán ghét, hơn nữa người này là Trần Mạt Lị bằng hữu, tiểu hài tử như vậy đáng yêu, không chuẩn là người tốt. Đúng rồi. Tiểu bằng hữu gật gật đầu, tỷ tỷ ta thích ngươi, cho nên tới tìm người chơi. Ôn Cấm sừng sốt, sau đó cười cười, ta cũng thích ngươi. Nữ hải tươi cười như hoa, rất là sáng lạ. Tiểu hài tử đôi mắt sáng lấp lánh. Ôn Cấm thấy như vậy một màn, trong lòng nói thầm, đến, là nhan khống không chạy. Ăn cơm xong, nàng đi cửa hàng bán hoa, tiểu bằng hưu đi theo nàng. Chu Dịch Đông không ngăn cản, thậm chí là một lát, hắn cũng đi cửa hàng bán hoa chuyển động một vòng. Mặt ngoài ở đánh giá hoa, thực tế là nhìn chằm chằm nữ sinh tay. Kỳ quay ánh mắt đánh giá lại tới nữa, Ôn Cấm không mừng nhíu mày, Chu tiên sinh ngươi có việc sao? Giọng nói của nàng có chút không vui. Xin lỗi. Chu Dịch Đông nghe ra tới, lập tức xin lỗi. Ân. Ôn Cấm đương nhiên tiếp thu. Chu Dịch Đông ngược lại là một nghẹn, người này thật đúng là. Tiểu bằng hữu ngồi ở Ôn Cấm bên người vẫn luôn xem nữ sinh trên giấy vẽ tranh. Ôn Cấm ở họa quần áo, nàng rảnh rỗi sẽ nghĩ thiết kế quần áo mới, huống chi tình huống hiện tại, nàng cần thiết bức bách chính mình rời đi lực chú ý. Tỷ tỷ đây là tiểu váy sao? Phương ngọt ngào chỉ vào nàng họa. Là nha. Ôn Cấm nhìn bên cạnh tiểu bằng hữu, nghĩ thay đổi một trang giấy, vẽ tiểu bằng hữu quần áo. Ngọt ngào quần áo sao? Phương ngọt ngào chớp đôi mắt. Ân. Ôn Cấm gật đầu. Ta thích. Phương ngọt ngào vỗ tay nói. Chu Dịch Đông chính xấu hổ đâu, nghĩ như thế nào mở miệng hỏi chuyện, nhưng là lại sợ quá đường đột, làm người cảm thấy bị mạo phạm đến. Nghe hai người nói như vậy, hắn cũng thỏ qua tới nhìn hai mắt. Ngươi. Ngươi sẽ trang phục thiết kế. Chu Dịch Đông kinh ngạc. Đối phương tuyệt đối không phải đơn giản thích vẽ tranh, mà là học quá. Hơn nữa vẫn là đào tạo sâu cái loại này, rốt cuộc trước mắt quốc nội trường học, hắn không nghe nói qua loại này thiết kế. Hắn nhìn nữ hải ánh mắt trở nên sâu không lường được lên. Người này giống hoa nhải nói giống nhau, xem không hiểu. Thấy thế nào đều cảm thấy nàng không nên ở cái này tiểu huyện thành mới là. Nghĩ đến chính mình cái kia suy đoán, có lẽ chính là bởi vì cái này, cho nên nàng mới cùng chúng bất đồng đi. Nghĩ, Chu Dịch Đông chuẩn bị mở miệng. Kéo kẹt. Môn lại bị đẩy ra. Ôn Cấm ngẩng đầu, hoan nên. Nói hai chữ, nàng dừng lại, sắc mặt trở nên khó coi lên, sao ngươi lại tới đây? Người đến là Tạ Đông. Hắn đẩy cửa ra, muốn nói cái gì, lại là phát hiện có hai cái người xa lạ ở. Ba người đứng chung một chỗ, có chút hài hòa, Tạ Đông nhấp môi, trong lòng có chút khó chịu, mợ. Mợ. Ta. Ta. Hiện tại có khách nhân ở, có cái gì chờ ta tan tầm lại nói. Ôn Cấm lãnh đạm mà cự tuyệt nghe lời hắn. Hảo. Tạ Đông túi đầu, theo sau xoay người đi bên ngoài. Ôn Cấm xem người đi rồi, nhìn chằm chằm người bóng dáng, nên sẽ không liền như vậy đi rồi đi. Nàng dối đầu đi xem, nhìn đến cái kia ngốc tử đứng ở cửa đương đài cây cột. Ôn Cấm trong lúc nhất thời bị khí cười. Đây là. Chu Dịch Đông nhìn xem nữ hải, lại nhìn xem bên ngoài cái kia cao lớn nam nhân. Ta trượng phu. Ôn Cấm không giấu giếm. Các ngươi đây là náo loạn cái gì mâu thuẫn sao? Chu Dịch Đông dò hỏi, hắn một ngoại nhân đều nhìn ra tới. Ân, tính đi. Ôn Cấm không nghĩ nói cái này, nàng không nghĩ bị người chế giễu. Chu Dịch Đông cũng liền không có hỏi lại, hắn không phải như vậy không có ánh mắt người. Ngọt ngào, chúng ta đi xem hoa nhài thẩm thẩm được không? Hắn nhìn tiểu bằng hữu, tính toán đem không gian để lại cho phu thê hai người. Hảo. Phương ngọt ngào ngoan ngoãn gật đầu, theo sau nắm Chu Dịch Đông tay, tỉ tỉ tài kiến. Ngọt ngào tài kiến. Đối tiểu bằng hữu. Ôn Cấm thái độ phi thường hữu hảo. Môn mở ra, Tạ Đông quay đầu nhìn mắt, hướng hai cái người xa lạ gật đầu. ngọt ngào đánh giá Tạ Đông, lập tức tránh ở cứu cứu phía sau, cái này thúc thúc hảo hùng nha. Tạ Đông nghe thấy cái này, hơi hơi một đốn, gãi gãi đầu, hắn lộ ra xin lỗi biểu tình. Tính cách khá tốt nam nhân, Chu Dịch Đông cơ hồ là liếc mắt một cái nhìn thấu. Tuy rằng mặt ngoài người sống chớ gần, có chút hung, nhưng là từ hắn mấy cái hành động có thể thấy được, là cái dễ nói chuyện tính cách ôn hòa người. Có điểm mềm yếu. Chu Dịch Đông nhìn nam nhân, trên dưới đánh giá. Ăn mặc chẳng ra gì, tay có cái kén, làn da thường xuyên dãi nắng dầm mưa, xem ra trong nhà điều kiện không tốt. Bên trong nữ hài liền không giống nhau, ít nhất cùng người nam nhân này so sánh với, trong nhà không tồi bộ dáng. Vì cái gì sẽ lựa chọn hắn? Chu Dịch Đông khó hiểu. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng người gật đầu, sau đó đi rồi. Tạ Đông nhìn hai người rời đi, trộm đánh giá trong tiệm nữ sinh, lại chỉ là đứng ở cửa nhìn. Ngươi đứng ở bên ngoài đường chiêu bài sao? Ôn Cấm nhìn không được, đầu tiên mở miệng. Ta Tạ Đông động động miệng. Còn không tiến vào, trong chốc lát ngươi nếu là bị cảm nắng, ta nhưng nâng bất động ngươi. Ôn Cấm nói, ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn. Tạ Đông nghe thế câu, lại là ngoắc ngoắc khoe môi, nghe lời mở cửa. Hắn mắt trông mong nhìn nữ hải, ta. Đối. Thực xin lỗi. Lại xin lỗi. Ôn Cấm nhướng mày, ngươi không cần xin lỗi làm cái gì? Ta Tạ Đông có chút khẩn trương, ta cho rằng ngươi đối ta, không thích, phải không? Ta thật là không thích. Ôn Cấm ngồi, cả người bưng, là như thế này sao? Tạ Đông có chút mất mát, ta sẽ, chúc phúc ngươi. Hắn cố nén khổ sở, vẻ mặt chân thành. Ra. Ngươi chúc phúc ta cái gì? Ôn Cấm lại là không hiểu ra sao. Tạ Đông, mấy ngày nay ngươi đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Ngươi nên có càng. Càng tốt. Tạ Đông nói, ta kéo. Liên lụy ngươi. Cho nên, ngươi phía trước là tưởng đem ta đẩy xa. Ôn Cấm bị khí cười, giọng nói của nàng phai nhạt xuống dưới. Ngươi hỏi qua ta ý tứ sao? Tự chủ trương. Tạ Đông cúi đầu, như là phạm sai lầm hài tử bị phê bình, ngoan ngoãn nghe. Ta phía trước liền nói quá, người ta thích, khẳng định có hắn ưu điểm, ngươi không cần miên man suy nghĩ, nếu ta không muốn cùng ngươi quá, ta đã sớm về nhà mẹ đẻ. Ôn Cấm nghiêm túc mà phân tích, cho nên Tạ Đông, không cần tự ti, ngươi thực hảo. Ta, ưu điểm. Tạ Đông ngẩng đầu xem nàng, theo sau chỉ vào chính mình eo, nữ hài thích chính mình dáng người. Ngươi, hỉ, thích ta. Cái này Tạ Đông ngẫm lại nghiêm túc hỏi, lấy, về sau, ngươi gặp được càng tốt. Nghe thấy cái này hỏi chuyện, Ôn Cấm đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới đối phương như vậy thông minh, lại là như vậy hỏi. Mắt thấy đối phương cái đuôi có gục xuống dưới, hắn vẻ mặt nghiêm túc, ta thích ngươi một người, thiếu một thứ cũng không được, dáng người cũng là ngươi người này một bộ phận. Là thật sự. Sao? Tạ Đông nghe thế câu nói, mặt đỏ lên, hắn nhìn Ôn Cấm, cả người đánh lên tinh thần, là thật vậy chăng? Hắn lặp lại dò hỏi, trong lòng ngọt tư tư. Là. Ôn Cấm gật đầu, không nghĩ tới người này nội tâm ít như vậy nữ. Bất quá nàng cũng rất vui vẻ, chính mình bị không người thành thật lựa, bằng không nhiều mất mặt ta. Hai người nhìn nhau cười, khỏe miệng đều câu lên. Tạ Đông còn muốn hỏi, hắn quá không có cảm giác an toàn. Ôn Cấm đã đi tới, lôi kéo hắn tay, theo sau túi đầu nhón mũi chân, ở hắn trên môi hôn một cái. Tạ Đông cả người cứng đờ, hắn đại náo tức khắc trống rỗng. Ôn Cấm buông ra hắn, vừa định mở miệng trêu ghẹo. Nam nhân đã lập tức lại ôm lấy nàng, gắt gao ôm nàng, Cấm, ta không nghĩ mất đi ngươi. Hắn lời này nói nghiêm túc, chân thành. Hắn là thật sự không nghĩ mất đi. Ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ôn Cấm ôm hắn, Tạ Đông, về sau có bất luận cái gì ý tưởng đều có thể cùng ta nói, không cần cất giấu. Nam nhân gật đầu, nhẹ nhàng buông ra nàng, nhìn nữ hài hồng diễm diễm cánh môi, hồng lô thai liền tưởng hôn môi. Kéo kẹt, môn bị người đẩy ra. Trần Mạt Lị nhìn hai người. Muốn thân không thân bộ dáng, có chút xấu hổ, cái kia, ta tới không phải thời điểm. Ôn Cấm mặt đỏ lên, lập tức đẩy ra nam nhân. Tạ Đông cũng là mặt đỏ thai hồng, theo sau chào hỏi, lão bản nương. Hảo, các ngươi tiếp tục. Lão bản nương gật đầu, theo sau đi rồi. Mấy ngày nay xem Ôn Cấm không vui, đặc biệt là nhắc tới Tạ Đông, hiện tại xem ra cái này là giải quyết. Phần 43. Không có nhân ái nàng thiện lương Ngô tiên sinh. Trần Mạt Lị phi thường có ánh mắt rời đi. Bất quá vì tránh cho có người tới, Tạ Đông cũng không có tiếp tục vừa mới cái kia hôn. Hắn chỉ là lôi kéo nữ hải, vụng về dò hỏi nàng hai ngày này thế nào, có hay không hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi. Ôn Cấm lắc đầu, người nào đó đem ta khí, như thế nào ăn đi vào. Tạ Đông nghe thấy cái này vẻ mặt tay nấy, ta, về sau không được lại khí ta. Ôn Cấm lại nói, Tạ Đông thật mạnh gật đầu. Bên kia Trần Mạt Lị trở lại trong tiệm, nhìn đến trước đài Chu Dịch Đông cùng Ngọc Ngào, nàng to mò dò hỏi, ngươi tính toán ở chỗ này ở vài ngày. Ta vừa tới, liền đuổi người a. Chu Dịch Đông trêu ghẹo, ngươi hẳn là cũng không thanh nhàn đi. Trần Mạt Lị nói, có một số việc muốn ở chỗ này xử lý. Chu Dịch Đông nói, chờ ta hiểu rõ, liền rời đi. Hắn nói lâm vào trầm tư. Trần Mạt Lị nhìn vẻ mặt của hắn, hơi hơi nhúng mày, cái này địa phương Chu Dịch Đông lần đầu tiên tới, có thể có chuyện gì a? Bất quá, đối phương không nói, nàng cũng không hỏi, không chuẩn đến lúc đó sẽ biết. Đúng rồi, cái kia Tiểu Ôn là cái gì thôn tới? Chu Dịch Đông lại lần nữa xác nhận. A, Thượng Du thôn, làm sao vậy? Trần Mạt Lị tò mò, ngươi không phải là thật sự coi trọng nhân ra đi, ngươi hẳn là cũng thấy được, cửa hàng bán hoa tới cái này là nàng trượng phu. Cái này ta biết, ta là cái loại này người sao? Chu Dịch Đông vẻ mặt đau lòng, hoa nhài ngươi phải biết rằng, ta đem hết thể phụng hiến cho tự do. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn đuổi theo hỏi cái này? Trần Mạt Lị hỏi, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói, ông nội của ta có cái tỉ tỉ, lúc trước nàng đi lạc, trên tay nàng có cái vòng tay, là ra ra cha mẹ cấp, kia vòng tay là chuyên môn cho nàng làm, cho nên thực đặc thủ. A, Trần Mạt Lị kinh ngạc, theo sau nhìn về phía ngoài cửa, ta nhớ rõ Tiểu Ôn trên tay cũng có một cái vòng tay. Bất quá mài mòn nghiêm trọng, nhìn không ra mặt trên hoa văn, cho nên Trần Mạt Lị cũng chỉ là nhìn hai mắt, cũng không có quá nhiều đi hỏi. Ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có xác nhận. Chu Dịch Đông nói, ra ra tuổi càng lúc càng lớn, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là tìm được tỷ tỷ, hoặc là nàng hài tử. Ngươi có thể tra một chút. Trần Mạt Lị cấp ra kiến nghị. Ân, ta đang có quyết định này. Chu Dịch Đông gật đầu. Bất quá tra lên là có chút phiền phức, cũng may Chu gia có thể nói thượng lời nói, tra một chút nhà ai hộ khẩu hiểu biết một chút tin tức, vẫn là không khó. Liễu Như Thanh ở nhà đãi thật dài thời gian, Liễu Như Mộng chỉ đợi 2 ngày. Trở về ngày hôm sau, đã bị mẫu thân lôi kéo ở trong thôn đi bộ. Nàng thời thượng đẹp, dẫn người hâm mộ, đương nhiên là có người ta nói nàng trang điểm quá quyến rũ. Liễu mẫu lôi kéo nữ nhi, đi theo nói nhị nữ nhi nhiều tiền đồ, kiếm lời bao nhiêu tiền, từ từ. Liễu Như Mộng chỉ nghĩ trốn, trong lòng đối mẫu thân sinh ra không kiên nhẫn. Liễu Như Thanh ở một bên, cũng là có chút đắc ý, người trong nhà tiền đồ, nàng cũng đi theo mặt dài. Đi ngang qua Trần gia người nhìn đến, chạy nhanh đi lên khách sáo. Trần mẫu càng là ôn tồn cùng Liễu Như Thanh nói chuyện, làm đối phương về nhà. Ta làm người cấp thư quân đưa tin, làm hắn tự mình trở về tiếp ngươi. Liễu mẫu lôi kéo Liễu Như Thanh tay, một bộ hiền từ bộ dáng. Liễu Như Thanh không có thoái thác, bất quá vẫn là mở miệng, chờ thư quân trở về, ta lại trở về. Liễu mẫu trong lòng có chút không vui, nhưng là mặt ngoài vẫn là treo mỉm cười. Liễu Như mộng đãi 2 ngày, liền phải trở về thành. Nàng vốn là tưởng trực tiếp đi, thật sự là đối người trong nhà thất vọng rồi. Nhưng là Trần Thư Quân trở về, Liễu mẫu không biết nghĩ như thế nào, còn muốn lưu nàng ăn cơm. Trần gia, hai nhà người vây quanh một cái bàn, có chút chen chúc. Trước kia nói, Liễu Như mộng là không có thượng bản quyền, nhưng là nay đã khác xưa. Liễu gia mấy cái tẩu tử cũng đều nghe xong Liễu mẫu nói, đối nàng còn đều rất hữu hảo. Trần Thư Quân lần đầu tiên thấy Liễu Như mộng, hai người kết hôn đối phương cũng không trở về, hôm nay vừa thấy, có chút kinh ngạc. Thành thục nữ nhân mị lực. Mặc danh hắn nghĩ tới cái này. Rõ ràng là so Liễu Như Thanh tiểu, nhưng là mặc danh Trần Thư Quân cảm giác đối phương cũng không ngây ngô. Trong lúc vô tình đối diện, Liễu Như mộng liếc mắt nhìn hắn, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Trần Thư Quân hơi hơi sửng sốt. Như mộng cũng không nhỏ đi, có hay không bạn trai a? Trần Nhị Tẩu mở miệng. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nữ sinh. Như mộng còn nhỏ. Không đợi nàng mở miệng, Liễu mẫu lại là đánh gãy. Lúc này mới bao lớn, nói chuyện gì đối tượng, kiếm tiền mới là đứng đắn sự. Liễu Như mộng động động môi, không nói gì. Trần Thư Quân nghe được lời này, chỉ cảm thấy có chút quái. Cơm nước xong, Liễu Như mộng đứng dậy rời đi bàn ăn, nàng chỉ là gật đầu. Liễu mẫu không vui, đứa nhỏ này quá thành thật, cũng không biết gọi người, các ngươi không cần trách cứ. Liễu gia đương nhiên sẽ không sinh khí. Trong phòng quá buồn, ra tới hít thở không khí. Liễu Như mộng nghiện thuốc lá pha vào. Nàng hôm nay xuyên chính là mang túi quần, bên trong có que diêm cùng thấp kém yên. Đi đến góc, nàng bật lửa một chi. Sương khói lượn lờ, Liễu Như mộng vẻ mặt suy sút. Trần Thư Quân ăn được sau, cũng ra tới, thời tiết nhiệt, một đám người tê ở bên nhau, không khí đều không quá lưu thông. Hắn vốn dĩ tính toán đi rửa cái mặt, kết quả lại nhìn đến Liễu Như mộng đứng ở chân tường bên. Ở giữa ngọ thái dương, độc ác nóng cháy, nữ hài lại như là không chi giác dường như. Hắn đi qua suy nghĩ nhắc nhở, lại là ngửi được mùi khói. Nghe được tiếng bước chân, Liễu Như Mộng sửng sốt, quay đầu nhìn đến Trần Thư Quân hơi hơi nhíu mày, nàng nhấp nhấp môi, theo sau hướng nam nhân gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nữ hải vẫn là không cần hút thuốc hảo. Trần Thư Quân nhắc nhở. Quản ngươi chuyện gì? Liễu Như Mộng không vui mở miệng. Nữ sinh ngữ khí thực hướng, thoạt nhìn nàng tâm tình thật sự rất kém cỏi. Trần Thư Quân cảm thấy chính mình cũng là trưởng bối, có giáo dục bắt buộc tiểu bối không cần vào nhầm lạc lối, ngươi mới bao lớn, hút thuốc đôi thân thể không tốt. Ngươi biết cái gì? Liễu Như Mộng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Đối phương ra đại môn, là phải về nhà đi. Này hành vi phỏng trừng dừng ở cha mẹ trong mắt lại là không hiểu chuyện, Liễu Như Mộng nhíu môi, lại là lười đi để ý. Trần Thư Quân trong lòng cũng có chút sinh khí, chính mình chính là một phen hảo ý. Quả nhiên, ở Trần gia cơm nước xong trở về Liễu gia người một câu phê bình Liễu Như Mộng trước rời đi cái này hành vi. Liễu Như Mộng yên lặng không nói lời nào. Quả nhiên lớn, cánh ngạnh. Liêu phụ nói, liền phải rỗi tay đánh người. Liễu Như Thanh ngăn lại, ba, nhị muội bao lớn rồi, ngươi đánh nàng làm cái gì? Còn có ngươi, mỗi ngày xử tại trong nhà, không đi trường học muốn làm gì? Không nghĩ thượng liền sớm một chút xuống dưới làm công. Liêu phụ đầu mâu vừa chuyển, bắt đầu nói lạc Liễu Như Thanh. Liễu Như Thanh sửng sốt, không nghĩ tới chính mình sẽ bị liên lụy. Nàng nói lời này, là tưởng ở Liễu Như Mộng trong lòng rơi xuống một cái hảo, rốt cuộc chính mình yêu cầu đối phương cung học phí. Liễu Như Mộng lười đến phản ứng trong nhà người, trực tiếp về phòng. Liêu phụ khí tay chụp ở trên bàn, mắng Liễu Mẫu, nhìn xem ngươi quán ra tới người. Dám cấp lao tử ném sắc mặt. Liễu Mẫu lại là không trở về lời nói, không dám cãi lại. Liễu Như Mộng trở về thu thập đồ vật. Ngày hôm sau sáng sớm rời đi thôn. Trần Thư Quân sau khi trở về, bị Liễu Mẫu nói một hồi, ăn kia bữa cơm sau, ngày kế, hắn ngày hôm sau tự mình đi Liễu gia tiếp Liễu Như Thanh. Hắn thái độ phi thường hảo. Liễu Như Thanh cũng không khó xử hắn, hai người cùng nhau trở về nhà chồng. Không thấy được Liễu Như Mộng, Trần Thư Quân có chút tò mò, ngươi muội muội là làm gì đó? Trong thành công tác, cụ thể không rõ lắm. Liễu Như Thanh hàm hồ nói, trên thực tế người trong nhà trước nay không quan tâm quá chuyện này, bọn họ chỉ để ý đối phương có thể hay không kiếm được tiền. Nàng không cùng các ngươi nói. Trần Thư Quân hỏi, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Liễu Như Thanh lại là nhìn chằm chằm hắn, như thế nào? Ngươi coi trọng ta muội, ngươi vui đùa cái gì vậy? Trần Thư Quân vẻ mặt nghiêm túc, ta bất quá là hỏi hai câu mà thôi. Xem hắn muốn sinh khí, Liễu Như Thanh cũng không ở nói loại này lời nói, chạy nhanh phóng mềm giọng khí, ta không phải ghen sao, nàng ở bên ngoài mấy năm, cả người lại xinh đẹp lại thời thượng, ngươi nhiều xem nàng hai mắt cũng là bình thường. Ngươi không cần hạt ghen. Trần Thư Quân nói, ta thích ngươi, trong lòng liền sẽ không lại trang người khác. Liễu Như Thanh gật gật đầu, trong lòng ngọt tư tư. Hai người hòa hảo sau. Ở mấy ngày, cùng nhau trở về trường học. Liễu Như Mộng cũng không có đi cái gọi là thành phố lớn. Hoặc là nói, nàng bắt đầu là đi qua. Nhưng là thành thị đại, người quá nhỏ bé, thực dễ dàng bị lạc tự mình. Trong nhà nàng người không công đạo quá nàng, chú ý an toàn, bảo hộ chính mình, không cần quá mệt mỏi. Chỉ có các loại lý do đòi tiền. Liễu Như Mộng không cảm thấy chính mình là định lực thực tốt nữ hải, có thể ở dụ hoặc hạ kiên trì tự mình. Công tác không hảo tìm, hoặc là tiền lương thấp. Hoặc là quá vất vả. Đương có phân nhẹ nhàng lấy tiền công tác hàng ở trên người nàng khi, Liễu Như Mộng trong lòng nhận thấy được có miêu nị, nhưng là nàng vẫn là thượng câu. Người sẽ không theo tiền không qua được, huống chi nàng thiếu tiền. Tiểu huyện thành ca vũ thính, ngập trong vàng son. Nàng cũng đương ca vũ thính một viên, bất quá là ở thành phố lớn, sau lại nàng gặp Ngô tiên sinh. Đi theo đối phương bên người mấy năm, Liễu Như Mộng học rất nhiều đồ vật, đều là hư. Chính là gần nhất, nam nhân muốn vứt bỏ nàng, không hề dấu hiệu nị vai. Tuy rằng mấy năm nay, đối phương bên người không ngừng thay đổi người, chỉ có nàng vẫn luôn lưu trữ, có thể là bởi vì nàng ngoan. Nô tiên sinh tâm tình tốt thời điểm, đối nàng không tồi, cái này làm cho Liễu Như Mộng sinh ra ỷ lại. Lần này chia tay, nàng cho rằng chính mình khả năng vãn hồi, rốt cuộc làm bạn lâu như vậy. Chính là được đến chính là cảnh cáo cùng uy hiếp. Liễu Như Mộng hết hy vọng, quả nhiên, nàng không đáng người khác đi ái, mặc kệ là người nhà vẫn là những người khác. Nàng cuối cùng không ở khắc khẩu. Chỉ là khẩn cầu đối phương, làm chính mình lưu tại ca vũ thính. Nơi này có rất nhiều nữ hải cùng nàng giống nhau, thiệp thế chưa thâm, không mặt khác đường ra, lại không nghĩ quá mệt mỏi. Lúc này, thiện lương Ngô tiên sinh xuất hiện, hắn thu lưu các nàng. Liễu Như Mộng vừa trở về, cũng không có trực tiếp đi làm, lần này về nhà cũng không vui sướng, nàng tưởng về sau đều sẽ không đi trở về. Nàng hết hy vọng, hoàn toàn không đối người trong nhà ôm có hy vọng, nơi đó chưa từng có nàng vị trí. Buông hành lý sau, nàng thay đổi thân quần áo, tóc tùy ý vắt lên, ra tới ăn điểm cơm. Nhìn dạp chiếu phim cách đó không xa cửa hàng bán hoa, nàng nhàm chán quá khứ, đẩy ra cửa hàng đại môn. Hoan nghênh quang lâm. Ôn Cấm nghe được mở cửa thanh, ngẩng đầu, mặt mang mỉm cười. Ta mua một bó hoa. Liêu Như Mộng nói vào cửa, đi xem những cái đó hoa. Tươi đẹp mỹ lệ, tựa như đã từng nàng. Phần 44. Thẹn quá thành giận Ngô Vạn Sơn thực xin lỗi ta nhan khống. Ôn Cấm nhìn cái này nữ hải, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, nhưng là lại không thể tưởng được ở nơi nào gặp qua. Trả tiền thời điểm, ngửi được trên người nàng yên vị, Ôn Cấm hơi hơi nhíu mày, bất quá không nói thêm cái gì. Ôn Cấm. Nhưng thật ra nữ hải đi thời điểm, nói như vậy một câu. Ôn Cấm hơi hơi sửng sốt, ngươi là một cái thôn, không quen biết cũng bình thường. Nói xong, nàng ôm hoa đi rồi. Lời này nói có câu có vấn đề, Ôn Cấm phản ứng lại đây, người đã ra cửa. Liêu Như Mộng ra cửa, vừa lúc Tạ Đông tiến vào, trong tay hắn dẫn theo cơm. Nhìn đến khách nhân, hắn gật gật đầu. Gặp thoáng qua, Liêu Như Mộng lại là khẩn nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, trong mắt cảm xúc dao động. Ta mua. Này, cái này. Tạ Đông vào cửa, cầm trong tay đồ ăn đặt ở trên bàn, mở ra sau, lại đem chiếc đũa đưa cho nữ sinh. Ta nhìn xem. Ôn Cấm lúc này cũng đói bụng. Hai người hòa hảo lúc sau, nam nhân liền phải trở về, bất quá bị Ôn Cấm lưu lại. Liêu Như Mộng đứng trong chốc lát, nhìn trong tiệm ân ái hai người, gắt gao nhấp môi. Ôn Cấm phát hiện một đạo nóng cháy ánh mắt, nàng ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy người xoay người phải đi. Vừa mới người này đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình. Vừa mới khách hàng, Tạ Đông ngươi nhận thức sao? Ôn Cấm tò mò dò hỏi, nếu là một cái thôn, nói không chừng Tạ Đông biết. Ai? Tạ Đông vẻ mặt mờ mịt. Ngươi tiến vào khi, cửa nữ hải. Ôn Cấm nói. Tạ Đông lắc đầu, hắn không cẩn thận đánh giá. Hảo đi, nàng biết tên của ta, còn nói là chúng ta trong thôn người. Ôn Cấm nói. Tạ Đông ra bên ngoài xem, người đã đi rồi. Liên như vậy vừa hỏi, Ôn Cấm cũng không có ở rồi dám, bắt đầu ăn cơm. Mình. Ngày mai, ta. Ta hồi Tạ Đông nhớ thương trong nhà sống. Hảo. Ôn Cấm gật đầu, không có giữ lại. Liễu Như Mộng trở lại ca vũ thính, đem hoa đặt ở trong phòng, cũng không ăn cơm, liền hôn hôn chầm chầm đã ngủ. Tạ Đông hung ba ba. Nhưng là người hảo. Nàng đã từng đã bị rút quá, trước đó, Liễu Như Mộng cùng những người khác giống nhau, sợ người nam nhân này. Từ nào về sau, nàng lại là khát vọng chính mình có thể gặp được một cái người như vậy, cứu vớt nàng, làm nàng kỵ sĩ. Tạ Đông tiếp tục trở về vội trong nhà việc nhà nông, cả người đều nhẹ nhàng không ít, có thể nhìn ra tới hắn tâm tình không tồi. Tạ Mẫu hai người liếc nhau, biết, đây là đem người hướng hảo. Chu Dịch Đông cũng không có việc gì tới cửa hàng bán hoa đi dạo. Mỗi lần là lấy ngọt ngào đương tấm mục. Ôn Cấm chỉ cảm thấy người này có chút không thể hiểu được, đối phương tiếp cận chính mình là có cái gì mục đích, nhưng là không phải thích. Bất quá người không có làm ra cái gì vượt rào sự tình, nàng cũng không thể đuổi đi người đi, huống chi ngọt ngào là thật sự đáng yêu. Một bên tưởng thử một chút nữ sinh, một bên liên hệ người hỗ trợ điều tra, chẳng qua thật nhiều năm trước sự tình, điều tra rõ nhưng không dễ dàng. Liêu Như Mộng bắt đầu đi làm, nhất sống mơ mơ màng màng, đắm mình truy lạc. Nàng thường xuyên đi cửa hàng bán hoa phụ cận, trộn quan vọng nữ hải kia. Có thể bị Tạ Đông thích người, rốt cuộc là cái dạng gì? Biết Ôn Cấm ban đầu là bởi vì Liễu Như Thanh. Nàng trở về ngày đó buổi tối, đối phương hướng nàng phun tảo trong khoảng thời gian này không thuận lợi, trong đó nhiều nhất chính là cái này kêu Ôn Cấm nhân tạo thành. Trước đó, Liễu Như Mộng ở bên ngoài, cơ hồ không nhớ rõ trong thôn người. Liễu Như Thanh nói đối phương trên chân, nàng cùng nàng trượng phu cảm tình, nàng nói rất nhiều nữ sinh nói bậy. Liêu Như Mộng nghe, không có phụ họa. Nàng tỷ tỷ rốt cuộc là cái gì tính cách, Liêu Như Mộng trong lòng biết, nàng sao có thể có hại đâu. Nhưng là đương tỷ tỷ nhắc tới đối phương gả tới rồi Trần gia cách vách khi, Liêu Như Mộng không thể bình tĩnh. Trần gia người bên cạnh gia, đó chính là Tạ gia. Tạ gia liền Tạ Đông một cái nam hải. Nàng mấy năm nay trải qua rất nhiều, nhưng chính là đi theo Ngô tiên sinh bên người, Liêu Như Mộng thường xuyên còn sẽ nghĩ đến cái kia hung ba ba nam nhân, đây là duy nhất một cái giúp quá nàng. Không có bất luận cái gì ý đồ người. Ôn Cấm vội lên cũng không có chú ý tới bên ngoài có người nhìn chính mình. Liễu Như Mộng cũng không làm chuyện gì, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương. Nữ xinh đẹp cách nói năng văn nhã, lời nói, có chút nàng không hiểu lắm. Nàng căn bản không giống tỷ tỷ nói như vậy. Liễu Như Mộng trong lòng có chút ghen ghét cùng hâm mộ, nàng nhìn chằm chằm nhìn lại xem, đương nhìn đến phương xa đi tới một người nam nhân khi, sắc mặt đại biến. Nô Vạn Sơn mấy ngày này ở vội trong tay sự tình. Người cơ hồ đều không ở tiểu huyện thành bên này, lúc này mới vội xong. Vốn định đi cửa hàng bán hoa, lại là nhìn đến cách đó không xa Liễu Như Ngộng. Hắn biểu tình nghiêm túc lên, nữ nhân này muốn làm gì? Bị nam nhân lạnh băng tầm mắt nhìn chằm chằm, Liễu Như Ngộng không dám núp nhích, nhìn hắn chiều chính mình đi tới, như là nghĩ tới cái gì ác mộng giống nhau, Liễu Như Ngộng sắc mặt tái nhợt. Nàng ngón tay lạnh băng cứng đờ, nhéo góc áo, muốn trốn tránh lên. Người ở chỗ này làm gì? Nô Vạn Sơn chất vấn. Ta Liễu Như Ngộng hơi há mồm, một hồi lâu từ trong cổ họng bài trừ cái này tự. Ta cảnh cáo ngươi đừng cử động cái gì hoài tâm tư. Nô Vạn Sơn lại là không muốn nghe nàng rào biện. Nói xong lời này, hắn liền đi vào cửa hàng bán hoa. Liễu Như Mộng nhìn nam nhân bóng dáng, nàng nghĩ đến phía trước bị vứt bỏ nghe xong Nô Vạn Sơn tiểu đệ lời nói, đối phương theo dõi những người khác. Hiện tại xem ra, người nọ là Ôn Cấm. Thủ săn ngón tay, Liễu Như Mộng đứng một hồi lâu, lại lần nữa thu được cảnh cáo uy hiếp ánh mắt, nàng mới hốt hoảng rời đi. Nhìn đến Nô Vạn Sơn, Ôn Cấm tuyệt đối sẽ không vui vẻ. Ngươi hảo. Nàng lãnh đạm lễ phép chào hỏi. Trong tiệm đều là cái gì hoa? Hỏi hoa, Nô Vạn Sơn lại là đem ánh mắt đặt ở nữ sinh trên người. Cái gọi là ý của túy ông không phải ở rượu. Ngài yêu cầu cái gì? Ôn Cấm phi thường phản cảm vẻ mặt của hắn, vừa mới tiếp đãi mặt khác khách nhân, kiếm lời một bút hảo tâm tình, lúc này cũng không có. Chỉ cần là ngươi tuyển, ta đều thích. Nô Vạn Sơn lại là không có không vui, nữ sinh càng là lãnh đạm, về sau mới có thể càng tốt chơi. Dầu mỡ thổ vị lời ô yếm sao? Ôn Cấm nhíu mày, mỗi người yêu thích bất đồng. Nàng đều lười đến đẩy mạnh tiêu thụ. Vậy toàn bộ đều phải. Nam nhân bàn tay vung lên, theo sau nói. Này bá tổng hành động, cũng không có làm Ôn Cấm trong lòng có bất luận cái gì gợn sóng. Ai còn không đương quá bá tổng A? Xem nữ sinh không dao động, biểu tình không giống làm bộ, Nô Vạn Sơn trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Rốt cuộc thế nào, mới có thể đả động nàng? Nàng ăn uống thật không phải giống nhau đại nha. Nô Vạn Sơn cho rằng không có lộng không đến tay người, chỉ cần tiền đúng chỗ. Ôn tiểu thư, ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Nô Vạn Sơn trong mắt là thưởng thức. Đảo cũng không cần. Ôn Cấm lười đến lại cùng người khách khách khí khí, thật sự là bị loại người này nhiều xem một cái, chính là cân nhắc. Nàng không che giấu phản cảm, nói thẳng không cố kỵ. Nô Vạn Sơn ngươi là người thông minh, ta cũng cứ việc nói thẳng, ta sẽ không thích ngươi, cũng không có khả năng cùng ngươi, đừng tới ta trước mặt lắc lư, chọc người phiền lòng. Ngữ khí ngăn không được chán ghét, Nô Vạn Sơn biểu tình khó coi lên, ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu lời nói sao? Lão nam nhân ngươi trong lòng tưởng cái gì, ta có thể không biết. Ôn Cấm nhướng mày, ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ, lừa lừa tiểu cô nương còn có thể, nhưng là ở ta nơi này không thể thực hiện được. Ôn tiểu thư vẫn là không cần quá sớm hạ định nghĩa. Nô Vạn Sơn trong lòng là có chút không thoải mái, nhưng đồng thời tưởng được đến đối phương ý tưởng cũng càng ngày càng cường liệt. Sẽ không, ta nhan khống. Ôn Cấm thập phần chắc chắn nói. Nô Vạn Sơn một đốn, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Xem mặt cùng dáng người. Ôn Cấm đánh giá nam nhân, người lớn lên giống nhau, liền tính đi chỉnh dung, nhưng là thân cao không được, dáng người cũng không được. Trước nay đều là hắn bắt bẻ người khác diện mạo, giống chợ bán thức ăn chọn đồ ăn, hôm nay có người đối hắn soi mói, Nô Vạn Sơn sắc mặt xanh mét. Ôn Cấm, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắn một sửa ngày thường ôn hòa, ánh mắt tàn nhẫn nhìn nữ sinh. Hôm nay không đi làm, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Xé rách ra mặt, Ôn Cấm cũng liền cường ngạnh rốt cuộc. Nàng làm như vậy, khẳng định là suy xét một chút. Cửa hàng là lão bản nương, thoạt nhìn, Trần Mạt Lị hai vợ chồng trong nhà thế lực, cũng không so Nô Vạn Sơn kém, nhưng thật ra không sợ đối phương không cho nàng tiếp tục khai cửa hàng. Thực hảo. Nô Vạn Sơn vỗ tay, ta sẽ làm ngươi hối hận, đến lúc đó có ngươi cầu ta thời điểm. Ôn Cấm xem đều lười đến lại xem hắn, ngồi ở trước đài, phất tay đuổi người. Nay tuyệt đối là Ngô Vạn Sơn gặp qua nhất không đem hắn để vào mắt người. Kéo kẹt. Hắn còn muốn nói gì, môn bị đẩy ra, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn đến Chu Dịch Đông, Ngô Vạn Sơn nhướng mày, nguyên lai là có khác hắn chủ, kia còn trang con mẹ nó cái gì thanh cao. Lần này Phương ngọt ngào không có tới, liền Chu Dịch Đông một người, hắn mang theo trái cây, là lão bản nương làm hắn hỗ trợ lấy lại đây. Nhìn đến Ngô Vạn Sơn, Chu Dịch Đông hơi hơi nhíu mày, người này hắn vẫn luôn không thích. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn hỏi. Ngươi thật đúng là không đơn giản a, làm Chu đại thiếu từ trong thành chạy đến nơi đây tới. Nô Vạn Sơn chảo phúng mở miệng, hắn nhìn Ôn Cấm, vẻ mặt bạo ngược. Ôn Cấm lại là biểu tình bình tĩnh, đây là cho ta. Nàng trong mắt là Chu Dịch Đông trong tay trái cây. Chu Dịch Đông gật đầu, đem trái cây đặt ở trên bàn, theo sau vẻ mặt phòng bị, Nô Vạn Sơn ngươi không cần đánh nàng chủ ý. Như thế nào? Xem ra thật bị ta nói đúng. Nô Vạn Sơn chắc chắn. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng, nàng là ta. Bằng hữu. Chu Dịch Đông nhất khai không dậy nổi Ngô Vạn Sơn loại này đem người trở thành món đồ chơi người, trong đầu trừ bỏ kia cái gì không có đứng đắn sự. Ha ha, phải không? Ngô Vạn Sơn còn tưởng uy hiếp một đợt, nhưng là Chu Dịch Đông tới. Vậy chỉ có thể hôm nào lại đây, rốt cuộc Chu gia hắn không dám nhận mặt dỗi. Ôn Cấm, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn đi rồi. Chu Dịch Đông biểu tình nghiêm túc, ngươi cùng hắn nhận thức. Phía trước bán hoa. Ôn Cấm đại khái nói tình huống, hắn là cái biến thái. Đích xác. Chu Dịch Đông phi thường khẳng định gật đầu, hắn thai họa không ít nữ hài. Nhân cha. Ngươi phải cẩn thận, đây là cái tiểu nhân, không chiếm được liền hủy diệt. Chu Dịch Đông nói. Ân. Ôn Cấm gật đầu. Chu Dịch Đông xem nữ hài hoàn toàn không lo lắng biểu tình, có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng vừa mới bình tĩnh, là trang. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho hắn tìm chút sự tình làm. Chu Dịch Đông càng xem càng cảm thấy, người này giống đại nãi nãi cháu gái, hắn muội muội, nghĩ cũng liền nói ra tới. Ôn Cấm có chút kinh ngạc, cảm ơn ngươi Chu tiên sinh. Nàng không thoái thác, tuy rằng không biết người này mục đích là cái gì. Đúng rồi, ngươi sẽ làm quần áo sao? Chu Dịch Đông đột nhiên lại hỏi. Ân. Ôn Cấm nghi hoặc, hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngọt ngào ồn ào nơi này bán váy khó coi. Chu Dịch Đông có chút ngượng ngùng mà nói. Phần 45. 45. Ngưu kế bắt đầu xung xoe. Ngọt ngào. Ôn Cấm sửng sốt, theo sau gật đầu, có thể nha, nếu phương tiện, ta tưởng cho nàng lượng một chút kích cỡ. Ngươi đại học là học trang phục thiết kế sao? Chu Dịch Đông xem nàng sảng khoái đáp ứng, rất là tò mò. Hắn như thế nào cảm giác, nữ sinh cái gì đều sẽ a? Không phải. Ôn Cấm lắc đầu, nguyên chủ không phải. Tự học. Chu Dịch Đông kinh ngạc. Hứng thú yêu thích. Ôn Cấm cười nói. Ngươi ở loại địa phương này, thật là hủy khuất. Hắn tự đáy lòng nói. Nữ sinh là có năng lực, chỉ thiếu một cái cơ hội. Ôn Cấm không nói chuyện, chỉ là cười cười, nàng đương nhiên biết. Hai người hàn huyên sẽ mặt khác, Chu Dịch Đông liền rời đi. Hắn ra cửa sau, biểu tình liền nghiêm túc lên. Cái này Ngô Vạn Sơn không phải thiện tra, cố tình Ngô gia có chút phiền phức, Chu Dịch Đông không thể đem người lập tức đánh chết. Bất quá cho người ta tìm điểm sự tình làm, vẫn là có thể làm được. Ôn Cấm cùng Ngô Vạn Sơn xé rách ra mặt lúc sau, trong lòng vẫn luôn phòng bị. Tuy rằng nói cửa hàng là Trần Mặt Lị, nhưng là nam nhân kia vừa thấy chính là không chết thủ đoạn người, sau lưng làm tiểu siếp ở bình thường bất quá. Nhưng mà, kế tiếp mấy ngày gió êm sóng lặng. Ngô Vạn Sơn lúc ấy thực tức giận, nhưng là sau khi trở về liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn là nghĩ tới đem người bức thượng tuyệt lộ, làm người không có sinh ý có thể làm. Nhưng là Trần gia cùng Chu gia không dễ trọng, Ngô Vạn Sơn đánh mất cái này ý niệm. Hắn đi ca vũ thính, chuyên môn gọi tới Liêu Như Ngộng. Nữ sinh nhìn đến hắn, run bần bật. Ngô! Ngô tiên sinh! Nam nhân đánh giá, làm nàng trong lòng sợ hãi. Ngộng ngộng ngươi không phải sợ. Ngô Vạn Sơn lôi kéo đối phương ngồi ở trên sofa, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Liêu Như Ngộng gật đầu, ý bảo hắn hỏi. Ngươi nhận thức cửa hàng bán hoa nữ nhân kia. Ngô Vạn Sơn nhìn nàng, cẩn thận đánh giá nàng biểu tình. Liêu Như Mộng gật đầu, nhận thức, chúng ta một cái thôn. Nô Vạn Sơn kinh ngạc một chút, nguyên lai các ngươi là một cái thôn sao. Hắn nhưng thật ra không có nhớ kỹ Liêu Như Mộng quê nhà là địa phương nào. Ngài quý nhân hay quên sự. Liêu Như Mộng nói, trong lòng nhiều ít có chút chua xót. Rốt cuộc, làm bạn lâu như vậy. Ngươi cùng nàng quan hệ như thế nào? Nô Vạn Sơn lại hỏi, đối với nàng tiểu cảm xúc bỏ mặc. Ta cùng nàng không thân. Liêu Như Mộng đúng sự thật trả lời. Ta cũng chưa như thế nào ở nhà quá, nhân ra là sinh viên, hơn nữa chúng ta trụ địa phương cũng là một cái đông đầu một cái tây đầu, ngày thường không chạm mặt. Vậy ngươi hôm nay là? Nô Vạn Sơn tỏ vẻ hoài nghi. Ta liếu như mộng động động môi, ánh mắt trốn tránh. Như mộng ngươi hẳn là biết, ta không thích người khác gạt ta. Nô Vạn Sơn lại nói. Ta cùng nàng thật sự không thân. Liếu như mộng giải thích, không tốt ký ức hiện lên trong đầu, nàng sắc mặt trắng bệch. Vậy ngươi là còn có cái gì lén gạt đi ta? Nam nhân hùng hổ dọa người. Trượng phu của nàng, ta trước kia ở trong thôn từng có tiếp xúc. Liêu Như Mộng chỉ có thể căng ra đầu, đúng sự thật đưa tới. Nam nhân ánh mắt lạnh băng giống như rắn độc nguy hiểm. Cái kia mang phu. Nô Vạn Sơn nhướng mày, vẻ mặt khinh thường, ngươi không phải là nhớ thương người khác trượng phu đi. Ta không có. Liêu Như Mộng lập tức phủ nhận. Nhưng mà nàng cái này quá kích phản ứng, dừng ở Nô Vạn Sơn trong mắt lại là chứng thực cái này cách nói. Yên tâm. Ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Nô Vạn Sơn méo nàng cằm, quan sát kỹ lưỡng, nếu ngươi có thể để cho bọn họ ly hôn, ta có thể cho ngươi một số tiền. Ngươi! Liêu Như Mộng trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng, ngươi đối nàng liền như vậy. Nô Vạn Sơn gật đầu, khó được có như vậy đối khẩu vị người. Ta Liễu Như Mộng lại không có trực tiếp đáp ứng. Ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, ta có thể cho ngươi một chút thời gian. Nô Vạn Sơn không có cưỡng cầu. Nhưng là những lời này biến tướng vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Liễu Như Mộng biểu tình cũng không tốt. Nàng cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu vẻ mặt kiên định, ngươi nói tốt tiền, cần thiết cho ta. Nàng thiếu tiền, thực thiếu. Phía trước là bởi vì người trong nhà yêu cầu, hiện tại lại là nàng chính mình thiếu. Chờ bắt được một số tiền, nàng liền rời đi nơi này, không ở cùng người trong nhà liên hệ. Đến nỗi Tạ Đông, nàng trong lòng có hổ thẹn. Liễu Như Mộng đối người nọ cảm tình thực không giống nhau, nàng chính mình không xứng cùng đối phương ở bên nhau, khó sao Ôn Cấm liền xứng. Nàng ác ý nghiền ngẫm, cái kia nữ sinh bất ham, nếu không phải như vậy, lại như thế nào sẽ bị Ngô Vạn Sơn theo dõi. Hai người xem như chính thức hợp tác rồi. Liễu Như Mộng ở chỗ này ở không hai ngày, liền lại trở về Thượng Du thôn. Người trong thôn đều ở bận rộn, nhưng là Ôn Cấm lại ở tiểu huyện thành hưởng phúc, nàng như thế nào xứng thượng Tạ Đông. Có lẽ, bọn họ tách ra đối Tạ Đông tới nói là sáng suốt lựa chọn. Liễu Như Mộng không ngừng cho chính mình tẩy não, chính mình cách làm là chính xác. Liễu Mẫu nhìn đến nàng trở về, sửng sốt, ngươi sao lại thế này? Tạm thời không có công tác, nhưng là ta phía trước biểu hiện không tồi, lão bản nói sẽ cho ta thêm vào tiền thưởng. Liễu Như Mộng tìm lấy cớ, ta đi tiểu huyện thành cấp lão bản gửi tin, đối phương nói cho ta. Có tiền thưởng A, bao nhiêu tiền? Đối với nàng có trở về hay không, Liễu Mẫu đã không để bụng, hiện tại trong lòng chỉ nhớ thương tiền thưởng. Liễu Như Mộng báo cái số, ta muốn ở nhà trụ đoạn thời gian, đến lúc đó tiền sẽ trực tiếp gửi lại đây. Hành. Liễu Mẫu sảng khoái đáp ứng, chính là Liễu Phụ nghe được tiền thưởng, cũng đối nàng có vài phần sắc mặt tốt. Liễu Như Mộng trong lòng lạnh nhạt một mảnh, nàng cũng nên hết hy vọng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, Liễu Như Mộng tận lực đi theo người trong thôn làm việc và nghỉ ngơi. Buổi sáng sớm lên, bất quá nàng không làm việc nhà nông, bởi vì tiền thưởng này hai chữ ngăn chặn Liễu ra người miệng, cho nên bọn họ cũng không có cưỡng bách nàng làm việc. Liễu Như Mộng thay đổi thân quần áo, lại là đến trong thôn đi bộ đi. Rối tung tóc dài, một thân trắng tinh váy, trên đầu mang theo cái phát cô, cùng nện bước vội vàng trên người dơ loạn người trong thôn khác nhau như trời với đất. Có không ít người đánh giá nàng. Liễu Như Mộng đi đến Tạ Đông cửa nhà, do dự hạ, theo sau tính toán gõ cửa. Môn lại trước một bước từ bên trong mở ra. Ra tới chính là Tạ Xuân Chi, chuẩn bị ném rác rưởi. Nhìn đến xa lạ gương mặt, nàng vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là ai? Liễu Như Mộng, Tạ đại ca ở nhà sao? Liễu Như Mộng chào hỏi. Rất dễ dàng nhận ra trước mặt vị này chính là Tạ Đông muội muội. Tạ ca đi đồng ruộng nội, Liễu Như Mộng. Tên này có chút quen hay. Tạ Xuân Chi nói thầm, nàng nỗ lực hồi tưởng. Liễu Như Mộng chỉ là cười cười, không ở nhà a, ta đây liền đi trước, tai kiến. Nàng nói xong, xoay người đi rồi. Tạ Xuân Chi đám người đi mau không ảnh, mới nhớ tới, người này là Liễu Như Thanh muội muội. Chỉ là, người này tìm nàng ca làm cái gì? Ngày thường căn bản không có lui tới. Không nghĩ ra, Tạ Xuân Chi cũng không đặt ở trong lòng, mà là đi ra ngoài ném rác rưởi đi. Liễu Như Mộng hướng Tạ Đông gia điền đi đến, đi ngang qua ra, nàng cố ý mang theo chính mình từ trong thành mua trái cây, thủy, cùng một ít ăn. Tạ Đông chính đưa lưng về phía Thái Dương cắt lúa, mồ hôi theo hắn ngũ quan hình dáng hạ xuống tiến cổ áo. Tạ đại ca. Đột nhiên nghe được sau lưng có người kêu chính mình, Tạ Đông sửng sốt, phản ứng đầu tiên là tìm lầm người. Tạ Đông. Liễu Như Mộng lại nói. Nhìn chằm chằm nam nhân bị mồ hôi tẩm ướt quần áo, nàng đau lòng không thôi. Càng thêm cảm thấy, làm hai người tách ra là sáng suốt cử chỉ. Tạ Đông nghe được chính mình tên, lúc này mới quay đầu lại, theo sau vẻ mặt mở mịt, ngươi, ngươi là, ai? Liễu Như Mộng, Tiểu Mộng, không biết ngươi còn có nhớ hay không ta? Liễu Như Mộng đối với hắn không nhớ rõ chính mình, cũng không nguyện hoài, ngược lại là giơ lên một nụ cười, hào phóng nói lên từ trước, ta trước kia bị người trong thôn khi dễ. Ngươi đi ngang qua giúp ta giải quá vây. Nghe được lời này, Tạ Đông Như cũng vẻ mặt mờ mịt, hắn vỏ đầu có chút ngượng ngùng. Ôm. Xin lỗi. Ta không. Ấn tượng. Không quan hệ, không ấn tượng cũng là hẳn là. Liễu Như Mộng thiện giải nhân ý mở miệng, ta chính là vẫn luôn nhớ rõ, lần này trở về, tưởng cố ý cảm tạ ngươi. Nói, nàng giơ lên trong tay túi, đây là một ít trái cây, còn có thủy cùng đồ ăn vặt, Tạ đại ca ngươi ăn chút đi. Làm lâu như vậy, hẳn là mệt mỏi đi. Không. Không cần Tạ Đông xua tay. Ngươi không cần khách khí, đều là một cái trong thôn. Liễu Như Mộng vặn ra nắp bình, theo sau nhìn nam nhân, Tạ đại ca, ta cố ý ở trong nước băng, thực lạnh, ngươi yên tâm. Tạ Đông lại như cũ xua tay, hắn ghi nhớ Ôn Cấm nói, cùng khác phái bảo trì khoảng cách. Tạ đại ca Liễu Như Mộng túi đầu, một bộ bị thương biểu tình, ta chỉ là tưởng cảm tạ lúc trước giải vây chi tình, ngươi không tiếp thu, ta sẽ vẫn luôn không qua được trong lòng kia đạo khảm. Tạ Đông nhấp môi, lâm vào khó xử bên trong. Nếu không, ta còn là giúp ngươi cùng nhau cắt lúa đi. Nàng nói, muốn đem đồ vật đặt ở bờ ruộng thượng, chuẩn bị hạ điền. Không Tạ Đông ngăn cản, ta uống. Nó đi qua đi, tiếp nhận kia thủy, đích xác lạnh lẽo, hắn ngửa đầu uống một hớp lớn. Ở mặt trời chói chang dưới, uống khẩu như vậy mát mẻ, thực thoải mái. Liêu Như Mộng nhìn hắn, trong mắt là si mê cùng sùng bái. Lúc trước thiếu niên thành nam nhân, cao lớn cường tráng rất có cảm giác an toàn. Nàng trong lòng đột nhiên nghĩ, nếu hai người có thể ở bên nhau. Không, chính mình không thể như vậy tưởng, nàng chỉ là tưởng cấp nam nhân càng tốt lựa chọn, chính mình không tính tối ưu tuyển. Nhưng là, nếu nam nhân thích nàng lời nói, Liêu Như Mộng tưởng, chính mình sẽ đồng ý. Đây là một cái kiên định ổn trọng nam nhân. Bị hắn yêu, là kiện hạnh phúc sự tình đi. Tạ Đông trực tiếp uống xong rồi một lọ, theo sau hắn nói, hảo, hảo, ngươi đi, đi thôi. Như vậy đuổi người không tốt, nhưng là người này tới tìm hắn, lại mang theo vài thứ, bị người khác nhìn đến không chừng sẽ nói như thế nào đâu. Vạn nhất này ở truyền tới Ôn Cấm lỗ thai, đối phương không để ý tới hắn làm sao. Liệu Như Mộng đang ở ảo tưởng, hiện thực vô tình lời nói, đem nàng túm ra tới. Nàng sắc mặt đổi, nhưng là cũng biết không thể nóng đổi. Nếu nam nhân là nhìn đến nàng diện mạo, liền vì này sở động, chỉ sợ Liễu Như Mộng cũng sẽ không yên lặng đem người ghi tạc trong lòng nhiều năm như vậy. Nàng vẫn là để lại cái quả táo, theo sau rời đi. Tạ Đông nhìn đến kia trái cây, vẻ mặt bất đắc dĩ. Liền một cái quả táo, tự cấp người đưa trở về, giống như không tốt lắm. Nhưng là thu người khác đồ vật, càng không hảo. Hắn thực dối rắm, hắn không am hiểu xử lý loại chuyện này, nếu Ôn Cấm ở thì tốt rồi. Nữ sinh thông minh, khẳng định biết nên làm như thế nào. Cuối cùng, hắn vẫn là đem quả táo cầm lên, chuẩn bị mang về cấp muội tử ăn, hắn là không tính toán ăn. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình ăn khả năng sẽ ra cái gì không tốt sự tình. Phần 46. Một bên tình nguyện tâm tư của ngươi, ta biết. Về đến nhà, Tạ Đông đem đồ vật cho Tạ Xuân Chi. Nhìn kia quả táo, Tạ Xuân Chi sửng sốt một chút, ca, ngươi từ đâu ra. Vừa mới Tạ Đông đem vừa mới phát sinh sự tình, nói ra. Tạ Xuân Chi nghe xong lúc sau, biểu tình nghiêm túc, ca, nàng vì cái gì đột nhiên tìm ngươi. Tạ Đông lắc đầu tỏ vẻ không biết. Mấy ngày hôm trước, Liễu Như Mộng trở về quá một chuyến, nàng mẹ có thể lôi kéo nàng ở toàn thôn dạo qua một vòng, gặp người liền nói, nàng tiền đồ. Tạ Xuân Chi nghĩ mấy ngày hôm trước cảnh tượng, khi đó nàng vì cái gì không tới tìm ngươi. Nếu tưởng cảm ơn, trước tiên cảm tạ, tổng hội có thời gian. Ta cảm thấy trong đó có trá. Tạ Xuân Chi chắc chắn mà nói, bất quá nàng không nghĩ tới. Đối phương làm như vậy mục đích là cái gì? Hai người không liêu chuyện đó, một cái quả táo cũng không hảo cho người ta đưa qua đi, bọn họ rối rắm một chút, Tạ Xuân Chi ăn. Liêu Như Mộng từ kia lúc sau, luôn là tìm cơ hội cùng Tạ Đông đáp lời. Hôm nay, Tạ Đông làm xong sống, ở bờ sông rửa mặt, này khối điền là rửa gần nơi này. Cũng không biết Liêu Như Mộng là như thế nào nghe được, thế nhưng đại thật xa chạy tới nơi này. Nàng như cũng là ăn mặc váy dài tử, cùng chung quanh không hợp nhau. Tạ đại ca. Đại thật xa, nàng phất tay chào hỏi, ngữ khí ngọt nhị, phảng phất kêu chính là người trong lòng. Tạ Đông cũng không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ cảm thấy đau đầu. Ứng phó người này, liền không thể tiếp theo làm việc. Tạ đại ca, ngươi khát không có. Liễu Như Mộng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thủy, trên mặt mang theo tươi cười, không cần quá mệt mỏi, cũng muốn chú ý thân thể. Nàng dẫn theo một cái rổ, bên trong có cơm chưa trái cây thủy, còn có một khối khăn lông. Nàng lấy ra tới, phải cho Tạ Đông lau mồ hôi. Bị đối phương né tránh. Ngươi. Không. Không cần Tạ Đông nói, hắn thái độ bãi thực rõ ràng, chính là muốn cho đối phương đi. Chính là Liễu Như Mộng phảng phất không có nhìn đến giống nhau, thấy hắn trốn tránh, lại là trêu ghẹo, Tạ đại ca không cần thẹn thùng. Tạ Đông nhấp môi, hơi hơi nhíu mày, hắn không tốt lời nói, cùng người biện giải thật sự là phí lực ý. Ta mang theo cơm. Liễu Như Mộng xem người không nói lời nào, trong lòng có chút mất mát, bất quá thực mau, nàng đánh lên tinh thần. Đem trong rổ đồ ăn lấy ra tới. Mùi hương phát mũi, Tạ Đông là theo bản năng bụng kêu lên. Hắn làm một buổi sáng sống, này sẽ đói bụng. Tạ đại ca, ngươi đói bụng đi. Nghe được tiếng vang, Liễu Như Mộng đôi mắt cong lên, ngươi nếm thử, hương vị thực không tồi. Tạ Đông xua tay cự tuyệt, Xuân Chi, cho ta, đưa. Không cần khách khí, thật sự cũng không tệ lắm. Liễu Như Mộng tiếp tục dụ hoặc, nàng mở ra chén thượng túi, thịt hương vị phiêu ra tới. Tạ Đông quay mặt đi, ngươi, phía trước, nói tốt, đó là lừa gạt ngươi, ân cứu mạng như thế nào có thể sử dụng một lọ thủy đuổi rồi đâu. Liêu Như Mộng nhu nhu mở miệng. Tạ Đông nhíu mày, có chút bực bội. Đúng là rằng có dưới, Tạ Xuân Chi mang theo cơm tới. Đại thật xa, nhìn đến một người nữ sinh cùng hắn ca đứng chung một chỗ, Tạ Đông vẫn luôn ở phía sau lui trốn tránh, nhưng mà nữ sinh lại là vẫn luôn tới gần. Tạ Xuân Chi hơi hơi nhíu mày, lập tức một cái là ai? Ca, ăn cơm. Nàng đề cao thanh âm gọi người. Nghe thế thanh, Tạ Đông trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như là thấy được cứu tinh giống nhau. Hắn vòng qua Liễu Như Mộng đi qua đi, người sau sắc mặt khó coi lên. Liễu Như Mộng có chút thương tâm, chính mình đều làm được này phân thượng, đối phương lại là như vậy tuyệt tình. Nàng bất quá là thiện ý quan hệ mà thôi. Xem nữ sinh còn đứng tại chỗ, túi đầu, như là bị rất lớn đả kích. Tạ Xuân Chi đi tới, nàng vẻ mặt địch ý, Liễu Như Mộng ngươi tiếp cận ta ca làm cái gì? Xuân Chi, ngươi hiểu lầm. Liễu Như Mộng nghe thế câu, ngẩng đầu trong mắt phiếm nước mắt, ta chỉ là tưởng quan tâm Tạ đại ca mà thôi. Quan tâm. Tạ Xuân Chi nhúng mày, ngươi không biết ta ca kết hôn sao? Các ngươi đi thân cận quá không tốt. Ta đối Tạ đại ca chỉ là giống ca ca như vậy quan tâm mà thôi, không có mặt khác tâm tư. Liễu Như Mộng nói chân tình thực lòng, nàng duỗi tay vén tóc, vô ý thức tản mát ra mị ý. Nhưng là các ngươi đến gần, sẽ có người ta nói nhàn thoại, người khác cũng mặc kệ chân tướng là cái gì. Tạ Xuân Chi kiên nhẫn khuyên bảo. Xuân Chi, ngươi ca đoạn hôn nhân này, ngươi cảm thấy hảo sao? Liễu Như Mộng nghĩ nghĩ, vẫn là thay đổi loại phương thức dò hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Tạ Xuân Chi cảnh giác lên. Ngươi ca hai người ta nhớ rõ bọn họ không có gì tiếng nói chung hai loại người. Liễu Như Mộng vẻ mặt đồng tình, Ôn Cấm lại là tính tình đại, cùng nàng ở chung, khẳng định rất mệt đi. Ngươi lại nói ta tẩu tử không tốt. Tạ Xuân Chi nghe được lời này không vui, nàng vẻ mặt nghiêm túc, ta ca cùng tẩu tử cảm tình thực hảo, hai người thực cân ái. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy ngươi tẩu tử từng học đại học, hơn nữa người trong thôn đều nói Liễu Như Mộng xem giọng nói của nàng tăng thêm, vội vàng giải thích. Nàng trong lòng kinh ngạc, người này thế nhưng đối nữ nhân kia như vậy có hảo cảm sao? Người trong thôn lại biết cái gì? Tạ Xuân Chi lạnh lùng mà hồi. Liễu Như Mộng bảo trì xấu hổ tươi cười, phải không? Ta tẩu tử chính là đều có ta ca bảo bảo, hai người cảm tình hào đâu, ngươi vẫn là đừng tới chỗ lẫn. Tạ Xuân Chi không có gì tâm nhãn, có cái gì liền ra bên ngoài nói. Nàng không thích người, cũng sẽ không cất giấu, nói thẳng ra tới. Nghe được lời này, Liễu Như Mộng biểu tình cứng đờ, trong lòng kinh ngạc, nữ nhân kia mang thai. Cái này lượng tin tức quá lớn, nàng muốn chấm rãi. Lúc này, Liễu Như Mộng không có ở lưu lại tâm tình, trực tiếp đi rồi. Xem nàng bóng dáng, Tạ Xuân Chi sắc mặt hòa hoãn một ít, còn tính thức thời. Nàng đi đến Tạ Đông bên người, ca, nàng tưởng châm ngòi ngươi cùng tẩu tử, ngươi chú ý điểm. Tạ Đông tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu. Liễu Như Mộng trở về lúc sau, có chút nôn nóng, như vậy hai người là không có khả năng tách ra. Liên tính nữ nhân kia ở như thế nào không tốt, nhưng là có Tạ gia hài tử, kia đã có thể không giống nhau. Nghĩ tới nghĩ lui, Liễu Như Mộng vào thành một chuyến, muốn đi tìm Ngô Vạn Sơn, kết quả bị cho biết, đối phương cũng không ở tiểu huyện thành có việc đi địa phương khác. Cái này, nàng không có manh mối, không biết nên làm như thế nào. Tiếp tục tách ra hai người. Ôn Cấm ở trong tiệm đãi đoạn thời gian, nhớ thương người trong nhà, thanh nhàn một ít, lập tức xin nghỉ. Nàng trở về hôm nay, là cái trời đầy mây, quát phong rất mát mẻ. Ôn Cấm sau khi trở về, ăn cơm trưa, theo sau liền tính toán thay thế Tạ Xuân Chi đi đưa cơm. Tạ Xuân Chi không có cự tuyệt, tẩu tử, ngươi nhưng tính đã trở lại. Nàng có một bụng lời nói, tưởng cùng Ôn Cấm nói. Ôn Cấm vô vô nàng đầu, như thế nào? Ca trong khoảng thời gian này bị người cuốn lên. Tạ Xuân Chi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ân. Ôn Cấm nhướng mày, có ý tứ gì? Liễu Như Thanh muội muội, từ bên ngoài sau khi trở về, mỗi ngày cuốn lấy ca, đưa ăn đưa uống. Tạ Xuân Chi nói. Liễu Như Thanh muội muội. Ôn Cấm nghĩ người này, trong lúc nhất thời không suy nghĩ. Liễu Như Mộng. Tạ Xuân Chi lại nói, ca vẫn luôn cùng nàng bảo trì khoảng cách, hơn nữa nói tàn nhẫn lời nói, nhưng là người không nghe, chính là mỗi ngày đi cấp ca đưa cơm. Ôn Cấm nghe đến đó, cánh môi nhấp khẩn một ít, đây là theo dõi nàng nam nhân. Đi đưa cơm trên đường, nhớ lại tới, đi qua nàng trong tiệm cái kia nữ sinh. Nếu là người kia nói, khi đó đối phương đứng ở tại chỗ không có đi, nhìn trong tiệm, vậy không phải xem nàng, mà là xem Tạ Đông. Hai người có cái gì giao thoa sao? Bạn gái cũ? Không có khả năng nha. Đi ngoài ruộng, quả nhiên nhìn đến đối phương đứng ở bờ ruộng thượng, hòa điển Tạ Đông nói chuyện. Đối phương thực mẫn cảm, nàng chẳng qua là nhìn vài lần, nữ sinh liền đột nhiên quay đầu lại, như là nhận thấy được có người lại đây một chút. Nhìn đến nàng, Liễu Như Mộng lại không chào hỏi, giống không thấy được người giống nhau, thế nhưng rỗi tay cấp Tạ Đông lau mặt. Tạ Đông nhìn đến nữ sinh hành động, cũng vọng qua đi, nhìn đến Ôn Cấm, chính cười ngây ngô, căn bản không có phản ứng lại đây. Chờ hắn lấy lại tinh thần, sau này lui, liếu như mộng đã thu hồi tay, Tạ đại ca, ngươi nhìn xem ngươi, một đầu hãn. Nũng nịu quan tâm người lời nói, nghe tới thực thoải mái. Ôn Cấm căn bản không lý nàng, ánh mắt chỉ là dừng ở một bên khẩn trương nam nhân trên người. Nếu không phải biết nam nhân tính cách, chỉ sợ sẽ cho rằng đối phương đây là bởi vì bị trảo sau hoảng loạn. Mợ! Cấm Cấm Tạ Đông nhìn nàng, hơi há mồm, tưởng giải thích. Ăn cơm! Ôn Cấm gật gật đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt mà mỉm cười. Xem nàng không có sinh khí, Tạ Đông trong lòng nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại đây ăn cơm, đến nỗi Liêu Như Mộng, hắn lựa chọn tính bỏ qua. Ôn Cấm ngươi hảo! Liêu Như Mộng lại là không xấu hổ, đem khăn lông đặt ở trong rổ sau, nàng duỗi tay, hào phóng vân an. Ôn Cấm đi qua đi, duỗi tay nắm, ngươi hảo. Liễu Như Mộng trong lòng có chút kinh ngạc, người này tính tình không phải không hảo sao. Này sẽ như vậy có thể nhẫn. Nàng cho rằng chính mình hành động bị đối phương nhìn đến, hai người sẽ đại xảo đại nháo. Đến lúc đó, nàng nhân cơ hội an ủi Tạ Đông. Liễu Như Mộng, Ôn Cấm nhướng mày, đánh ra trước mặt nữ sinh, Tạ Đông đã kết hôn, thỉnh bảo trì khoảng cách, ta sẽ không vui. Nàng hào phóng thừa nhận chính mình ghen. Cái này làm cho Liễu Như Mộng lại là không biết như thế nào nói tiếp. Ngươi thật sự thích Tạ đại ca sao? Nàng căng ra đầu chất vấn, hắn ở ngoài ruộng làm việc, khiến mặt trời chói chang, ngươi đâu? Càng nói, nàng cảm thấy chính mình càng có đạo lý, ta nhớ rõ ngươi là bởi vì Trần Thư Quân mới giận dỗi gả cho Tạ Đông. Cho nên ngươi thật sự thích hắn sao? Hắn cũng không phải là ngươi giận dỗi món đồ chơi. Nàng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, Ôn Cấm phi thường đạm nhiên, này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Liễu Như Mộng một nghẹn, ta giúp Tạ đại ca bên vực kẻ yếu. Tạ Đông, ngươi thích ta sao? Ôn Cấm quay đầu, nhìn một bên cơm khô nam nhân. Bị hai nữ nhân nhìn chằm chằm, Tạ Đông đình chỉ ăn cơm, ngẩng đầu, hỉ. Thích. Hắn nói xong, bên tai không tự giác đỏ. Ôn Cấm khỏe miệng giơ lên, hắn thích ta. Liễu Như Mộng nghe được lời này, ngón tay nhéo váy, run nhẹ nhẹ. Sao có thể? Nàng không tin, Tạ Đông vì cái gì sẽ thích người như vậy? Nàng Tạ đại ca ánh mắt tại sao lại như vậy? Liễu Như Mộng ngươi cũng nghe tới rồi, cho nên thỉnh ngươi không cần lại tự mình đa tình quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Ôn Cấm thanh âm lạnh nhạt lên, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm nữ sinh, ngươi tiểu tâm tư, ngươi cảm thấy ta nhìn không ra tới. Liễu Như Mộng đối thượng nàng ánh mắt, lập tức ách ngôn, kia ánh mắt phảng phất đem nàng toàn bộ nhìn thấu. Phần 47. Đánh nữ nhân nam nhân nhất vô dụng ta nam nhân. Nàng trong lòng căng thẳng, quay đầu quay mặt đi. Ta không biết ngươi nói cái gì. Giọng nói của nàng nỗ lực bảo trì chấn định. Ôn Cấm lại là cười cười, ngươi muốn trang nghe không hiểu, ta cũng không có biện pháp. Nàng không lý nữ sinh, mà là đi đến Tạ Đông bên người, mau vội xong rồi sao. Tạ Đông ngẩng đầu, gật gật đầu. Ta ở nhà ở vài ngày. Ôn Cấm nhẹ giọng nói. Tạ Đông mắt sáng rực lên, ngươi, như thế nào? Không vui. Ôn Cấm nhướng mày. Tạ Đông lắc đầu, vui. Hai người tình trạng ý thiếp. Tú ân ái trường hợp, làm Liễu Như Mộng xem biểu tình duy trì không được. Nàng đôi tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng là chật vật rời đi. Đám người đi rồi, Ôn Cấm biểu tình nghiêm túc, không nói lời nào gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân. Đối thượng nữ hải tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tạ Đông trong lòng lộn bột một chút, sao? Làm sao vậy? Hắn có chút không được tự nhiên, theo bản năng ngồi thẳng thân mình. Ngươi cùng nàng khi nào nhận thức? Ôn Cấm ngữ khi không vui, nàng cũng không giấu giếm chính mình khó chịu. Ta Tạ Đông hồi tưởng, lại là không nhớ lại người này, không. Không nhớ rõ. Lúc này đáp có thể nói là mãn phân, Ôn Cấm một nghẹn, trêu ghẹo nhìn nam nhân, không thấy ra tới, mấy ngày không thấy, ngươi như vậy có thể nói. Ta Tạ Đông như cũ thấp thỏm bất an, ta. Ta không. Không lý. Nàng. Ừ, tốt nhất như vậy. Ôn Cấm nhíu môi, trong lòng vừa lòng hắn cách làm. Bất quá đối với Liễu Như Mộng, nàng lại không có thả lỏng cảnh giác. Người này cho nàng cảm giác. So nàng tỉ tỉ muốn nguy hiểm. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau trở về nhà. Tạ Đông đi rửa mặt, Tạ Xuân Chi quấn lấy Ôn Cấm dò hỏi có phải hay không gặp được cái kia Liễu Như Mộng. Ôn Cấm gật đầu, ân, nàng như thế nào đột nhiên liền theo dõi ngươi ca. Theo lý thuyết, người này ở bên ngoài lang bạt kiến thức đại việc đời, cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua, như thế nào sẽ đột nhiên hồi thôn, giống trong thôn tiểu tử nghèo xung xoe. Tạ Xuân Chi lắc đầu, nàng cũng không nghĩ ra. Nơi này có cổ quái. Ôn Cấm nói, trên đường nàng dò hỏi Tạ Đông, biết được Liễu Như Mộng là nói khi còn nhỏ chịu quá nam nhân trợ giúp, cho nên muốn cảm ơn. Ân tình nhớ nhiều năm như vậy, khi nào báo ân không tốt, cố tình lúc này coi trọng Tạ Đông. Trừ bỏ dáng người cùng mặt, hắn gia đình thật sự không phải thời đại này mọi người theo đuổi, không quá hẳn là. Ôn Cấm nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng chỉ có thể trước đem việc này vứt chi sau đầu. Nàng đã lâu không về nhà mẹ đẻ, buổi chiều mang theo Tạ Đông đi nhà mẹ đẻ. Liệu như mộng dây dưa Tạ Đông, tuy rằng không cố tình áo, nhưng đại gia điền đều ở một khối, tổng hội bị nhìn đến. Ôn Cấm không ở nhà, đưa cơm chỉ có thể là người khác. Thường xuyên qua lại, sau lưng cũng có nói xấu. Chuyển tới Liêu Mẫu lô thai, nàng về đến nhà liền phải giáo huấn nữ nhi, nhưng là Liễu Như Mộng lại là kiên cường lên. Ngươi xác định đánh ta. Ta đây về sau tiền, ngươi đừng nghĩ lấy đi một phân. Nàng né tránh nữ nhân bàn tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Liễu Mẫu nhìn nàng, vẻ mặt kinh ngạc, nhẫn nhục chịu đựng nhị nữ nhi cũng dám tranh luận. Như thế nào? Thực ngoài ý muốn. Liễu Như Mộng cười lạnh, nhà người khác dưỡng điều cẩu trong cửa, ngày thường còn cấp cẩu xương cốt đâu, các ngươi đâu? Ngươi đây là nói cái gì? Liêu phụ sắc mặt xanh mét, ngươi ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, ngươi còn có lý. Là ta không lý, ngươi nên đừng muốn ta tiền A. Liêu Như Mộng đề cao thanh âm, nhìn nàng phụ thân, nhà ai giống các ngươi giống nhau, làm nữ nhi ở bên ngoài làm công, cung cấp nuôi dưỡng toàn gia, chúng hút máu đều không có các ngươi sẽ hút. Ngươi! Liêu phụ khí đỏ mặt tiến thai, cầm lấy trên bàn đồ vật, liền hướng Liêu Như Mộng trên đầu ném tới. Nàng dễ dàng né tránh, kẻ bất lực, phế vật nam. Ngươi cả ngày đại nam tử chủ nghĩa, hảo mặt mũi, ngươi nên đi ra ngoài kiếm tiền A. Ở nhà làm nữ nhân nuôi sống giống cái gì nam nhân. Nàng vẫn luôn đều tưởng nói lời này, trước kia đối với thân tình nàng còn có vài phần khát vọng cùng chờ mong. Nhưng là này toàn ra người, nàng hiện tại nhìn thấu. Ngươi đặt mã, cho ngươi mặt. Lời này chọc chúng Liêu phụ đau điểm, hắn tay vô cái bàn, theo sau đứng lên nhặt cái ly ném qua đi. Liêu Như Thanh không có né tránh, trực tiếp tạp tới rồi trên người. Bả vai tê dần. Nàng hơi hơi như mày, ngươi trừ bỏ đánh ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Vô dụng nam nhân mới có thể đánh nữ nhân. Lần này nàng học thông minh, trực tiếp vào phòng, theo sau khóa trái, tùy ý Liêu phụ phá cửa. Liêu mẫu dọa tới rồi, lấy lại tinh thần mới nghị căn ngăn, thẹn quá thành giận Liêu phụ lại là túm nàng tóc, cho nàng một cái tát, ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Liêu mẫu khóc lóc, ngươi dám đánh ta. Ta vì cái này ra trả giá nhiều ít. Liêu mẫu bụng mặt, lại là không dám trở tay. Bên cạnh Nam Hải nhìn, doa khóc. Liễu Như Thanh nghe được bên ngoài động tĩnh, lại là không có gì ý tưởng. Trong thôn bắt đầu nghị luận sôi nổi. Liễu Như Thanh tự ngày đó bắt đầu, như cũ làm theo ý mình, trong nhà không cho nàng nấu cơm, liền chính mình làm. Liêu phụ không dám đuổi nàng đi ra ngoài, bởi vì còn nhớ thương nàng tiền thưởng. Càng là như vậy, Liễu Như Mộng lại là tâm lạnh. Cũng không biết là vì trả thù ai, nàng phía trước còn chọn thời gian, hiện tại là chính đại quang minh mang theo đồ vật đi ngoài ruộng. Đại cây hoài hạ, mọi người mồm năm miệng mười, ngươi một lời ta một ngữ. Này Liêu gia cô nương sao lại thế này? Nhìn đến nàng, có người mở miệng. Tạ Đông kia tiểu tử đi rồi cái gì đại vận? Trẻ tuổi, có người hâm mộ. Liêu Như Mộng lớn lên cũng không tồi, hơn nữa bên ngoài công tác, nàng dưỡng làn da cũng thực bạch, không giống thường xuyên ở đồng ruộng làm việc cô nương. Không thấy ra tới, Tạ Đông tiểu tử này như vậy thành thật, trên thực tế. Chậc chậc chậc có người bắt đầu toan, chính mình liền cái đối tượng đều không có. Mà người khác đâu. Kết hôn, còn có thể lại ái muội một cái. Phía trước còn lo lắng Ôn Cấm ở trong thành cấp Tạ Đông chụp mũ đâu, hiện tại xem ra, ai cho ai không nhất định đâu. Có người vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng, ngự khí tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Người khác kết hôn, nàng ở hướng lên trên thấu, chật chật chật, Liêu gia như thế nào giáo dục hài tử. Nhiều năm lớn lên tỏ vẻ bất mãn. Nhân gia là trong thành gặp qua việc đời, theo đuổi chính là tự do yêu đương, ngươi biết cái gì? Có người mở miệng châm chọc. Nói chuyện thanh âm không nhỏ, Liễu Như Mộng đi ngang qua nghe rõ ràng. Nàng không có gì biểu tình, bởi vì ở ác độc lời nói, nàng đều nghe qua, không sao cả. Liên tính mất mặt, cũng là ném Liêu ra mặt. Đi ngoài ruộng, không nghĩ tới hôm nay Ôn Cấm sẽ trở về, hơn nữa đối phương một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, một chút nguy cơ cảm đều không có, như là không đem nàng để vào mắt. Cái này làm cho Liễu Như Mộng phi thường khó chịu. Trở về phát hiện, thích khua môi múa mép mấy người kia còn ở đại cây hoài hạ. Nhìn đến nàng, có người trực tiếp mở miệng, nha, hôm nay trở về sớm như vậy. Là thấy được Ôn Cấm sao? Ôn Cấm hồi thôn sau, đại gia hỏa liền bắt đầu nghị luận, hai người có thể hay không đánh lên tới. Bởi vì bọn họ đối Ôn Cấm cũng không có gì hảo cảm, cho nên cũng không có người ở nàng khi trở về chào hỏi. Đối phương cũng đối bọn họ nhìn như không thấy. Hiện tại xem Liễu Như Thanh trở về sớm như vậy, khẳng định là chạm mặt. Quản các ngươi sự tình gì? Liêu Như Mộng nói. Ta nói ngươi thích ai không tốt, thích nhân gia kết hôn. Có người nói, ngươi này không phải cho các ngươi gia mất mặt sao? Cùng các ngươi có quan hệ sao? Liễu Như Mộng không nghĩ phản ứng những người này, nhanh hơn bước chân. Tiểu hồ ly tinh, cả ngày xuyên quái hoa hoẹ lộng lẫy. Dương hoa quế chua lòm phỉ nổ. Nàng lời nói không ai tiếp. Mấy người kia nhìn nàng, cái này dương hoa quế đối với so nàng đẹp nữ sinh đều ôm địch ý. Ôn Cấm hai người khi trở về, đại cây hoẹ hạ đã tan cuộc. Nàng cũng không thèm để ý. Buổi chiều đi nhà mẹ đẻ, nhưng thật ra Ôn gia người đều không có cấp Tạ Đông sắc mặt tốt xem. Hiển nhiên mấy ngày nay phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều đã biết. Cấm Cấm, trở về liền ở nhà ở vài ngày đi. Ôn đại tẩu trực tiếp lôi kéo Ôn Cấm trở về phòng, đối với Tạ Đông không có cấp một ánh mắt. Những người khác đều vẻ mặt nghiêm túc, xem kỹ đánh giá Tạ Đông. Nam nhân có chút co quắp vấn an, ba, mẹ, ca, ân. Ôn phụ lãnh đạm gật đầu, cuối cùng vẫn là làm người vào nhà. Ôn Cấm bị Ôn đại tẩu kéo vào trong phòng, có chút lo lắng ra bên ngoài xem, tẩu tử, Tạ Đông hắn. Hắn làm những cái đó sự tình, ngươi hẳn là đều đã biết đi, không thấy ra tới, hắn mặt ngoài như vậy thành thật, trên thực tế còn có hồng nhan chi kỷ. Ôn đại tẩu tức giận không thôi. Các ngươi hiểu lầm. Ôn Cấm nói, Tạ Đông cùng Liễu Như Mộng không có gì quan hệ. Cấm Cấm, ngươi nha. Nghe nàng cấp Tạ Đông biện giải, Ôn đại tẩu vẻ mặt hận sắt không thành thép, phía trước ngươi thích Trần Thư Quân như vậy mù quáng, hiện tại lại biến thành như vậy mù quáng. Này Liễu gia người, cũng thật là, lại là các nàng gia người. Chúng ta thiếu các nàng ra sao? Lại tới đoạt người thích người. Ôn đại tẩu luôn luôn tính cách ôn hòa người, đều nhịn không được tức giận lên. Ôn Cấm trái lại khuyên nàng xin bớt giận. Nhà chính không khí đọc lại. Tạ Đông đứng không có ngồi, cũng không dám. Hán đại khái là biết vì cái gì sự tình, mẹ vợ bọn họ sinh khí. Ta không có. Thực xin lỗi. Cấm Cấm. Hán chân thành hồi. Ba người không bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Ôn Cấm ở trong phòng đãi một lát. Cũng nghe sẽ Tạ Đông khô cằn biện giải. Nam nhân ăn nói vụ về, cũng sẽ không nói cái gì, chỉ biết không ngừng lặp lại chính mình là trong sạch. Nàng mở cửa đi ra, ba mẹ, ca. Cấm Cấm, tới, ngồi. Ôn Mẫu vây tay làm nàng qua đi. Ôn Cấm lại là đi đến Tạ Đông bên người, các ngươi không cần giống thẩm phán phạm nhân dường như, Tạ Đông không có làm thực xin lỗi chuyện của ta. Người trong thôn Ôn Mẫu nói. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Ôn Cấm đánh gãy, bọn họ nghe nhầm đồn bậy, các ngươi không biết sao. Mấy ngày hôm trước còn truyền ta đem Tạ Đông quăng, ở trong thành tìm một cái đâu. Ôn Cấm lại nói. Ba người không nói lời nào. Nhưng là, vẫn luôn như vậy cũng không được. Ôn đại ca nói. Ta sẽ giải quyết. Ôn Cấm lôi kéo Tạ Đông ngồi xuống. Xem nàng vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng hốt, ba người cũng mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Ôn Cấm kỳ thật trong lòng không phải mặt ngoài như vậy đạm nhiên, bởi vì cái này liễu như mộng là ôm mục đích tới, nếu chỉ là bởi vì thích, bị cự tuyệt sau. Người bình thường đều sẽ từ bỏ, nhưng là nàng không có làm theo ý mình. Bất quá việc này, nàng chưa nói ra tới. Tạ Đông tuy rằng là trong sạch, nhưng là bởi vì hắn trêu chọc đào hoa, náo ra như vậy đồn đãi, Ôn gia phụ tử là tóm được hắn vẫn luôn chúc rượu. Tạ Đông người cũng thật sự uống lên, chỉ cần hai người có thể nguôi giận, hắn là mấy khẩu một ly, đường nước uống. Phần 48 48 Cửa hàng bán hoa bị tạp liền thân trăm triệu hạ. Ôn Cấm tưởng ngăn cản. Bị Ôn phụ ngăn lại. Bọn họ rõ ràng là trong lòng có khí. Yên lặng thở dài, Ôn Cấm chỉ có thể lại bên cạnh nhìn. Tạ Đông lần này lại uống say, tuy rằng hắn mặt ngoài nhìn thực bình tĩnh. Buổi tối hai người trở về, lần này nam nhân không có bối nàng, chỉ là đi theo nàng mặt sau, nhắm mắt theo đuôi. Ôn Cấm dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nam nhân, Tạ Đông cũng lập tức dừng lại. Tạ Đông, ngươi làm sao vậy? Ôn Cấm tò mò dò hỏi. Xem ngươi. Nam nhân nghiêng đầu, ngữ khí bình tĩnh. Ánh mắt sáng quắc. Ân, xem ta làm cái gì? Ôn Cấm tưởng quay đầu nhìn xem chính mình quần áo mặt sau có phải hay không có thứ gì. Đẹp. Tạ Đông nghiêm túc mà nói. Ôn Cấm dừng lại, ngươi rất sẽ hống người nha. Nàng cong cong mặt mày. Tạ Đông nhấp môi, chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Ôn Cấm không nhúc nhích, muốn nhìn một chút nam nhân làm cái gì. Kết quả, nàng nhìn đến nam nhân đem cằm gác ở nàng trên vai, cả người có vẻ có chút suy sút, ngựa khí có chút vô lực, Cấm Cấm. Ta uống say. A. Ôn Cấm kinh ngạc, ngươi biết chính mình say a? Ân, có chút tưởng phun. Nam nhân ngữ khí như là ở làm nũng, ta thật là khó chịu. Ngữ khí khinh phiêu phiêu, không thấy được người, nhưng là Ôn Cấm cảm thấy nam nhân mày khẳng định nhíu lại. Kia, ngươi đi một bên phun đi. Ôn Cấm đề nghị. Phun không ra. Nam nhân lại ủy khuất thượng. Kia làm sao bây giờ? Ôn Cấm giơ tay đem người túm lên, vạn nhất đối phương đột nhiên phun ra, tao ương chính là chính mình. Ngươi ôm ta một cái. Bị bắt đứng thẳng Tạ Đông, duỗi khai tay, cũng không thích này cổ dính kính là với ai học. Nay đại buổi tối đứng ở ven đường không hảo đi, chúng ta trở về ôm. Ôn Cấm nhìn xem chung quanh, có chút hắc. Cấm Cấm nam nhân bất động, chỉ là kêu tên nàng. Ôn Cấm đi đến hắn trước mặt, có lệ ôm ôm hắn, được rồi, về nhà đi. Tạ Đông không được một tức lại muốn tiến một thước, duỗi tay lôi kéo tay nàng, ngoan ngoãn đi theo bên người nàng. Một đường người, hắn đều đang xem nữ sinh. Nhìn cái gì? Ôn Cấm cảm thấy không thể hiểu được. Ngươi đẹp. Nam nhân trả lời. Lại là những lời này. Ôn Cấm nhíu môi, trong mắt lại ngậm cười ý. Trở về hai người rửa mặt lúc sau, trở lại phòng. Nhìn đối phương liền xuyên điều con đùi, trên đầu đắp điều khăn lông, liền như vậy vào được. Ôn Cấm vẻ mặt nghiêm túc, ngươi còn tưởng phun sao? Tạ Đông lắc đầu. Vậy ngươi thanh tỉnh sao? Nam nhân giặt sạch cái tắm nước lạnh, hẳn là hảo. Tạ Đông làm ra tự hỏi biểu tình, ta giống như thanh tỉnh. Đó chính là không có. Ôn Cấm ngồi ở bên trong, làm người đi lên. Tạ Đông ngồi ở mép giường, lại là không nhúc nhích. Xem hắn túi đầu, ủy khuất ba ba bóng dáng, Ôn Cấm ngẩn người, ngươi lại làm sao vậy? Lần trước chúng ta nằm ở bên nhau, không nói gì, ngươi sinh ta khí. Nam nhân bẻ xuống tay, tính thời gian, chúng ta đã lâu không có cùng nhau ngủ. Kia còn không phải ngươi giận ta. Ôn Cấm cũng bắt đầu cho hắn tính sổ, ngươi đều không tin ta. Ta là không tin ta chính mình. Tạ Đông muộn thanh nói, ta đuổi không kịp ngươi bước chân. Ôn Cấm nghe thế câu nói, nhấp môi không lên tiếng. Nam nhân còn đang nói, ta sợ ngươi không cần ta. Tạ Đông. Ôn Cấm ra tiếng, ngươi lại đây. Tạ Đông ngẩng đầu, xem qua đi, ngươi. Nhìn đến đối phương giải nút thắt, hắn kinh ngạc một chút, lập tức đứng lên, Cấm Cấm ngươi không cần như vậy. Ôn Cấm tay dừng lại, rất là khó hiểu. Ta không phải là người như vậy. Tạ Đông vẻ mặt chính trực. Ôn Cấm vui vẻ, không biết hai lần trước hôn ta tới. Tạ Đông ách nôn. Vậy thân một chút. Ôn Cấm lại nói. Nam nhân mắt sáng rực lên, có thể chứ. Liên một chút. Ôn Cấm gật đầu. Tạ Đông chậm rãi tới gần nàng, theo sau thật liền hôn một cái, chúng ta ngủ đi. Hắn nằm, Ôn Cấm ngồi ở một bên cả người choáng váng. Trong lòng thở dài, nàng nằm ở nam nhân bên người. Tạ Đông duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, Cấm Cấm, Cấm Cấm. Người còn ma người. Ôn Cấm chịu không nổi bên thai gió nóng, tưởng đẩy ra người. Tạ Đông lại không phóng. Ôn Cấm đẩy không khai, cũng liền nhắm mắt nỗ lực bỏ qua hắn nhắc mãi, tưởng nhanh lên ngủ. Theo sau, nàng cảm giác cánh môi thượng truyền đến đụng chạm cảm. Một chút lại một chút. Không đợi nàng hỏi, nam nhân nói, ta là kẻ lừa đảo. Hắn nói xong, vụng về ra tăng nụ hôn này. Hai người đều có chút choáng váng. Ôn Cấm không biết chính mình là như thế nào ngủ, dù sao tỉnh lại phát hiện chính mình cánh môi có điểm sưng. Nàng động động môi, đau nàng hơi hơi nhíu mày. Nam nhân gắt gao ôm nàng, nhắm hai mắt, còn ở ngủ say. Ôn Cấm muốn tránh thoát nam nhân ôm ấp, có chút khó khăn. Tạ Đông bị nàng động tác đánh thức. Hắn nhìn nữ sinh, thất thần một cái trước mắt, nhớ tới ngày hôm qua uống say sau đoạn ngắn, Tạ Đông buông ra tay, bên thai hồng thấu. Ta. Hắn chột dạ không thôi, đôi mắt chớp, không biết như thế nào giải thích. Ta miệng đau. Ôn Cấm ngữ khí không tốt lắm, duỗi tay đấm nam nhân ngực. Tạ Đông không núp đích, cũng không đau. Người hỗn đản. Ôn Cấm lại mắng, nàng ngồi dậy, có chút đau đầu. Này vô pháp đi gặp người. Tạ Đông đi theo ngồi dậy, tưởng rỗi tay chạm vào nàng lại không dám. Ta đi lấy. Lấy dược. Không cần. Nàng mới không nghĩ hướng miệng thượng mặt cái gì thuốc mỡ. Hai người lên rửa mặt dùng cơm sáng. Hôm nay bọn họ lên tương đối chế, ở nhìn đến Ôn Cấm ngôi, mẹ con hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tạ Xuân Chi ngượng ngùng đỏ mặt. Hai người chưa nói cái gì, nhưng là Ôn Cấm lại là có chút không được tự nhiên. Nàng ăn cơm xong, liền lưu đi phòng. Tạ Đông đi theo tiến bảo. Ngươi làm cái gì? Ôn Cấm hỏi. Ta nhìn xem. Nhìn xem ngươi. Tạ Đông vẻ mặt chân thành. Có cái gì đẹp? Nàng che miệng, thực xấu. Tạ Đông gãi gãi đầu, kia. Ta đây đi. Làm việc. Hắn nói phải rời khỏi. Ôn Cấm hàm răng cắn kéo kẹt rung động, như thế nào có thể có người là hai phó gương mặt. Bất quá, nàng không lưu. Ở nhà đãi mấy ngày, Ôn Cấm mới hồi huyện thành. Nàng đi thời điểm, ôm Tạ Đông nói chút lời âu yếm, vừa nôn nàng chính mình đều ra đầu tê dại. Liền sợ nam nhân lúc sau lại miên man suy nghĩ. Tạ Đông hồng bên hai, không tha đưa nàng đi. Liễu Như Mộng còn muốn chết triền lạn đánh, nhưng mà Tạ Đông cách nàng xa xa. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đi tiểu huyện thành tính toán hỏi một chút Ngô Vạn Sơn cách làm. Nam nhân kêu biến mất một đoạn thời gian, ở Liễu Như Mộng ở tại Ca Vũ Thính gần một tuần sau, nam nhân mới trở về. Hắn biểu tình không tốt lắm. Liễu Như Mộng không dám tìm nàng, sợ dẫn hỏa thượng thân, nhưng là nam nhân lại là chủ động tìm nàng. Làm ngươi làm sự tình thế nào? Nô Vạn Sơn dò hỏi. Ta Liễu Như Mộng hơi há mồm, bọn họ căn bản sẽ không ăn này một bộ, lẫn nhau tín nhiệm. Cho nên, ngươi vô dụng. Nam nhân ngữ khí nhàn nhạt, duỗi tay bóp nàng cổ, điểm này sự tình đều làm không xong. Cảm giác hít thở không thông truyền đến, Liễu Như Mộng dãy rủa xin tha, ta cùng Tạ Đông nhiều năm như vậy, không có thấy, tự nhiên. Vậy đổi một loại biện pháp. Nô Vạn Sơn đem người vứt trên mặt đất, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Chính mình đột nhiên chọc phải phiền toái, hắn chỉ là tùy ý tưởng tượng liền biết là ai. Nữ nhân kia thật đúng là không đơn giản, cùng Trần gia giao hảo, còn cùng Chu gia nhắc lên quan hệ. Càng là như vậy, hắn càng muốn được đến. Lúc này Ngô Vạn Sơn, không phải xuất phát từ thích, mà là một loại trả thù chấp niệm. Ôn Cấm trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, nàng đều phải đem Ngô Vạn Sơn người này cấp quyến mất. Thẳng đến người này lại lần nữa tới nàng cửa hàng. Nam nhân lần này không có giả dối khách sáo, là ngươi làm Chu Dịch Đông đối phó ta. Ngươi đang nói cái gì? Ôn Cấm sửng sốt. Chu Dịch Đông một tuần trước liền mang theo Ngọt Ngào rời đi, tựa hồ là có quan trọng sự tình, không thể không trở về. Ôn Cấm cấp Ngọt Ngào làm quần áo, còn không có thành hình đâu. Đồng thời trở về còn có Trần Mạt Lị vợ chồng. Đừng trang. Nô Vạn Sơn lạnh lùng nhìn nàng, khuyên ngươi ngoan ngoãn cầu ta, sau đó theo ta đi, không cho ta sẽ làm ngươi hối hận. Ngươi ở người si nói mộng đi. Ôn Cấm nhướng mày. Nam nhân cười lạnh, thực hảo, cuối cùng cơ hội đã không có. Nói xong, hắn đi rồi. Ôn Cấm trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Người này biến mất một đoạn thời gian, xuất hiện hứng thú sư vấn tội, hơn phân nửa là Chu Dịch Đông tìm người cho hắn thêm phiền toái. Nhưng là, hiện tại người này thoát thân, có phiền toái ngược lại là Chu Dịch Đông bọn họ. Nước xa không cứu được lửa gần. Ôn Cấm tay đáp ở trên bàn, mỹ mắt phải không ngừng nhảy. Quả nhiên, trưa hôm đó, 2-3 điểm, đường phố người ít nhất thời điểm. Một ít người tiến vào, căn bản không che giấu, trực tiếp bắt đầu tạp cửa hàng. Ôn Cấm căn bản ngăn không được. Tiệm cơm bên kia biết tình huống, lại là không ai dám đi lên hỗ trợ. Tuy rằng đều là chính mình lão bản ra cửa hàng, nhưng là những cái đó đại hán rõ ràng không phải dễ chọc nhân vật, vạn nhất lan đến gần bọn họ tiệm cơm kia làm sao bây giờ. Bọn họ chỉ có thể cấp lão bản truyền tin. Ôn Cấm đứng ở một bên rất bình tĩnh, không có bị dọa đến. Vài người đều có chút ngoài ý muốn, nữ nhân thế nhưng một câu không có nói. Cầm trước đài tiền, toàn bộ xủy trên người, Ôn Cấm nhìn cửa. Nhìn đến cửa tiệm cơm nhân viên cửa hàng, nàng có chút vô lực mở miệng, các ngươi còn vây xem, mau đi báo nguy. Có người lập tức qua đi. Báo nguy. Đại hán đầu nhìn qua, vẻ mặt hung thần ác sát, tiểu nương môn báo nguy thử xem, có ngươi ăn không hết gói đem đi. Ôn Cấm trực tiếp không phản ứng người này rõ ràng là tìm tra, phân rõ phải trái vô dụng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng làm lơ chính mình, đại hán đầu cầm một chậu hoa, trực tiếp nện ở trước đài, ngươi đặt mã, lao tử cho ngươi nói chuyện. Ngươi là cha mẹ ngươi sinh dưỡng, ta biết, không cần phải nói lời nói đem bọn họ mang ở ngoài miệng. Ôn Cấm hồi, Nô Vạn Sơn cho các ngươi tới đi, nói cho hắn, hắn sớm hay muộn sẽ đến báo ứng. Ta nhưng nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ta đơn thuần xem ngươi không vừa mắt. Đại hán đầu lại còn ở trang. Động tính không nhỏ, vây xem không ít. Nhưng là cảnh sát chậm chạp không lại đây. Ôn Cấm ý thức được có chút không đúng, theo sau lại ngẫm lại, đối phương như vậy không có sợ hãi, khẳng định là làm vạn toàn chuẩn bị. Bọn đại hán đi rồi, trong phòng một mảnh hỗn độn. Ôn Cấm đứng ở trước đài, chỉ là biểu tình không quá đẹp, nhưng thật ra không có mặt khác cảm xúc. Ngày xưa thích bênh vực kẻ yếu người qua đường, nhìn đến một đám hung thần ác sát đại hán, mới vừa mở miệng tưởng chỉ trỏ trỏ, đã bị đối phương ánh mắt dọa lui. Một ít người khe khẽ nói nhỏ, còn phải chú ý không bị những người này theo dõi, liền sợ tiếp theo cái tao ương chính là chính mình. Bọn họ trơ mắt nhìn đám kia người chính đại quang minh rời đi. Phần 49. Ẩn nhẫn được ăn cả ngã về không. Ôn Cấm cũng không có thất vọng, nhân chi thường tình. Chỉ là báo nguy nhân viên cửa hàng không có trở về, làm nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Hiện tại làm sao bây giờ? Người đi rồi rất có trong chốc lát, lâm thời xem tiệm cơm nhân viên cửa hàng mới lại đây dò hỏi. Chúng ta đi tranh cục cảnh sát. Ôn Cấm nói, nàng đảo muốn nhìn cái kia Ngô Vạn Sơn rốt cuộc làm cái gì. Nhân viên cửa hàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật đầu đi theo nàng đi. Một đường người theo không ít người. Mọi người đều là tính toán nhìn xem náo nhiệt, theo sau có người bắt đầu phân tích, đây là đắc tội người nào sao. Còn chưa tới cục cảnh sát, bọn họ đã bị người cản lại, mà phía trước muốn báo nguy người, cũng bị giam. Thật là quá can dỡ. Chính đại quang minh cản người A. không ít người khe khẽ nói nhỏ, lại không dám lớn tiếng phê phán. Ôn Cấm nhìn đi đầu vài người, có chút quen thuộc, thực mau nàng nhớ tới là ai. Phía trước Tạ Đông bị hoan uổng thời điểm, đi đầu chọn sự liền có trong đó này mấy cái. Hiện tại xem ra, không chuẩn Tạ Đông chuyện đó, cũng có Ngô Vạn Sơn bút tích. Nàng mím môi, các ngươi đây là phạm pháp. Nàng nhìn đi đầu người. Ôn tiểu thư nói cái gì, chúng ta bất quá là tìm vị này huynh đệ trò chuyện mà thôi. Dẫn đầu nhân đạo. Ôn Cấm nhướng mày, chuẩn bị vòng qua bọn họ, lại bị ngăn lại. Ta nhưng không có gì lời nói, tưởng cùng ngươi nói. Nàng nói. Ôn tiểu thư khăng khăng muốn qua đi. Dẫn đầu người hơi hơi nhướng mày. Ôn Cấm chỉ là lạnh khuôn mặt nhỏ. Hành. Đi đầu người, gật gật đầu. Ôn Cấm trong lòng lại là căng thẳng, hắn như vậy sảng khoái. Trong lòng hoài nghi hoặc, tiếp tục hướng cục cảnh sát đi đến. Kết quả phát hiện môn là đóng lại. Xem ra là bị Ngô Vạn Sơn chi đi rồi. Nàng chỉ có thể mang theo nhân viên cửa hàng lại trở về. Cửa hàng bán hoa là tiệm cơm nhân viên cửa hàng hỗ trợ thu thập, Ôn Cấm trực tiếp quan cửa hàng. Nàng ngồi ở tiệm cơm nghỉ ngơi gian, cả người biểu tình không phải thực hảo. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân viên cửa hàng hoang mang lo sợ, ta đã làm người cấp lão bản nương truyền tin đi qua, không biết nàng khi nào có thể thu được. Chúng ta tạm thời chỉ có thể chịu đựng. Ôn Cấm nhấp môi, hiện tại tình trạng này làm nàng một bước khó đi. Bất quá, nàng không có khả năng cúi đầu. Cửa hàng bán hoa không tiếp tục kinh doanh, Ôn Cấm cũng không có lập tức hồi thượng du thôn, mà là ở tiệm cơm đợi mấy ngày, muốn nhìn một chút đối phương còn có cái gì hành động. Nhưng mà cũng không có, Nô Vạn Sơn không có tới quá, hắn cũng không phái người đã tới. Đây là chỉ nhằm vào chính mình. Nàng trong lòng buồn bực, trở lại thượng du thôn sau, bắt đầu lộng sơn tra, chờ lão bản nương trở về, nàng tính toán từ trước, bằng không sẽ liên lụy đối phương. Đến nỗi này sơn tra, nàng còn không thể chính mình mua, bằng không chỉ sợ cũng sẽ bị rào hoàng. Trần Mạt Lị nhận được tin lúc sau, cơ hồ là suốt đêm chạy tới. Ôn Cấm biết được sau, đi tiệm cơm. Lão bản nương khí không nhẹ, Nô Vạn Sơn quá cản rỡ. Nàng vô cái bàn, dám đụng đến ta cửa hàng. Lão bản ở bên cạnh giúp nàng thuận khí, chúng ta bị chi đi, quả nhiên là hắn dở trò quỷ. Minh mắt có thể nhìn ra tới chính là hắn làm, nhưng là chúng ta không có chứng cứ. Lão bản nương nhấp môi, biểu tình rất khó xem. Cửa hàng bán hoa về sau ta liền không đợi. Ôn Cấm nhìn nàng, nói cách khác, chỉ sợ sẽ sinh ra càng nhiều phiền toái. Tiểu Ôn, vậy ngươi lão bản nương kinh ngạc, có ta ở đây, hắn dám. Luôn có bị sự tình trì hoãn thời điểm. Ôn Cấm lắc đầu, còn có, thoát khỏi lão bản nương một việc. Ngươi nói. Lão bản nương nói, đối nàng ngữ khí ôn hòa xuống dưới. Trong lòng cũng là có chút không biết nói cái gì hảo, nữ sinh nàng thực thưởng thức, gặp được loại chuyện này, phản ứng đầu tiên là không liên lụy nàng. Cuối mùa thu, thực mau cũng mùa đông. Ôn Cấm nói, không biết ngươi có thể hay không lộng tới sơn tra. Ân. Lão bản nương khó hiểu. Sơn tra, mùa đông sẽ tăng giá trị tài sản. Ôn Cấm cũng không có giải thích chính mình làm sao mà biết được, chỉ là nói như vậy. Xem nàng vẻ mặt chân thành biểu tình, Trần Mạt Lị lại là tin. Nhà ta cũng có một đám, đến lúc đó phiền toái hoa nhải tỷ hỗ trợ mua một chút. Ôn Cấm nói, ta hiện giờ vẫn là không cần chính mình động thủ hảo, bằng không khẳng định lại sẽ bị nhầm vào. Cái này đơn giản, ngươi yên tâm hảo. Trần Mạt Lị thực dễ nói chuyện. Việc này định ra sau, Ôn Cấm nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi hoa nhải tỷ. Cùng ta khách khí cái gì? Trần Mạt Lị lôi kéo tay nàng, ngươi yên tâm, Chu Dịch Đông ở điều tra Ngô Vạn Sơn, chờ bắt được chứng cứ, hắn liền trở vào đi thôi. Nghe được lời này, Ôn Cấm an tâm không ít. Nàng trở lại trong thôn, trong nhà sống cũng không sai biệt lắm vội xong rồi, người một nhàn lại bắt đầu bắt quái. Tỷ như nói Ôn Cấm như thế nào bị sa thải. Có nói nàng bị lão bản coi trọng, lão bản nương biết sau đem nàng sa thải, dù sao các loại khó nghe lời đồn đều có. Ôn Cấm trở về lại trong nhà không lộ quá mặt. Chiều hôm nay cơm nước xong, cùng Tạ Đông tản bộ tiêu thực, vừa lúc nghe được này đó ngôn luận. Ngày thường nàng cũng coi như không nghe được, nhưng là trong khoảng thời gian này, trong lòng thực buồn bực, này sẽ là nhịn không được. Ôn Cấm ta liền nói nàng không được. Sách, sinh viên cũng bất quá như thế. Hôm nay cũng dám lộ diện. Phía trước vẫn luôn giấu ở trong phòng, tám phần là có tật giật mình. Tạ Đông cũng thật sự, nàng đều ở bên ngoài như vậy, còn cùng nàng quá. Loại nào? Ôn Cấm nghe các nàng nghị luận vui vẻ vô cùng. Đi qua đi cắm một câu, ngươi là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Vẫn là tham dự. Ta bản thân đều không biết, ngươi có thể miêu tả như vậy rõ ràng. Ngươi nọ một nghẹn, xoay người nhìn đến Ôn Cấm, hơi hơi sửng sốt, ngươi. Ta cái gì ta? Ta ngày thường phản ứng các ngươi sao? Như vậy thích nghị luận ta. Thực nhàn sao? Nhàn nói giúp ta đem nhà ta trong đất thảo quốc một chút. Ôn Cấm lạnh lùng thốt. Nàng lại nhìn về phía những người khác, một cái đại lao ra, cả ngày miệng các loại bá bá bá, có này công phu nhiều làm sống, cấp hài tử nhiều kiếm ít tiền, tỉnh đi học khi không có tiền, lại nơi nơi mượn. Còn có các ngươi, đều là nữ tính, như thế nào luôn là mang theo thành kiến xem mặt khác nữ tính, các ngươi đôi mắt cùng tâm như thế nào liền như vậy dơ a? Nàng nhất nhất đáp lại những người đó ngôn ngữ. Vốn dĩ không nghĩ phản ứng các ngươi, rốt cuộc đi đường nhìn đến ven đường cẩu, ngươi càng là trêu chọc nó kêu càng hung, nhưng là cũng không thể vẫn luôn bị cẩu đuổi theo cắn a. Ôn Cấm lại nói, các ngươi nghe nói qua phỉ báng tội sao? Bịa đặt tạo thành nhất định dưới tình huống, là khả năng bị bắt lại. Tiểu tâm ta báo nguy bắt các ngươi. Lời này nói trọng, những người đó sắc mặt nghiêm túc lên, trong mắt là sợ hãi. Bọn họ đều sợ hãi đi vào. Đây là cuối cùng một lần cảnh cáo, lòng ta Lý thừa nhận năng lực không tốt, vạn nhất bởi vì các ngươi ngôn ngữ luẩn quẩn trong lòng, đến lúc đó Tạ Đông báo nguy bắt các ngươi đều là hung thủ, mà ta Thành Quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Ôn Cấm một hơi nói xong, lôi kéo Tạ Đông đi rồi. Mà trong thôn người trầm mặc. Sách, thật là mồm miệng lanh lợi. Dương Hoa Quế lại là khinh thường, rõ ràng là có tật giật mình, muốn ta nói nàng rõ ràng chính là làm kia nhận không ra người sự tình. Nhưng mà nàng nói lời này, cũng không có người phụ họa. Dương Hoa Quế chính mình sướng sẽ kịch một vai, lại phát hiện không có người xem, nàng nhìn những người khác, các ngươi thật đúng là tin nàng lời nói. Nàng dám báo nguy bắt chúng ta. Ngươi bất tranh cãi, mỗi lần đều là ngươi đi đầu nói Ôn Cấm. Chính là, mỗi lần đều là Dương Hoa Quế trước khởi đầu, muốn bắt trước chào nàng. Đúng vậy, ai không biết Dương Hoa Quế nhất không thể gặp mặt khác nữ nhân so nàng hảo. Kia ghen ghét tâm A, chật chật chật. Chuyện vừa chuyển, mọi người bắt đầu nói chính mình, Dương Hoa Quế trừng lớn đôi mắt, các ngươi nói cái gì đâu. Nàng bốc eo, các ngươi chưa nói sao. Hiện tại đều hướng ta trên người đẩy. Một đám sát ngàn đao. Ngươi mắng ai đâu. Lập tức có người khó chịu. Mắng chính là ngươi, bà thím già. Dương Hoa Quế ngươi cái tiểu. Bị mắng người nọ lập tức hồi, ngươi cho rằng người trong thôn không biết ngươi về điểm này phá sự. Ngươi nam nhân còn sống thời điểm, ngươi liền thích nơi nơi câu tam đáp bốn, hiện tại chết càng là càn rỡ. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Tiểu tâm ta xé lạ ngươi miệng. Dương Hoa Quế nói, liền phải động thủ. Ngươi nọ cũng không cam lòng yếu thế, liền ngươi sẽ động thủ. Sách, ngươi mỗi ngày buổi tối ngủ ai ổ chăn, không biết ngươi nhi tử biết không. Nhắc tới hai tử. Dương Hoa Quế bị chọc giận, duỗi tay lôi kéo kia nữ nhân đầu tóc. Hai người bắt đầu đánh nhau. Những người khác khuyên can châm ngòi thổi gió đều có. Ôn Cấm không biết việc này, biết cũng sẽ không ngoài ý muốn. Tạ Đông gắt gao lôi kéo tay nàng, hai người nện bước không mau. Cửa hàng bán hoa sinh ý là chặt đứt. Ôn Cấm nhíu lại mi, liền chỗ rửa cha kiếm một bút. Ta chuẩn. Chuẩn bị tìm. Sống Tạ Đông nói. Người tìm cái gì sống? Ôn Cấm tò mò dò hỏi. Cũng không có trực tiếp phủ quyết. Chỉ cần. Cấp. Đưa tiền. Tạ Đông nói. Ngươi. Ôn Cấm nghe được đưa tiền, ánh mắt trên dưới quét hắn một chút. Tạ Đông lĩnh ngộ tới rồi ánh mắt kia ý tứ, chạy nhanh lắc đầu. Không. Hắn mặt đỏ hồng. Không. Ôn Cấm nhạc cong cong đôi mắt, ngươi dám suy xét, ta liền cắn ngươi. Tạ Đông kiên định lắc đầu. Liền tính là tìm sống, trước mắt hắn cũng không thể, rốt cuộc Ngô Vạn Sơn bên kia còn không có xử lý. Nhật tử từng ngày qua đi. Ôn Cấm cũng không nhàn rỗi, mà là làm Tạ Đông mua mấy con bố, nàng phải làm quần áo. Trong thời gian ngắn ra không được, không bằng ở nhà làm chút quần áo, chờ cái kia nguy hiểm không có, nàng là có thể bằng đoạn thời gian, phát triển tân sự nghiệp. Đối với quần áo của mình, nàng rất có tin tưởng. Chứ bỏ để lại chút ngày thường ăn dùng, dư lại đều mua vải vóc. Như cũ có người nói mát, người này lại bắt đầu lan lộn. Toàn bộ của cải lấy ra đi làm cái này, tuy rằng nói Ôn Cấm là có thể sửa một chút quần áo. Nhưng là cùng làm quần áo kia chính là hai chuyện khác nhau. Người khác chờ chế dễ ước, cơ hồ không ai xem trọng. Nhà mẹ đẻ đều có chút lo lắng, rốt cuộc nàng lấy ra tới tiền không phải số ít mục. Phía trước cửa hàng bán hoa kiếm tiền, rất nhiều đối với người trong thôn tới nói. Nàng cấp nhà mẹ đẻ phân lúc sau, lại còn một ít nợ, dư lại còn không ít, nhưng là lần này lại là cơ hồ toàn bộ lấy ra tới. Ôn Cấm lại là thực tự tin, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội. Tạ ra là toàn bộ nghe Ôn Cấm. Vốn dĩ bắt đầu hai bàn tay trắng, liền tính thất bại, bất quá là trở lại khởi điểm, cũng không có gì. Thu đi đông tới, mùa đông tới. Không biết khi nào, bên ngoài bắt đầu phiêu tuyết. Mà Ôn Cấm sở chờ mong điện ảnh cũng chiếu. Nô Vạn Sơn dạp chiếu phim thực náo nhiệt, nhưng là hắn bản nhân lại là vội sức đầu mẻ chán. Chu Dịch Đông bắt được hắn trước kia làm việc lưu lại chứng cứ, hiện tại chỉ có thể bác một phen, tự nhiên, cũng không công phu đi quản Ôn Cấm, dù sao đối phương cửa hàng đóng. Xúc ở cái kia trong thôn khẳng định quá không tốt. Chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này, hắn khiến cho đối phương ở trong thôn cũng một bước khó đi. Phần 50. 50. Đỏ mắt đổi trắng thay đen. Nô Vạn Sơn như thế tính toán, kết quả Chu Dịch Đông người này lại là thập phần khó đối phó. Ở bắt được chứng cứ lúc sau, Chu Dịch Đông liền suy nghĩ hết thể khả năng, hắn đem chứng cứ đồng thời giao cho Ngô Vạn Sơn đối đầu. Như vậy liền không phải hắn một nhà đối phó Ngô Vạn Sơn. Dạp chiếu phim gần nhất kín người bạo lều, mọi người đều ở nghị luận mới nhất chiếu cái kia điện ảnh. Tuổi trẻ nam nữ nhóm đối với điện ảnh bên trong cái loại này đơn thuần tốt đẹp tình yêu phá lệ hướng tới. Mà đại biểu bọn họ đính ước tín vật sân cha, bạo hồng. Không ít người đi trái cây quán liền hướng này ngày thường chua lòm, không ai ăn sân cha. Nhưng mà này ngoạn ý ngày thường thật sự không nhiều ít ăn, không lớn lại toàn không thể giải khát. Trái cây quán lao bản nhóm hối tiếc không kịp, hận không thể trở lại sơn cha thuộc mùa, chứa đựng một ít. Cùng bọn họ bất đồng, đã sớm biết có cái này hiện tượng phát sinh ôn cấm, cùng lao bản nương thảo luận hào lúc sau, liền vẫn luôn chờ mua. Bọn họ cũng không có ngay từ đầu liền tuyên truyền, mà là chờ điện ảnh nhất hỏa thời điểm. Lao bản nương tiệm cơm phát hỏa, tới khách nhân không phải vì ăn cơm, mà là vì mua sơn cha. Tuy rằng cái này mùa cũng không có mới mẻ sơn cha, nhưng là sơn cha làm cũng không tồi. Bởi vì liền nàng một nhà độc đại, giá bị khách nhân xảo thượng thiên. Ôn cấm kiếm đầy buồn đầy chén. Việc này ở thượng du thôn truyền khai. Không ít người muốn ăn sơn cha giống nhau, chua lòm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, phía trước bị bọn họ nhất trí cho rằng là làm yêu hành vi, qua mấy tháng lại thành sáng suốt cử chỉ. Có chút người không tin tà đi trong núi tưởng thử thời vận, sau đó nhìn đến trong thôn những người khác cũng tới. Lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chuyển động một vòng, lá cây cũng chưa nhìn đến. Ôn cấm tàn nhẫn kiếm lời một bút, đầu tiên đem thiếu tiền hoàn toàn trả hết, dư lại cùng lao bản nương nhà mẹ đẻ phân. Quan hệ không tồi, tại đây mặt trên nhưng thật ra không khởi cái gì phân tranh. Liệu như thanh nghỉ trở về, kết quả liền nghe được ôn cấm kiếm đồng tiền lớn tin tức, trong lòng thực hụt hẫng. Nay một năm, ôn cấm nhưng thật ra ra hết nổi bật, đối phương như thế nào làm cái gì đều thành công. Nàng gần nhất trạng thái không tốt lắm. Hai người đã kết hôn, tự nhiên không trụ trường học, mà là ở bên ngoài thuê cái phòng ở. Phía trước nàng ăn, mặc, ở, đi lại học tập phí dụng, đều dựa vào muội muội Liễu Như Mộng. Nhưng mà đối phương cùng người trong nhà nháo phiên, nghe nói là bởi vì cái kia Tạ Đông. Nàng không phải thực hiểu, cái loại này nam nhân có cái gì tốt. Nàng vốn dĩ tính toán trở về hỏi một chút, bởi vì có việc vẫn luôn trì hoãn. Trong lúc nàng bởi vì thuê nhà đỉnh đầu khẩn, chuẩn bị hỏi Liễu Như Mộng đòi tiền. Nhưng mà nàng tin gửi đi ra ngoài, lại chậm chạp không có hồi đáp. Ở nàng chờ không kịp thời điểm, lại là nhận được Liễu Như Mộng tin, đối phương cùng trong nhà hoàn toàn bẻ, về sau cũng sẽ không dưỡng bọn họ này toàn ra, làm cho bọn họ tự cầu nhiều phúc. Liễu Như Thanh trong lòng sinh khí, liền bởi vì cái kia nam. Nàng này muội muội kiếm lời nhiều như vậy tiền, nên sẽ không đều cấp Tạ Đông Hoa đi. Nàng không có tiền, áp lực liền đều ở Trần Thư Quân trên người. Hai người từ lần trước cãi nhau, hòa hảo sau. Ngọt ngào một đoạn thời gian. Hiện tại thuê nhà, cùng nhau trụ, đúng là cảm tình thâm ôn thời điểm, nhưng là lại bởi vì tiền, hai người lại xào lên. Trần Thư Quân áp lực quá lớn, nhà hắn cũng không bao nhiêu tiền, hơn nữa mỗi lần hỏi người trong nhà mướn, nhiều ít có điểm ngượng ngùng. Hắn liền huyền chuyển làm Liễu Như Thanh hỏi nàng nhà mẹ đẻ mướn. Kết quả biết được Liễu Như Mộng không ở chi chợ nàng tỷ tỷ đi học. Trần Thư Quân một bên kinh ngạc. Nguyên lai cho tới nay Liễu Như Thanh có thể ở trường học như vậy tiêu sái là bởi vì nàng muội muội, một bên lại là buồn bực. Bọn họ gần nhất lại yêu cầu mua tư liệu, học tập đồ dùng, cái này chi tiêu có điểm đại. Liễu Như Thanh mỗi ngày hướng hắn khóc than. Trần Thư Quân rốt cuộc banh không được. Ngươi không có tiền, ta liền có tiền. Hắn lay tóc, cả người cũng không có ngày thường trong trường học khí phách hăng hái, ngược lại có chút suy sút. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Liễu Như Thanh hỏi, nàng đầy mặt nước mắt. Khóc khóc khóc, liền biết khóc. Trần Thư Quân ngày thường xem nàng như vậy sẽ đau lòng, hiện tại chỉ biết phiền lòng. Trần Thư Quân ngươi có phải hay không phiền chán ta? Liễu Như Thanh xem đối phương không ăn chiêu này, cũng kiên cường lên, ngươi đừng nói giống như, cho tới nay đều là ngươi bỏ tiền, tháng trước tiền thuê nhà chính là ta ra. Còn có, mỗi lần đều là ta nấu cơm, mua đồ ăn, ngươi biết này linh tinh vụn vặt thêm lên có bao nhiêu tiền sao? Ngươi nhưng thật ra thoải mái, cùng người khác thảo luận thơ cùng phương xa. Ngươi hiện tại là tưởng tính tổng nợ sao? Trần Thư Quân lạnh lùng nhìn nàng. Không phải ngươi nói trước sao? Liễu Như Thanh hỏi lại. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Trần Thư Quân lại là quay đầu trở về phòng. Hai người cũng liền bắt đầu dùng mình. Nhưng là hiện thực vấn đề còn không có giải quyết. Cuối cùng Liễu Như Thanh hỏi người trong nhà muốn. Kết quả cha mẹ lại là khuyên nàng trực tiếp thôi học. Ngươi thượng cái gì thượng? ngươi nhìn xem nhân gia Ôn Cấm thôi học hiện tại không phải kiếm lời không ít tiền, nhìn nhìn lại ngươi. Một mao tiền không kiếm, mỗi ngày rỗi tay hỏi người trong nhà muốn, ngươi chớ quên ngươi đã kết hôn. Tìm ngươi nhà mẹ đẻ. Được đến người trong nhà cái này hồi đáp, Liễu Như Thanh tâm lạnh nửa thanh. Trần Thư Quân cũng hỏi người trong nhà muốn. Nhưng người trong nhà chỉ ra hắn một người tiền. Liễu Như Thanh bởi vì người trong nhà sự tình, khóc vài thiên, Trần Thư Quân mềm lòng. Rốt cuộc là hắn thế tử, hắn không có khả năng không chiếu cố. Chỉ là một người tiền, hai người dùng, hai người quá phi thường túng quẫn. Thật vất vả ngao đến nghỉ, trở lại trong thôn lại nghe đến đều ở nghị luận bọn họ cách vách Tạ gia. Bọn họ kiếm lời đồng tiền lớn, ăn tết đều thả một chuỗi đại pháo, bùm bùm như thế nào cảm giác đều cảm thấy như là ở cãi nhau Trần Thư Quân hai người. Đối với Ôn Cấm kiếm lời như vậy một số tiền khổng lồ, rất nhiều người khó chịu. Bởi vì kia Sơn Cha là không ai quản, cũng không phải Ôn Cấm trong nhà loại, bọn họ rõ ràng cũng có cơ hội này, hiện tại lại là vĩnh cửu tính sai thất. Càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng không cân bằng. Sau núi không ai quản sao. Một đám người tụ ở bên nhau, nghị luận chuyện này. Ta cảm thấy kia sau núi cũng có thể phân một chút, mỗi nhà một mảnh, cái kia Sơn Cha Lâm mỗi người một mảnh nói, này Ôn gia bọn họ ngắt lấy, nhưng đạt được chúng ta một chút. Lời này nói phi thường cưỡng từ đoạt lý. Thôn trưởng nghe xong đều là mày nhăn lại. Hắn lúc trước cảm thấy Ôn Cấm là cái sẽ đến sự không an phận chủ, hiện tại xem ra, đối phương là biết làm việc, nhưng là tới đều là tốt. Những người này đại sớm tới tìm hắn nói chuyện này, đánh cái gì chủ ý, hắn trong lòng muôn thanh, còn không phải là xem người khác kiếm tiền đỏ mắt. Lúc trước người Tạ Đông tức phụ nhi trích Sơn Cha thời điểm, phê bình giáo dục nhưng đều là các ngươi những người này. Thôn trưởng mở miệng, đừng nghĩ đem hắn đương tấm mộc. Mọi người một nghẹn. Tạ Đông tức phụ nhi như thế nào biết Sơn Cha sẽ hỏa? Có người vì giảm bớt xấu hổ, theo sau tung ra một vấn đề. Đúng vậy, nàng là làm sao mà biết được? Có người cũng đi theo nghi hoặc. Xem đối phương sớm có chuẩn bị, đem sau núi một lưới bắt hết, rõ ràng là đã sớm biết, nhưng mà nàng lại không nói cho chúng ta biết, như là để phòng cấp dường như. Chính là, đều là một cái thôn, như thế nào như vậy ích kỷ. Thôn trưởng chịu yên, lại là không nói tiếp, các ngươi muốn nói nhau nhau đi ra ngoài xảo. Những người đó vừa thấy thôn trưởng không cho bọn họ làm chủ, liếc nhau, vậy chính mình tới. Theo sau một đám người hấp tấp đi ra ngoài. Ôn Cấm trong nhà thêm vào một ít tân gia cụ, nàng nhưng thật ra thực bỏ được tiêu tiền. Đang ở trong phòng ăn hạt dưa, nghe Tạ Xuân Chi kể chuyện xưa, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Vừa mới qua xong năm, có người tới chúc Tết. Nàng nhướng mày, Tạ gia không nhiều như vậy thân thích đi. Theo Tạ Xuân Chi cùng đi mở cửa, kết quả liền nhìn đến người trong thôn các vẻ mặt không tốt. Đây là chúc Tết tới. Như thế nào không tay? Ôn Cấm xem bọn họ một bộ hưng sư vấn tội biểu tình, ngữ khí cũng lạnh nhạt lên. Chúng ta tới là tác muốn chúng ta nên được phí dụ. Có người mở miệng. Các ngươi. Ôn Cấm nhướng mày, suy nghĩ một vòng, không nghĩ tới chính mình thiếu những người này cái gì. Sau núi đó là đại gia hỏa cộng đồng, nhưng là Sơn Cha đều bị ngươi một nhà trích hết, hiện tại lại kiếm lời nhiều như vậy tiền, chẳng phân biệt chúng ta một chút, giống lời nói sao. Mở miệng người nọ vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Ôn Cấm vui vẻ, các ngươi là không ngủ tỉnh, vẫn luôn ở trong ngộng, kia Sơn viết các ngươi tên sao. Vẫn là lúc ấy trích Sơn Cha thời điểm, ta ngăn lại không cho các ngươi hái được. Người nọ một nghẹn, bất quá thực mau lại có người hát đệm, ngươi là như thế nào biết mùa đông Sơn Cha có thể kiếm được tiền. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Chính là, một cái trong thôn, kiếm tiền con chúng ta, ngươi không biết xấu hổ sao. Giống ngươi loại này không phóng khoáng chính là thành không được đại sự. Chính là, ánh mắt thiền cận. Ngươi một lời ta một ngữ, bọn họ trực tiếp đem Ôn Cấm bọn họ đánh thành tội ác tẩy trời đại ác nhân. Tạ Xuân Chi nghe nắm tay đều ngạnh. Các ngươi có xấu hổ hay không? Ngày thường kêu các ngươi một tiếng thúc cùng thẩm, liền thật đem người đương hồi sự. Tạ Xuân Chi khí mặt đều đỏ.